Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt, A Huyên ở nhà chính ăn cơm, Điền Liêu ở đông xương phòng cấp hòn đá nhỏ uy mãi, Quả Đào liền đem đồ ăn cho nàng bưng qua đi. Cây Khởi Liễu, ngươi cũng ăn chút đi, xem ngươi ngoài miệng đều khởi phao, ngươi nếu là ngã xuống, hòn đá nhỏ liền tốt càng trưởng. Quả Đào nhìn muội muội, mãn nhãn đau lòng. Tỷ, ngươi không biết, ngày hôm qua hắn liền mãi đều không ăn, ta đều phải vội muốn chết. Hôm nay cuối cùng chịu ăn mãi, ta này tâm nha. Lúc này mới tính rơi xuống đất. Điền Liễu đầy mặt tiểu tụy nhìn nhi tử cái miệng nhỏ vừa động, lòng tràn đầy vui mừng. Hòn đá nhỏ thân thể thập phần suy yếu, ăn một lát liền ngủ rồi, Cây Khởi Liễu đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đi đến bên cạnh bàn ăn cơm, lần này ít nhiều ngươi cùng tỷ phu, đều không biết như thế nào tạ các ngươi mới hảo. Bằng không, đứa nhỏ này khả năng liền cùng Đỗ Bảo trụ ra hải tử giống nhau. Điền Đào cầm lấy chiếc đũa cùng muội muội cùng nhau ăn, các nhân tử có thiên tướng, hòn đá nhỏ rắn chắc, sẽ tốt, thần y lìa đều nói sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ta và ngươi tỷ phu lại không phải người ngoài, phàm là có thể làm, chúng ta liều mạng cũng phải đi làm. Muốn nói tạ à, thật hẳn là cảm ơn vương gia, nhân gia một chút cũng chưa do dự liền đáp ứng rồi, còn đồng ý dùng tốt nhất dược liệu. Điền Liêu thở dài, hung hăng mà cắn một ngụm màn đầu, tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, không trở về đại doanh trấn, liền ở Hàm Đan làm buôn bán. Ở nông thôn nhẹ nhàng an nhàn, chính là thật đã có sự cầu người thời điểm, thật là cầu mỗi ngày không ứng, cầu mà không linh. Tựa như cái này dễ nói chuyện vương gia, nếu không phải tỷ phu nhận thức hắn, liền tính chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, phỏng chừng cũng là bạch chạy, căn bản là không thấy được nhân ra mặt. Làm người, liền phải nỗ lực phân đấu, như vậy, mới có thể có được càng tốt tài nguyên, ở nguy nan thời điểm không đến mức cùng đường. Chương 96. Muội muội lời này, Điền Đào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ nhỏ Cây Khởi Liêu chính là tranh cường háo thắng tính cách. Lớn như vậy, nay vẫn là Quả Đào lần đầu tiên thấy nàng hoang mang lo sợ bộ dáng. Đã trải qua này một phen tìm thầy trị bệnh hỏi dược gian nan, Cây Khởi Liêu tưởng lưu tại Hàm Đan, cũng ở tình lý bên trong. Vậy ngươi muốn làm cái gì sinh ý đâu? Điền Đào ôn nhu hỏi nói. Tạm thời còn không có tưởng hảo, hơn nữa, hòn đá nhỏ còn nhỏ, như thế nào cũng đến quá mấy tháng mới có thể làm. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi trên đường đi dạo, hiểu biết một chút tình huống, miễn cho tùy tiện xuống tay, tránh không được tiền, ngược lại đem của cải bồi đi vào. Điền Liễu mồm to ăn khởi cơm tới, trước hai ngày bởi vì nhi tử bệnh sốt ruột, nàng ăn không vô đi, hiện tại bị thần y yểm báo cho hòn đá nhỏ sẽ không có việc gì nhi, trong lòng kiên định, nàng mới cảm thấy chính mình đã đói trước tâm dán giữa lưng. Điền Đào một bên ăn một bên chậm rãi nói, ta đảo có cái chủ ý, không bằng chúng ta cùng nhau làm tiểu hài tử sinh ý tỉ như ta đi, cho chính mình luyến tiếp tiêu tiền, chính là, chỉ cần A Huyên coi trọng đồ vật, ta đều bỏ được cho nàng mua. Làm như vậy sinh ý, cùng nữ nhân, hài tử giao tiếp, không cần phải đi đối phó những cái đó khó hầu hạ đại lao gia nhi, tương đối thích hợp chúng ta. Điền Liêu vừa nghe, buông chiếc đũa, biểu tình nghiêm túc mà ngẩng đầu lên, hành a, tỷ, đại địa phương chính là không giống nhau, ngươi hiện tại có thể so trước kia có ý tưởng nhiều. Ta cảm thấy ngươi cái này chủ ý khá tốt, ta trước kia không có phương diện này cảm thụ, hiện tại có hòn đá nhỏ, cũng là cảm thấy, cho hắn xài bao nhiêu tiền đều bỏ được. Hảo, kia chúng ta liền buôn cái này phương hướng suy nghĩ, chuyên làm tiểu hài tử sinh ý. Điền Đào khó được bị muội muội khen một hồi, cười đến nàng cơm đều không ăn, ta nào có cái gì không giống nhau, bất quá là mấy ngày hôm trước mang A Huyên đi trên đường, có cái chuyên môn cho người ta bức họa thư sinh. Nói phải cho ta họa một bức, có thể lưu lại tuổi trẻ khi bộ dáng. Về sau già rồi, cũng có thể lấy ra tới nhìn xem. Vốn dĩ, ta cũng động tâm, chính là vừa hỏi, họa một bức họa muốn 50 văn tiền, ta liền luyến tiếp. Người nọ liền nói, cho ngươi ra hài tử họa một bức đi, tiểu hài tử lớn lên mau, về sau trưởng thành, ngươi còn có thể nhìn bức họa hồi tưởng nàng khi còn nhỏ bộ dáng. Ta vừa nghe liền nhịn không được, không quan tâm bao nhiêu tiền đi, liền cấp A Huyên vẽ một bức. Điền Liêu uống một ngụm nấm tuyết táo đỏ cháo, liên tục gật đầu, ta cũng muốn. Ngươi nói cho ta cái kia thư sinh ở đâu. Ta làm hắn cấp hòn đá nhỏ họa một bức, về sau, mỗi năm đều họa một bức. Đến già rồi, nhìn xem này đó bức họa, hồi tưởng một chút hài tử khi còn nhỏ, thật tốt ta. Điền Đào đã chịu cổ vũ, liền mở ra máy hát, chúng ta còn có thể bán tiểu cô nương đầu hoa. Ta có đôi khi tưởng cấp A Huyên tìm một ít xinh đẹp tiểu đầu hoa đều tìm không ra đâu, chính mình làm đi, lại không quá sẽ. Nếu chúng ta tìm cái sư phó đi học, chính mình ở dụng tâm cân nhắc. Hẳn là có thể sáng chế không ít xinh đẹp đầu hoa tới, còn có tiểu hài nhi quần áo, an vật nhi, nếu không chúng ta đã kêu hoa cửa hàng đi, thế nào? Điền Liêu nghiêm túc nghĩ, nói, hảo là hảo, có thể làm nhân gia biết chúng ta là chuyên môn làm tiểu hoa nhi sinh ý bất quá nha, đứa bé này cửa hàng ba chữ không có chính mình chiêu bài, về sau, vạn nhất người khác nhìn đến chúng ta kiếm tiền, nhân ra cũng khai cái hoa hoa cửa hàng đâu. Không bằng như vậy đi, liền dùng tên của ngươi, ngươi xem ngươi tên này lấy được thật tốt, quả đào, một ngày liền ngọt ngào, ta tên này liền không được, cây khởi liễu, tưởng tượng đến những cái đó cảnh liễu lá liễu nhi, liền cảm thấy khổ hề hề. Đã kêu ngọt đào hoa hoa cửa hàng, thế nào? Hai chị em một bên ăn cơm, một bên nghiên cứu hảo phải làm sinh ý, tâm tình đều đặc biệt hảo, cơm nước xong, cây khởi liễu tưởng giúp đỡ tỉ tỉ rửa chén, thu thập cái bàn, quả đào không cho, ngươi buôn ba mấy ngày này, cũng đều mệt muốn chết rồi. Ngươi trước nghỉ một lát nhi, ta đi nấu nồi nước nóng, trong chốc lát ngươi tẩy tẩy giải giải lao, liền chạy nhanh lên giường nằm đi. Hai chị em cảm tình hảo, cây khởi liễu cũng liền không cùng tỉ tỉ khách khí, đi đến mép giường ngồi xuống, vui mừng nhìn nhi tử hòn đá nhỏ. Quả đào bưng chén đua đi ra ngoài, trong phòng an tĩnh lại. Cây khởi liễu lẳng lặng nhìn nhi tử ửng hồng khuôn mặt nhỏ, tuy là sắc mặt vẫn như cũ không bình thường, chính là hắn đã không còn run rẩy, an an tĩnh tĩnh ngủ, so ngày hôm qua đã là hảo rất nhiều. Nhi tử, ngươi yên tâm đi, nương sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền. Sẽ không làm ngươi về sau quá như vậy cùng đường nhật tử, ngươi cũng muốn nỗ lực, hảo hảo sống sót, đem sở hữu bệnh căn nhi đều găng, ngàn vạn đừng bị những cái đó vô dụng tay mải. Điền Liêu ánh mắt trầm tĩnh, tràn đầy đối nhi tử thật sâu ái. Thành thân thời điểm, nàng cũng không cảm thấy chính mình tính cách thay đổi nhiều ít, mà lúc này đây sự cố, làm nàng đống nhiên chi gian cảm thấy chính mình trưởng thành. Điền Đào vào phòng bếp, lại phát hiện Trần Mẫn Đạt đang ngồi ở bệ bếp biên nhóm lửa, trong tay còn phủng một quyển sách đang xem, không cấm sửng sốt. Tỷ phu mang theo A Huyên đi ra ngoài chơi, ta thiêu một nồi nước ấm, làm cây khởi liễu tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, hai ngày này, nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi. Trần Mẫn Đạt nói. Muội phu biết đau lòng muội muội, quả đào thực vui mừng, cầm chén đũa bỏ vào bồn gỗ, liền tới đây tiếp nhận hắn nhóm lửa, ta đến đây đi, mấy ngày nay ngươi khẳng định cũng đặc biệt mệt, các ngươi tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút đi. Phần 52. Không có việc gì, ta một cái đại tiểu hòa tử, điểm này mệt không tính cái gì. Chủ yếu là cây khởi liễu vất vả, như vậy tiểu nhân tuổi, liền sinh cái đại béo nhi tử, lúc này mới vừa ở cữ xong không lâu, lại gặp phải hài tử sinh bệnh nặng, nhưng làm nàng bị tội. Ta cũng là thật vô dụng, vẫn là dựa ngươi cùng tỷ phu mới cứu được hòn đá nhỏ mệnh, ta. Điên Đào thấy hắn trong mắt hàm chứa nước mắt, liền không đành lòng lại làm hắn nói tiếp, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau sao, ta tới nhóm lửa đi, ngươi mau đi nghỉ đi. Điên Đào duỗi tay đi đoạt lấy hắn que cởi lửa, lại không có thể cướp được. Trần Mẫn Đạt kiên trì phải cho tức phụ nhi thiêu nước ấm, Điên Đào cũng liền không có lại cùng hắn tranh, chỉ đem chén đũa giặt sạch liền đi ra cửa tìm trượng phu cùng hài tử. Làm cho bọn họ chốt cửa lại, hảo hảo tẩy tẩy. Tắm xong lúc sau, Điền Liễu cảm thấy trên người nhẹ nhàng không ít, chui vào ổ chăn liền ngủ rồi, nàng thật sự quá mệt mỏi. Nửa đêm tỉnh lại đi ngoài, phát hiện trong phòng còn điểm ngọn nến, Trần Mẫn Đạt đang ở cấp nhi tử xoa ấn huyệt vị, trên người hắn xiêm y còn xuyên hảo hảo, không giống như là nửa đêm tỉnh ngủ bộ dáng. Ngươi ngủ một lát đi, mấy ngày nay đều mau mệt muốn chết rồi, còn ngao được. Điền Liễu nhìn một cái tiểu tụy trợ phu, cũng thực đau lòng. Hắn mấy ngày liền không tạo dâu, thanh hắc hồ cha, làm cái này trắng non thư sinh nhìn qua càng thêm thành thục trầm ổn, đã là không phải lúc trước thần thái phi dương, tùy ý cười đùa bộ dáng. Không có việc gì, chịu đựng được, yên tâm đi, ta đem huyệt vị đồ bối không sai biệt lắm, trong chốc lát bối xong rồi ta liền ngủ. Trần Mẫn Đạt đôi mắt hồng hồng, mãn nhãn đều là hồng tơ máu. Điền Liêu đến cách vách trong phòng đi ngoài trở về, phát hiện hắn đã cấp hòn đá nhỏ xoa ấn xong huyệt vị, chính phùng y y thư, ngồi ở bàn bắt tiên bên. Đau khổ con huyệt vị đồ. Đừng nhìn, mau ngủ đi, ngươi nếu là lại ngã bệnh, ta cùng cục đá làm sao bây giờ. Điền Liễu một phen đoạt lấy tới, đem thư ném ở một bên, thổi tắt ngọn nến, lôi kéo Trần Mẫn Đạt lên giường ngủ. Vốn dĩ Trần Mẫn Đạt tưởng đem huyệt vị đồ bối xong về sau ngủ tiếp, bất quá tức phụ nhi đau hắn, luyến tiếc làm hắn thức đêm, hắn cũng liền thuận theo. Chính là Điền Liễu buổi sáng tỉnh lại thời điểm, phát hiện hắn đã ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, có lẽ là sợ ánh nến ảnh hưởng thê nhi nghỉ ngơi. Hắn cũng không có bậc lửa ngọn nến, mà là nương cửa sổ xuyên thấu qua tới trắng bệnh tia nắng ban mai ánh sáng ở nghiêm túc nhìn. Bởi vì ánh sáng không quá trong sáng, hắn vì thấy rõ thư thượng tự, đôi mắt ly sách vở rất gần, cả khuôn mặt đều mau dán đến thư lên rồi. Trong phòng ánh sáng ám, Điền Liêu thấy không rõ hắn trong mắt hồng tơ máu, lại có thể cảm nhận được hắn cả người mệt mỏi, liền nhẹ giọng nói, lúc trước ngươi ở huyện học đọc sách thời điểm, nếu có này sợi học tập kính nhi, chỉ sợ đã sớm thi đậu trạng nguyên đi. Trần Mẫn Đạt thấy tức phụ tỉnh, quay đầu tới, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, ngủ ngon sao. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, nửa đêm ngủ một canh giờ vậy là đủ rồi, ta đêm nay, đem chỉnh trương huyệt vị đồ đều bôi xuống dưới, trước kia thật đúng là không biết, nguyên lai chính mình trí nhớ tốt như vậy. Kỳ thật ngươi vốn dĩ liền rất thông minh, trước kia là bởi vì không có sinh hoạt áp lực, mới vô dụng công đọc sách đi. Hiện tại có nhi tử, có phải hay không tưởng làm lại nghề cũ lạc? Trần Mẫn Đạt cười khổ, trọng thao gì cũ nghiệp nha. Ta hiện tại, liền tưởng đem sở hữu y lý thư đều xem một cái biến, chúng ta nhi tử như vậy tiểu phải bệnh nặng, ai biết có thể hay không hoàn toàn hảo nhanh nhẹn. Liền sợ hắn rơi xuống bệnh gì nhi, nhân ra tất thần y lý ngại với vương ra mặt mũi, không thể không cấp chúng ta này người nhà quê nhìn bệnh. Chính là, chờ hòn đá nhỏ, bệnh không quá nghiêm trọng, nhân ra còn sẽ cho ta nhìn sao. Sấn mấy ngày nay, ta nhiều xem điểm nhi thư, có không hiểu, chạy nhanh hỏi một chút nhân ra, tranh thủ chính mình có thể thành nửa cái đại phu. Điền Liêu hai tròng mắt bỗng nhiên sáng ngời, ta nghe nói, người đọc sách tốt nhất đường ra chính là làm đại quan, hoặc là chính là học y đi làm đại phu, hoặc là đi cho nhân ra đương dạy học tiên sinh, chứng phòng tiên sinh. Thừa dịp hiện tại, ở tất thần y đi bên người, không bằng ngươi hảo hảo học y đi, tương lai, đương cái đại phu cũng đúng nha, đã có thể cho người trong nhà nhìn bệnh, cũng có thể cứu trị người khác hài tử, thật tốt. Trần Mẫn đã tiên lặng mà nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta liền như vậy làm. Đã có cơ hội nhìn thấy thần y liề, đây là mệnh trung chú định duyên phận. Có lẽ ta đời này nên đương cái đại phu, trước ra mặt dày cùng nhân ra học học đi, có thể thành tốt nhất, nếu không thể, về sau ta lại đi bái biệt lao sư. Hoa tiếng khóc vang lên, là hòn đá nhỏ tỉnh lại, Điền Liễu mở ra tã lót, nhanh nhẹn mà cho hắn thay đổi tã, liền uy hải tử ăn mãi, ngươi nhìn, này một tiếng khóc nhiều vang dội, có thể so ngày hôm qua mạnh hơn nhiều, ngày hôm qua buổi sáng, liền khóc cũng khóc không ra. Trần Mẫn Đạt cũng vui mừng thấu lại đây, sấn hòn đá nhỏ ngoan ngoan ăn mãi thời điểm, tiếp tục cấp nhi tử mát xa huyệt vị, đúng vậy, thần y chính là thần y, nhân gia y thuật thật tốt, tính tình cũng hảo, cũng không có xem thường chúng ta. Xem hắn tuổi tác, giống có 80, chỉ cấp vương gia vương phi xem bệnh, hẳn là không phải bởi vì xem thường người, mà là tuổi tác quá lớn, chiếu cố không được quá nhiều người bệnh. Điền Liêu xem nhi tử ăn thật sự hăng hái nhi, trong lòng liền càng kiên định, cười hi hi nói, ta cùng tỷ tỷ thương lượng hảo. Chúng ta muốn khai một nhà cửa hàng, tiêu ngọt đào hoa hoa cửa hàng, chuyên môn làm tiểu hài tử sinh ý không dám nói có thể kiếm đồng tiền lớn đi, ít nhất so bán tát tử đường táo hẳn là mạnh hơn nhiều. Trần Mẫn Đạt khơi mào ngón tay cái, hành a, ta này tiểu tức phụ nhi thật có thể làm, trong ngoài một tay, lại có thể sinh nhi tử, lại có thể cho nhi tử kiếm tiền. Điền Liễu cười đẩy hắn một phen, liền ngươi sẽ nói lại nhải, nhà ai nữ nhân không sinh hài tử nha. Chúng ta nhưng nói tốt, ta là không tính toán hồi đại doanh trấn đi. Liền tại đây hàm đan làm buôn bán, người ở đây nhiều, người cũng có tiền, so ở ta ở nông thôn hảo kiếm tiền nhiều, về sau đem cha mẹ cũng nhận được nơi này tới, không cũng có thể tận hiếu sao. Là, tức phụ nhi có bản lĩnh, chúng ta liền như vậy định rồi, đều y hề ngươi, ngươi làm được thư thái thống khoái, chúng ta liền vẫn luôn tại đây làm. Làm không thoải mái, chúng ta cùng lắm thì liền còn về nhà bán thịt heo đi, sợ cái gì, đúng hay không? Điền Liêu hiểu ý cười, tâm tình rất là thoải mái. Trượng phu tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, nhưng là đối chính mình ngoan ngoan phục tùng, này liền đã thực không tồi. Chương 97. Ăn qua cơm sáng, thợ rèn lại đi binh khí trong phòng làm nghề nguội, Điền Đào lãnh Á Huyên, mang theo muội muội muội phu đi tất thần y ở nơi đó. Hòn đá nhỏ hôm nay trạng hướng đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tuy là sắc mặt như cũ hồng lợi hại, nhưng là đã có thể mở to mắt xem người, cũng không hề run rẩy. Tất cảnh cẩn thận kiểm tra qua sau, liên tục gật đầu, khôi phục không tồi. Xem ra là dựa theo canh giờ nghiêm túc mà cho hắn xoa ấn huyệt vị. Lão phu chán ghét nhất những cái đó không phụ trách nhiệm cha mẹ, các ngươi cũng coi như là không sợ vất vả. Chiếu như vậy xem, có 7 ngày thời gian hẳn là có thể hảo, bất quá, nếu muốn không lưu lại bệnh căn, còn phải nhiều quan sát chút thời gian. Ta đem phương thuốc sửa lại, xoa ấn huyệt vị cũng yêu cầu lại gia tăng mấy cái. Hắn đem ngón tay đặt ở thượng bụng, ước chừng tề thượng 4 tấc chỗ. Trần Mẫn Đạt nghiêm túc nhìn, nhẹ giọng hỏi: Muốn gia tăng trung quản huyệt, phải không? Nay huyệt vị làm người thể nhậm mạch thượng chủ yếu huyệt đạo chi nhất, chủ yếu là trị liệu ghê tởm, nóng, ruột, thở dài, mạn tính bệnh viêm gan, mạn tính viêm dạ dày đau, phụ trợ tiêu hóa trở. Tất cảnh gật gật đầu, làm mẫu tính mà cấp hòn đá nhỏ xoa xoa, lại đem ngón tay đặt ở bụng tiếp theo chỗ vị trí, Trần Mẫn Đạt còn nói thêm, đây là hướng kỳ môn đi. Là đủ thai âm, xỉu âm kinh giao nhau huyệt, chủ trị đau bụng, bệnh sa nang, băng lẩu, mang hạ. Tất cảnh ánh mắt sáng ngời, cố ý bắt tay chuyển qua mặt khác mấy cái huyệt vị hỏi hỏi hắn, thế nhưng đều bị hắn nói đúng. Một bên hầu lập dược đồng giật mình mà trừng lớn mắt, trong một đêm, ngươi thế nhưng nhớ kỹ nhiều như vậy huyệt vị. Trần Mẫn Đạt mỉm cười đáp, ân, 720 cái huyệt vị, ta đều nhớ kỹ. Tất cảnh ngước mắt, thật sâu mà nhìn thoáng qua cái này thon gầy thanh niên, hắn hốc mắt hám sâu, mãn nhãn hồng tơ máu, mỏi mệt bên trong mang theo vài phần hưng phấn cùng vui mừng, nhìn nhi tử ánh mắt ôn nhu như nước. Hắn chưa nói cái gì, tiếp tục cấp hòn đá nhỏ trần trị, âm thầm bất động thanh sắc mà quan sát Trần Mẫn Đạt. Tiểu gia hỏa càng thêm chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì châm lúc sau, A Huyên đặc biệt thích cái này mới tới bạn chơi cùng, tuy rằng hắn sẽ không nói, sẽ không đi đường, nhưng hắn không trường nha bộ dáng đặc biệt hảo chơi. Điền Liễu liền động nàng, A Huyên, làm ngươi nương cũng cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ, cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn được không nha? A Huyên cười hì hì gật gật đầu, hảo. Buổi tối ăn cơm thời điểm, A Huyên đối cha nói, cha, đệ đệ hảo chơi, ta muốn, đệ đệ, ngủ ổ chăn. Hoắc Trầm giơ tay sờ sờ khuê nữ đỉnh đầu, cười nói, đệ đệ là gì hai gia, không thể cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn. A Huyên nâng lên tiểu béo ngón tay chỉ mẫu thân, nương, sinh đệ đệ, ta, chơi. Cái này, thợ rèn vui vẻ ra mặt, nga, A Huyên là nói làm ngươi nương sinh cái đệ đệ cùng ngươi chơi nha, hảo hảo, chúng ta làm ngươi nương sinh đệ đệ. Điền Đào nhìn bọn họ cha con hai liếc mắt một cái, nhấp cái miệng nhỏ cười, chưa nói cái gì. Vào lúc ban đêm, A Huyên ngủ lúc sau, Hoắc Trầm liền không chút do dự chui vào tức phụ ổ chăn, ôm quả đào liền phải thân thiết. Lại không nghĩ rằng luôn luôn dịu ngoan tức phụ, thế nhưng rỗi tay đẩy hắn ra, không được. Như thế nào không được A Huyên đều sốt ruột muốn tiểu đệ đệ, chúng ta đến thỏa mãn hài tử tâm nguyện nha, mau tới đi. Ngươi có phải hay không sợ Đông Xương phòng nghe thấy, không có việc gì, ta động tĩnh nhỏ một chút. Ngươi dùng sức nhắm lại miệng không phải được rồi sao? Thợ rèn bàn tay to duỗi ra, liền phải chủ động tiến công, tiểu tức phụ kia cổ ấm ở kính nhi càng là câu nhân, làm hắn đặc biệt có cảm giác. Nhưng quả đào lần này lại không phải ấm ở, mà là phi thường kiên quyết cự tuyệt hắn, nói không được chính là không được, ngươi đừng lộn xộn. Hoắc Trầm ủy khuất mím môi, đáng thương vô cùng nhìn quả đào, nếu không, chúng ta vẫn là về quê đi thôi, quả đào, ngươi so trước kia tính tình lớn. Nhìn đại nam nhân ủy khuất lộc cộc bộ dáng, Điền Đào buồn cười, cái gì tính tình lớn nha, ta là sợ. Sợ hài tử có cái gì sơ suất. A Huyên ngủ hảo hảo, có thể có cái gì lóe thợ rèn nói một nửa, đống nhiên hiểu được, ánh mắt du mà sáng ngời, chống thô tráng cánh tay lên, thẳng tắp mà nhìn quả đào đôi mắt, ngươi là nói, có. Điền Đào thẹn thùng đỏ khuôn mặt nhỏ, cũng không nhất định đâu, đến bây giờ cũng không phun quá, bất quá nguyệt sự xác thật đã muộn nửa tháng. Thợ rèn ấm áp bàn tay to thật cẩn thận mà đặt ở tức phụ vẫn chưa cổ khởi trên bụng. Có vài phần vui mừng, lại có vài phần lo lắng, quả đào, ngươi sinh A Huyên mới đã hơn một năm, hiện tại lại có mang, sẽ không thương thân thể đi. Nếu không ngày mai chúng ta cũng thỉnh tất thần y gì hỗ trợ bắt mạch, bằng không, lòng ta không yên ổn. Điền Đào ôn nhu nói, ta này lại không phải cái gì bệnh nặng, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái nhân ra đâu, lại quá mấy ngày, nếu là nguyệt sự còn chưa tới, ta liền đi y quán tìm cái đại phu bắt mạch. Đừng qua mấy ngày rồi, ngày mai chúng ta liền đi thôi. Hoắc Trầm không dám lại có cái gì ý tưởng, dựa gần tức phụ nằm xuống, thành thành thật thật mà ngủ. Ngay kế sáng sớm, Hoắc Trầm liền chạy tới cố trưởng sử ra xin nghỉ, nói hôm nay muốn mang tức phụ hải tử lên phố, thuận tiện hỏi một chút hàm đan trong thành tốt nhất y quán ở đâu. Cố Thừa Chân có điểm buồn bực, ngươi thê muội ra hải tử bệnh tình không phải đã chuyển biến tốt đẹp sao, như thế nào còn muốn đổi khác y quán. Thợ rèn một bên sốt ruột đi ra ngoài, một bên thuận miệng đáp, không phải hòn đá nhỏ, là cho ta tức phụ bắt mạch. Cố Thừa Chân như lọt vào trong sương mù, liền thấy hắn đã đi ra môn đi, chỉ phải vào nhà đối tưởng thị nói, Hoắc thợ rèn tức phụ khả năng sinh bệnh, trong chốc lát bọn họ trở về ngươi hỏi một chút, nếu là yêu cầu nha hoàn liền cho bọn hắn an bài hai cái. Ăn qua cơm sáng, Hoắc Trầm bế lên Á Huyền, mang theo quả đào cùng nhau lên phố. Ngày thường cha luôn là đi sớm về trễ, chỉ có rời giường thời điểm, cùng cơm chiều lúc sau mới có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hôm nay khó được có thể cùng đi bên ngoài chơi, Á Huyền đặc biệt hưng phấn. Ngồi ở cha hữu lực mà cánh tay thượng, cao hứng mà cẳng chân nhi thẳng đạo. Bẹp ở lao cha trên mặt hôn một cái, Hoắc Trầm lập tức nhạc nở hoa, cả ngày làm nghề ngội nhật tử nào có bồi tức phụ hài tử thoải mái. Ven đường có bảy quán bán tiểu đầu hoa, quả đào cầm lấy một đôi ở A Huyên trên đầu so đo, hỏi Hoắc Trầm, đẹp sao? Đẹp, mua đi, cho ngươi cũng mua một đôi. Hoắc Trầm cười ha hả, có thể cùng thê nữ cùng nhau đi dạo phố, hắn cũng thật cao hứng. Ta sao có thể mang như vậy nộn tiểu hoa? Ta đều bao lớn rồi. Quả đào cười thanh toán tiền, đem đầu hoa thu hồi tới. Ngươi cũng không lớn, cùng ta so chính là tiểu nha đầu đâu. Ngươi thích cái gì liền mua cái gì. Ta tuy rằng mỗi ngày đều từ trên đường quá, lại không biết nên cho ngươi mua chút cái gì. Thợ rèn hàm hậu cười. Một nhà ba người đi tới hàm đan thành tốt nhất y quán quảng tế đường, ngồi khám đại phu hảo quá mạch lúc sau, cười tủm tỉm nói, là hỉ mạch, chúc mừng nhị vị, mạch tượng thực hảo, an tâm dưỡng thai đi. Quả đào hồng khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn xem trượng phu, hai người hiểu ý cười. Giao y kề quán, Hoắc Trầm đối khuê nữ nói, A Huyên, ngươi không phải muốn tiểu đệ đệ sao, thực mau liền có, mâu thân sinh tiểu đệ đệ. A Huyên tựa hồ nghe đã hiểu cha nói, khanh khách mà nở nụ cười, nương sinh tiểu đệ đệ, đệ đệ. Tiểu cô nương nói chuyện mãi thanh mãi khí, đọc từng chữ cũng không phải rất rõ ràng. Đệ đệ hai chữ nói có điểm giống cha, Hoắc Trầm vội vàng sửa đúng nàng, A Huyên, không phải cha, là đệ đệ, ngươi nương nếu có thể sinh cái cha ra tới, kia. Kia cha phải cùng ngươi kêu tỷ tỷ lạc. Điền Đào bị hai người bọn họ đậu cười ha ha, một nhà ba người ở trên đường mua không ít đồ vật, vui mừng về nhà đi. Đi ngang qua cố trưởng sử ra thời điểm, thấy Tưởng Thị Chính mang theo Hiểu Tuyết ở cửa chơi đùa, A Huyên liền phải đi tìm tỷ tỷ chơi. Quả đào, ngươi đi về trước nghỉ một lát đi, ta xem hải tử. Hoắc Trầm cười ngâm ngâm đối tức phụ nói. Tưởng Thị nhìn Điền Đào khí sắc hồng nhuận, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, vốn dĩ cho rằng trượng phu nghĩ nhiều, giờ phút này thấy thợ rèn nói như vậy, liền nghi hoặc hỏi, quả đào làm sao vậy, không thoải mái. Không chờ thợ rèn hai vợ chồng nói chuyện, cơ linh A Huyên cấp nói, tiểu đệ đệ, nương, đệ đệ. Tưởng Thị nao nao, thực mau liền hiểu được, nga, là quả đào có hỉ nha. Điền Đào trung quy tuổi con nhỏ, là cá tính tình thẹn thùng tiểu tức phụ, đỏ mặt gật đầu một cái, không nói chuyện. Hoắc Trầm lại ở một bên kiêu ngạo nói, đúng vậy, nhà ta quả đào lại có mang, cái này A Huyên đã có thể có bạn. Tưởng Thị liên thanh chúc mừng, lại quan tâm hỏi, ngươi lại muốn chiếu cô A Huyên, lại phải làm cơm thu thập trong nhà, hiện tại trong bụng có một cái, như thế nào có thể vội lại đây? Nếu không cho các ngươi an bài hai cái thành thật nghe lời nha hoàn đi. Quả đào vừa nghe nha hoàn hai chữ, liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vội vàng xua tay, không, không cần, ta có thể hành. Hoắc Trầm nhìn xem tức phụ hoa dung thất sắc khuôn mặt nhỏ, thực đau lòng, quả đào, ngươi đừng sợ, chúng ta liền phải hai cái nha hoàn đi, bằng không ngươi quá mệt mỏi. Điền Đào sinh khí mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn ngươi liền phải đi, dù sao ta không cần. Tiểu tức phụ khí vung tay háo đi rồi, lưu lại đại thiết tượng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Tưởng Thị nhìn lên liền minh bạch, cười nói, Hoắc huynh đệ, ta nhìn A Huyên, ngươi đi hống hống quả đào đi, ngươi liền cùng nàng nói, không cần nha hoàn, muốn hai cái cao tuổi bà tử được chưa? Hoắc Trầm thở dài, chỉ phải đi theo quả đào phía sau trở về nhà. Tây Khởi Liễu cùng Trần Mẫn Đạt chính ôm hòn đá nhỏ từ tất cảnh nơi đó trở về, thấy bọn họ vội vàng hỏi, tỷ, thế nào, có phải hay không có? Có nha hoàn. Quả đào dẩu cái miệng nhỏ vào phòng. Điền Liễu ngẩn ra, hỏi phía sau theo tới thợ rèn, tỷ phu, tỷ của ta đây là làm sao vậy, ăn sặc dược. Hoắc Trầm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quả đào có hỉ. Cố phu nhân hảo ý mà tưởng cấp an bài hai cái nha hoàn, nàng liền cùng ta giận dỗi, giống như ta muốn đem nha hoàn thế nào dường như, ta là hạng người như vậy sao? Điền Liễu vừa nghe, phụt một chút liền cười, tỷ phu, ngươi đừng đi vào ai mắng, ta đi giúp ngươi khuyên nàng, bảo quản nói nàng tâm phục khẩu phục. Hoắc Trầm biết cô em vợ tài ăn nói hảo, cũng dám nói chuyện, mừng rỡ đem này sai sự giao cho nàng, liền làm cái ấp, trịnh trọng hứa hẹn, làm tốt việc này thỉnh Điền Liễu nói tiểu lầu ăn một bữa no nê. Lúc này mới quay lại thân đi tìm A Huyên. Điền Liễu ôm hòn đá nhỏ cười hì hì vào phòng, thấy quả đào tức giận mà ngồi ở ghế trên, nàng liền cười ha hả. Chương 98. Tỷ, ngươi thật đúng là sinh khí nha. Nay không phải bản thân cùng bản thân không qua được sao, ta tỷ phu thế nào ngươi, ngươi liền cùng nhân ra hạt giận dỗi. Điền Liễu cười nói. Điền Đào yên lặng thở dài, hắn không thế nào ta chính là chính mình cùng chính mình không qua được, không được à. Ngươi đây là hạt lo lắng. Tổng cảm thấy ta tỷ phu hiện tại có tiền đồ, giống như liền sẽ xảy ra chuyện gì nhi dường như, kỳ thật chuyện gì nhi cũng không có, hiện tại nhật tử, đi theo chúng ta quê quán thời điểm không giống nhau sao. Tây Khởi Liễu ngươi không biết, hiện tại là không có việc gì, về sau có nha hoàn đã có thể không nhất định. Liền chúng ta đối diện kia ra, cái kia trang điểm hoa hòe lộng lấy tuổi trẻ tức phụ, ngươi gặp qua không? Chính là một cái sư gia tiểu thiếp, nguyên bản là vương gia thưởng cho hắn nha hoàn, sao lại không phải biến thành như vậy sao? Điền Đào cảm thấy không phải chính mình không tin hắn, mà là sống sờ sờ ví dụ liền bãi ở trước mắt, làm nàng vô pháp không lo lắng. Điền Liễu buồn đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, chuyện này phân người, ta tỷ phu liền không phải cái loại này người, làm không được như vậy chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Điền Đào cũng không dám hoàn toàn yên tâm, rũ đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, còn không phải là mang hải tử nấu cơm sao. Này đó sống ta làm được, ở chúng ta ở nông thôn, cái nào tức phụ nhi không phải như vậy lại đây. Nếu thật sự không được, liền đem anh tử kế đó đi, làm nàng đến hàm đàn trông thấy việc đời, cùng Cố Tình học học viết chữ thêu hoa, tương lai về quê cũng có thể dùng được với. Điền Liêu vui mừng cười, hành à, thật là cái ý kiến hay, ta như thế nào liền không nghĩ tới đem anh tử kế đó đâu. Nàng tuổi còn nhỏ, không giống ta, đã gả chồng đương nương, nàng cái này số tuổi tới, vừa vặn có thể học thêm chút nhi đồ vật. Hơn nữa nha, chúng ta cũng phải học viết chữ. Tỷ, chúng ta nếu muốn đem sinh ý làm đại, không quen biết tự nào hành. Điền Đào gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng học, ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ nghĩ, kỳ thật cùng ngươi tỷ phu tức giận lung tung là ta không phải, hắn không có làm sai chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại có tiền đồ, trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, kỳ thật nói trắng ra là chính là bởi vì ta không tiền đồ, cho nên mới không tự tin. Nếu là chúng ta cũng có thể học được trong thành nữ nhân bản lĩnh, đã sẽ viết chữ đánh đàn, lại có thể thêu xinh đẹp hoa khăn tay, còn có thể khai cửa hàng kiếm tiền, ta đây còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Đúng rồi Điền Liễu cao hứng chụp một chút tay, tục ngữ nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, trước kia chúng ta ở nông thôn, không có đọc sách viết chữ cơ hội, hiện tại đã có cơ hội, liền phải hảo hảo học, chúng ta làm đại mua bán, tránh đồng tiền lớn, tưởng mua cái gì hảo xiêm y thì hảo trang sức, đều không cần phát sầu. Đem chính mình trang điểm mỹ mỹ, còn lo lắng những cái đó nha hoàn bỏ giường sao. Xem ta không chịu chết nàng. Điền Liễu đi ra ngoài đem Trần Mẫn Đạt kêu tiến vào, làm cho tỉ tỉ mặt nói. Chúng ta muốn học viết chữ, đối tương lai buôn bán có chỗ lợi, ngươi tới dạy chúng ta đi. Trần Mẫn Đạt tiếp nhận nhi tử, ôm vào trong ngực cười ha hả nói, hảo a, khó được các ngươi như vậy nghiêm túc hiếu học, ta cũng liền không khách khí, ra mặt dày đương một hồi phu tử, giáo hai cái đại thương nhân đi. Điền Đào ngượng ngùng mà thẳng xua tay, ngươi mau thôi bỏ đi, cái gì đại thương nhân nha, bát tử còn không có một phiết nhi đâu, cửa hàng cũng chưa tưởng hảo, không biết thuê chỗ nào phòng ở. Ai, đúng rồi tỷ. Ngươi ở đâu cấp A Huyên họa giống A? Hai ngày này hòn đá nhỏ bệnh mau hảo, chúng ta cũng dẫn hắn đi bức họa. 50 văn tiền tuy rằng quý điểm nhi, nhưng hải tử về sau càng dài càng lớn, rốt cuộc hồi không đến trăng tròn lúc. Điền Liêu hưng phấn mà nói. Phần 53. Không chờ quả đào trả lời, Trần Mẫn Đạt liền dành trước nói lời nói, ngươi phải cho nhi tử bức họa. Còn phải tốn 50 văn tiền. Dây xéo cái này tiền làm gì, có sẵn họa sư không phải đứng ở ngươi trước mặt sao? Tới tới tới. Ta hiện tại liền cấp nhi tử họa một bức. Điền Liêu kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ai nha nha, đến không được nha, nhà ta cục đá hắn cha như vậy có bản lĩnh đâu, còn sẽ bức họa. Thành thân lâu như vậy, cũng không gặp ngươi cho ta họa quá một bức a. Trần Mẫn Đạt gãi gãi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, trước kia, là cha buộc ta niệm thư, ta không tưởng niệm, về đến nhà về sau, liền đem văn phòng tứ bảo đều ẩn nấp rồi. Nay đã hơn một năm, căn bản là không nhớ tới bức họa việc này nhi, kỳ thật ta họa cũng không tệ lắm đâu, tới. Ta cấp nhi tử họa một bức ngươi nhìn một cái. Trong tiểu viện là có một gian thư phòng, bên trong giấy và bút mực đều toàn, vương phủ cho mỗi một cái môn khách đều là như thế này an bài, cũng không có suy xét đến mấy thứ này ở thợ rèn trong nhà hay không dùng đến. Vì thế, Trần Mẫn Đạt phô giấy mài mực, múa bút phát họa, ở thê nhi trước mặt lộ một tay nhỏ. Quả đào xem hắn vẽ một nửa, liền cảm thấy họa đến rất tốt, nghĩ chính mình ra một nhà ba người còn không có một bức bức họa, liền đi ra cửa phòng. Đi Cố trưởng sử ra tìm kiếm Hoắc Trầm cùng A Huyên. Cố phu nhân tự nhiên không có phương tiện cùng thợ rèn cùng nhau mang hải tử chơi đùa, khiến cho Cố Tình nhìn muội muội cùng A Huyên cùng nhau chơi, thợ rèn ở một bên yên lặng mà nhìn, mãn nhãn nhu tình. Cố Tình một bên mang theo các nàng chơi đùa, một bên dạy bọn họ đọc đơn giản tam tự kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nàng biết hai cái hoa hoa quá tiểu, giáo nhiều các nàng không nhớ được, liền lặp đi lặp lại giáo trước hai câu. Rất xa nhìn thấy tức phụ nhi đã đi tới, Hoắc Trầm treo một lòng, xoạch một chút rơi xuống, quả đào chịu chủ động lại đây, này liền chứng minh không tức giận. Hắn liền cười hì hì đón đi lên, quả đào ngươi tới rồi, tiểu tình giáo A Huyên niệm thư, ngươi hỏi một chút nàng, xem nàng nhớ kỹ không. Điền Đào biết hắn là không lời nói tìm lời nói, lại cũng không lại cùng hắn chơi tính tình, kéo A Huyên tay nhỏ, khinh khinh nhu nhu hỏi, A Huyên, ngươi cùng tỷ tỷ học được cái gì? A Huyên thấy mẫu thân tới, liền cười hì hì ngẩng đầu. Ngại thanh mại khi nói, người chi thô, tâm bổn thiện. Điền Đào khỏe miệng nít lên, vui mừng mà nở nụ cười, A Huyên thật lợi hại, như vậy tiểu, đều sẽ niệm thư đâu. Đi, chúng ta về nhà đi thôi, ngươi dượng cấp hòn đá nhỏ bức họa đâu, làm hắn cũng cấp chúng ta A Huyên họa một chương, được không? Hảo, đừng cử động, mi mi đát. Lần trước ở trên phố bức họa thời điểm, mẫu thân chính là như vậy dặn dò nàng, làm nàng đừng cử động họa ra tới mi mi đát, sau lại A Huyên thấy được cho nàng họa kia chương họa. Cảm thấy nhưng có ý tứ. Một nhà ba người một bên trở về đi, quả đào tử một bên cấp thợ rèn giải thích, nhà ta A Huyên thật thông minh, lần trước mang nàng bức họa thời điểm, ta cùng nàng nói qua nói, hiện tại còn nhớ rõ. Lại quá 2 năm, liền có thể tiến học đường đi học, A Huyên về sau khẳng định sẽ trở thành một cái có học vấn cô nương, không giống ta cùng cây khởi liễu giống nhau đường cái có mắt như mù. Hoắc Trầm thấy tức phụ chịu cùng chính mình nói chuyện, trong lòng đặc biệt cao hứng, liên tục gật đầu, phụ họa mà nói, đúng vậy, chúng ta chấn trên không mấy cái biết chữ, kỳ thật chuyện này không oán ngươi cùng cây khởi liễu, nếu không phải bởi vì ta sư phụ biết chữ, dạy ta như vậy mấy cái, ta cũng là chữ to không biết một cái đâu, bất quá về sau chúng ta khuê nữ khẳng định so chúng ta cường. A Huyên tay trái nắm mẫu thân, tay phải nắm cha, tung tăng nhảy nhót đi ở trung gian, đặc biệt vui sướng. Miệng nhỏ bên trong mãi thanh mãi khí nói chuyện, tuy rằng ý tứ biểu đạt không phải thực minh bạch, nhưng là hai vợ chồng đặc biệt thích nghe. Đi mau tới cửa thời điểm, liền thấy đối diện phong sư gia mang theo hắn ái thiếp quý thị đi ra, phía sau còn đi theo ngày ấy gặp qua cái kia tiểu nha hoàn. Ai ra Hoắc thợ rèn, nhà các ngươi tiểu khuê nữ thật làm cho người ta thích, nha đầu, têu bà bá, cho ngươi đừng ăn. Phong sư ra hắc béo, nhìn đi lên không thế nào thảo hỉ, nhưng là hắn ái cười. Cười rộ lên trên má thịt đều hướng xương gò má dâng lên, đem đôi mắt đều mau tệ không có. A Huyên nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy đặc biệt thú vị, liền nhấp miệng nhỏ nở nụ cười, nhậm quả đào cùng Hoắc Trầm nói như thế nào, chính là không chịu têu bà bá. Đứa nhỏ này thợ rèn bất đắc dĩ cười cười, luyến tiếp răn dạy A Huyên, liền cho nhân ra nhận lỗi, đứa nhỏ này lớn, liền không hào hống, khi còn nhỏ, têu to ai liền têu ai, ngài đừng trách móc. Phong sư ra cong lưng đi, nhẹ nhàng méo một chút A Huyên béo đô đô khuôn mặt nhỏ, không có việc gì, bá bá thích tiểu nha đầu, không chịu kêu, bá bá làm theo thích. A Huyên bị người xa lạ một đầu, có chút thẹn thùng, ném ra cha tay, liền hướng mâu thân trong lòng ngực phát, sợ tới mức thợ rèn một tay đem nàng ôm lên. A Huyên, cẩn thận một chút nhi, ngươi nương trong bụng có tiểu hoa nhi lạp, về sau cũng không dám lại hướng nàng trong lòng ngực đâm, nghe được không? Quý thị sửng sốt, lập tức chua lòng nói, thật hâm mộ nhà các ngươi nha. Nhiều như vậy tiểu hài tử, thật náo nhiệt. Có phải hay không có cái gì bí phương A? Nếu là có, nhưng đừng cất giấu, chúng ta này bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu có kia thứ tốt nhưng đến cho chúng ta ra truyền thụ truyền thụ. Điên Đào ngượng ngùng làm cho người ngoài mặt đàm luận những đề tài này, liền đỏ mặt đi đến một bên, dựa trượng phu cường tráng thân hình ngăn trở chính mình. Thợ gen hàm hậu cười, nào có cái gì bí phương, đơn giản chính là bình thường sinh hoạt bái. Đây là hắn có thể nhanh chóng nói ra nhất tuyển chuyển nói. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là, đơn giản chính là buổi tối nhiều lăn lộn bái. Vào nhà mình môn, liền thấy Trần Mẫn Đạt đã đem vẽ tranh hảo, giấy vẽ thượng tiểu hoa nhi rất sống động, cùng hòn đá nhỏ mặt mày hoàn toàn nhất trí, không hề khác biệt. Điền Liêu phùng nhi tử bức họa, mỹ tư tư mà ngó trái ngó phải, một bên xem một bên khen nam nhân nhà mình, họa thật tốt, thật không nghĩ tới, ngươi còn có nảy bản lĩnh đâu. Lúc trước ngươi ngây ngốc, chỉ biết đưa ta đại xương cốt, lúc ấy nếu là cho ta họa hai bức họa, ta đã sớm đối với ngươi ngưỡng mộ đến không được. Trần Mẫn Đạt ôm nhi tử cười ha ha, không có việc gì, không có việc gì, hiện tại đối ta ngưỡng mộ đến không được, cũng không tính vãn. Thấy muội phu như thế đắc ý, thợ rèn có chút không phục, tắp lưỡi nói, cây khởi liễu nói rất đúng, ngươi này hảo bản lĩnh lúc trước như thế nào không sử thượng. Ngươi xem ta, quả đào thấy ta đánh nồi sát, kéo, lập tức liền ngưỡng mộ với ta. Chương 99. Bị hắn như vậy một đầu, Điền Đào nhịn không được cười đẩy hắn một phen. Nói bừa cái gì, ai ngưỡng mộ ngươi? Ta ngưỡng mộ ngươi, được rồi sao? Ta liền hiếm lạ nhà ta quả đào, còn có A Huyên. Thợ rèn trên tay ôm béo khuê nữ, ở má nàng xoạch hôn một cái, ngại với có cô em vợ một nhà ở đây, không mặt mũi cùng quả đào thân cận. Điền Đào lại kéo lại hắn tay háo, ta kêu ngươi trở về, chính là muốn cho muội phu cấp chúng ta một nhà ba người họa một chừng giống, về sau thêm nữa tiểu nhân, liền họa một nhà bốn người, được không? Thợ rèn tự nhiên thập phần cao hứng, vội không ngừng gật đầu, hảo hảo, đương nhiên hảo, chúng ta muốn họa cái dạng gì. Trần Mẫn Đạt giờ phút này hứng thú trinh cao, một bên chạy tới nghiền nát, một bên chỉ huy bọn họ một nhà ba người, các ngươi không cần cố tình bãi, tựa như ngày thường ở nhà bộ dáng là được. A Huyên ở trong phòng ngồi không được, muốn đến trong viện chơi bàn đu dây. Vì thế, Hoắc Trầm làm quả đào mang theo nàng ngồi ở bàn đu dây thượng, hắn ở phía sau nhẹ nhàng mà đẩy các nàng hai. Trần Mẫn Đạt đem giấy và bút mực đoan tới rồi trong viện trên bàn đá. Một phen tỉ mỉ miêu tả lúc sau, một nhà ba người lún đồng tiền sôi nổi trên giấy. Cao lớn cây hoa quế hạ đứng một cái cường tráng nam nhân, hắn khuôn mặt anh đĩnh, biểu tình lại thập phần ôn nhu, rũ mắt nhìn bàn đu dây ngồi nương hai. Nữ nhân mặt mày như hoa, dáng người hiểu điệu, làn váy phi dương, tiểu cô nương ngây thơ chất phác, cười vui ôm lấy mâu thân cánh tay, nâng lên thịt đô đô tiểu cằm, đen lúng liếng mắt to chính nhìn về phía cao lớn phụ thân. Này bức họa Hoắc Trầm càng xem càng thích, quên mất làm thấp đi anh em cột trèo nhi, nâng lên chính mình cơ bản nguyên tắc, khen không dứt miệng, thật là đẹp mắt, thật tốt, xem nhà ta A Huyên nhiều đáng yêu, còn có nhà ta quả đảo cũng xinh đẹp, còn có ta. Ta cũng đẹp, chúng ta một nhà ba người nhiều xứng nha. Điền Liêu ôm hòn đá nhỏ ngồi ở một bên, cười ngửa tới ngửa lui. A Huyên thấy gì hai cười đến hoan, nàng cũng đi theo ở một bên cặc cặc cười, vui sướng tiếng cười lướt qua thấp bé tường vây truyền tới chung quanh mấy nhà hàng xóm lô thai. Có hâm mộ, có cảm khái, cũng có người động ai tâm tư. Vào lúc ban đêm, quả đào cùng Hoắc Trầm nói tưởng đem anh tử kế đó, Hoắc Trầm liền không chút do dự đáp ứng rồi, hảo, ta tới nghĩ cách. Quả đào, ta thật không phải muốn nha hoàn, ta là bởi vì sợ ngươi quá mệt mỏi, muốn cho ngươi có cái giúp đỡ mà thôi. Tuy nói cây khởi liễu tới, nhưng nhà nàng hài tử như vậy tiểu, nàng cũng giúp không được ngươi gấp cái gì á anh tử hảo, ít nhất có thể giúp đỡ mang mang A Huyên. Nàng nếu là thường xuyên cùng Cố Tình ở bên nhau, hẳn là có thể học được không ít đồ vật. Ám dạ bên trong, quả đào nhẹ nhàng ôm lấy thợ rèn thô tráng hữu lực cánh tay, ôn nhu nói, hôm nay là ta không tốt, ta không nên cùng ngươi tức giận lung tung, kỳ thật ta cũng biết, ngươi không phải người như vậy. Bất quá là bởi vì chính mình không bản lĩnh, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn thôi. Thợ rèn trong lòng nóng lên, nắm lấy điền đào tay nhỏ, vui mừng nói, ngươi có thể tin tưởng ta thì tốt rồi, ở lòng ta chỉ có ngươi cùng A Huyên, nào còn bao dung người khác đâu. Quả đào thuận thế kéo qua hắn bàn tay to, đặt ở chính mình chưa cổ khởi trên bụng, kia cái này tiểu nhân đâu. Hắn sinh ra về sau, hay là ngươi sẽ dung không giới hắn. Tức phụ nhi rốt cuộc chịu cùng chính mình nói giỡn, thợ rèn banh một cây tiếng lòng, rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại, hắc hắc cười nói, tự nhiên bao dung, hắn cũng là chúng ta cốt nhục nha, đừng nói là này một cái, chính là ở tái sinh hai ba cái, ta cũng là bọn họ cha nha. Nói đến bản lĩnh, ta lại có cái gì bản lĩnh đâu. Chứ bỏ làm nghề nguội, bên cái gì cũng sẽ không, trước mắt có vương gia thưởng thức, ta phải hảo hảo làm, tranh thủ làm bọn nhỏ đều quá thượng hảo nhật tử. Điên đào dựa ở hắn trên vai gật gật đầu, là, ta cũng muốn hảo hảo làm, chúng ta lập tức liền có hai đứa nhỏ, đến đem bọn họ nuôi lớn, còn muốn cho bọn họ niệm thư biết chữ. Ta tưởng cùng cây khởi liễu khai một nhà cửa hàng, chuyên môn làm tiểu hài tử sinh ý, như vậy cùng chúng ta giao tiếp, đều là này đó nữ nhân cùng hài tử, không có gì nam nhân. Bất quá làm buôn bán yêu cầu tiền vốn, từ chúng ta thành thân về sau, ta lại không tránh cái gì tiền, cũng chỉ có thể sử dụng ngươi tránh hạ tiền, vạn nhất nếu là bồi. Quả đào, ngươi đừng sợ bồi, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Hiện tại hoài thân mình, không thích hợp mệt nhọc, chờ bọn nhỏ đại chút lại làm cũng đúng, tiền chuyện này ngươi không cần lo lắng, nếu bồi, cùng lắm thì về sau ta lại tránh bái. Trượng phu như thế rộng lượng, điền đào trong lòng nóng hầm hập, càng thêm cảm thấy hôm nay chính mình chơi tiểu hài tử tính tình, có chút buồn cười. Vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào nói lặng lẽ lời nói, cho nhau rửa sát vào nhau ngủ rồi. Ngày thứ hai, Hoắc Trầm liền mang về tới một cái tin tức tốt, Cố Thừa Nam hai ngày này phải về quê quán một chuyến, vừa vặn có thể cho hắn đem Điền Anh mang về tới. Vì thế, Điền Đào Hòa Điền Liễu đều hưng phấn không thôi, xoa tay hầm hẹ tưởng cấp người trong nhà viết phong thư. Chính là nàng hai đều không biết chữ, chỉ phải từ các nàng khẩu thuật, Trần Mẫn Đạt viết thay. Viết xong lúc sau, Điền Liễu thở dài, viết tin lại có ích lợi gì. Đưa về trong nhà cũng không một cái biết chữ, cha mẹ cũng nhìn không ra tới nhà. Điền Đào một bên thu thập phải cho trong nhà mang về hàm đan đặc sản, một bên ở kia cười, không có việc gì, Cố huynh đệ biết chữ à, hắn có thể hỗ trợ đọc tin, về sau anh tử tới thì tốt rồi, chờ nàng học xong đọc sách viết chữ, về sau ở nhà thủ cha mẹ, sẽ không sợ không ai có thể đọc tin. Điền Liễu ngồi ở giường đất duyên nhi hống A Huyên cùng hòn đá nhỏ chơi, nhìn tỉ tỉ đầy mặt chờ mong bộ dáng, không cấm cười lên tiếng, mọi người đều nói, mang thai ngốc 3 năm, ngươi thật đúng là, đây là tiền tam năm ngu đần còn không có qua đi, sau 3 năm ngu đần lại tới nữa. Lại quá 1-2 năm, anh tử đều nên gả chồng, liền toán học biết đọc sách biết chữ, cũng không có khả năng canh giữ ở cha mẹ bên người nha. Muốn ta nói nha, chúng ta vẫn là cấp Điền Tùng tính toán, đến hắn 7-8 tuổi thời điểm, liền đưa hắn đi học đường đọc sách đi. Điền Đào tâm tình hảo, đối mội mội chế nhạo cũng không để ý, cười nói, đúng vậy, chúng ta đến hảo hảo bồi dưỡng đệ đệ. Nếu là chữ to không biết một cái, trừ bỏ chồng chọn cũng chỉ có thể làm điểm nhi mua bán nhỏ. Đời đời chỉ có thể quá như vậy gắt gao ba ba nhật tử, nếu muốn thay đổi hậu thế vận mệnh, vẫn là đến đọc sách. Tiến đi Cố Thừa Nam lúc sau, hai chị em liền ngày ngày ngóng trông tiểu muội muội chạy nhanh đi vào bên người. Không chờ cái này chuyện tốt thực hiện, lại có một khác chuyện tốt đoạt ở đằng trước. Ngày này, Trần Mẫn Đạt hấp tấp mà chạy tiến sân, đem mang theo hải tử chơi đùa Điền ra tỉ muội giật nảy mình, vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Chuyện tốt, rất tốt sự a, tất thần y thu ta vì đồ đệ. Vừa mới, ta cho hắn lao nhân ra dập đầu ba cái đâu, bất quá không có bái sư lễ, liền kỳ cục. Ta muốn nhanh trên đường, mua mấy thứ quý giá quà tặng, cảm tạ sư phụ. Trần Mẫn Đạt đi nhanh chạy tới, đem trên tay y thư hướng trên bàn đá một phóng, dối tay liền cùng Điền Liêu đòi tiền. Điền Liêu giật mình trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì, thu ngươi vì đồ đệ. Nguyên bản chúng ta nghĩ, nhân gia chịu chỉ điểm ngươi y y thuật, cũng đã thực không tồi, thế nhưng thập phần chính thức bái sư học nghệ sao? Đúng đúng, chính thức bái sư học nghệ lạc. Ta cũng là hôm nay mới nghe sư phụ nói, hắn kỳ thật cũng là thay đổi giữa chừng, cùng ta giống nhau, nguyên bản là cái người đọc sách, sau lại quê nhà nháo ôn dịch đã chết thật nhiều người, hắn lao bà cùng ba cái hải tử cũng đều ở kia chàng ôn dịch đi. Từ nay về sau, hắn liền dốc lòng nghiên cứu y y thuật, lại không lại cưới. Cho nên nha, sư phụ hắn lao nhân ra không có con cái, hắn ở tại Triệu Vương Phủ, vốn định ở chỗ này dưỡng lão. Hiện giờ xem ta vì hòn đá nhỏ mất ăn mất ngủ học y dìa, làm hắn nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Này không, hôm nay hắn chủ động đưa ra muốn thu ta làm quan môn đệ tử, ta đã hạ quyết tâm phải cho sư phụ dưỡng lao tống trung đâu. Nói lên tất cảnh ra bi thương chuyện cũ, ba người đều thổn thức không thôi, đáng thương hắn kia số khổ thê tử cùng ba cái hài tử, thế nhưng ở một hồi ôn dịch chung tất cả đều cách hắn mà đi. Mà hắn năm đó học y kia sợi sức mạnh, khả năng so Trần Mẫn Đạt càng thêm mất ăn mất ngủ đi. Học y gì cũng không được đầy đủ dựa chăm chỉ khắc khổ, cũng phải nhìn thiên phú. Sư phụ nói, ta ở phương diện này rất có thiên phú, thích hợp học y chỉ tiếp nha, nhà chúng ta bán thịt heo tay nghề muốn thất truyền. Điền Liễu bị hắn khí vui vẻ, bang đến một cái tát vô vào hắn đầu vai, còn nghĩ bán thịt heo đâu, đương đại phu không thể so bán thịt heo cường. Nói nữa, ngươi cũng không cần sợ thất truyền, chúng ta nhiều sinh mấy cái nhi tử. Một cái kế thừa ngươi y y thuật, một cái kế thừa hắn ra ra bán thịt sạp, lại đến một cái kế thừa ta tương lai mua bán, thật tốt. Trần Mẫn Đạt cười ha ha, ha ha ha, này biện pháp hảo, ta thế. Từ đây lúc sau, Trần Mẫn Đạt một lòng nhào vào học y y thượng, so năm đó đọc sách khi nghiêm túc không biết nhiều ít lần, hòn đá nhỏ bệnh tình dần dần truyền hảo, nhưng hắn không dám thiếu cảnh giác. Đem tân học đến vọng, văn, vấn, thiết các loại y y thuật, tất cả đều dùng ở nhi tử trên người. Sợ hắn lưu lại một đinh điểm bệnh căn nhi. Tháng 5, mùi hoa phiêu mãn hàm đan thành thời điểm, Cố Thừa Nam mang theo Điền Anh đã trở lại. Vừa thấy tiểu muội muội, Điền Đào Hòa Điền Liễu một tả một hữu giữ chặt tay nàng, trong nhà ngoài ngõ hỏi cái không ngừng. Điền Anh nhìn hai cái tỉ tỉ, vui mừng cười, nhất thời không biết trả lời trước cái nào vấn đề mới hảo. Nàng liền trước quay đầu, nhìn về phía giúp chính mình xách theo tay nải Cố Thừa Nam, "Thừa Nam ca ca, cảm ơn ngươi, đem tay nải cho ta đi." Cố Thừa Nam cười cười, biết nghe lời phải mà đưa qua đại tay mải, xoay người lên xe ngựa, ta đây đi trước, các ngươi tỉ muội trò chuyện đi, nếu có việc tìm ta, liền cùng ta tam tẩu nói, nàng sẽ thông chi đến ta. Hảo, cảm ơn ngươi. Điền Anh lại một lần nói lời cảm tạ, vừa muốn đem đại tay mải bối trên vai, lại bị nhị tỉ một phen đoạt qua đi, ta giúp ngươi lấy đi, nhìn ngươi này tiểu thân thể, còn bối một cái lớn như vậy vóc tay mải, nơi này đều là cái gì nha? Cha mẹ cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt? Nhắc tới cái này tay mải, Điền Anh bỗng nhiên đỏ khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng quay đầu nhìn nhìn, thấy Cố Thừa Nam đã đi xa, mới thấp giọng nói, nguyên bản không nhiều như vậy, chẳng qua vài món quần áo thôi, chính là ở nửa đường thượng, tay mải rớt vào trong nước. Thừa Nam ca ca liền ở cái kia huyện thành trang phục phô, cho ta mua vài bộ xiêm y ta nguyên bản không chịu thu, chính là hắn càng muốn mua, ta cũng không biện pháp. Nếu không chúng ta ở nhà làm điểm nhi tát tử đường táo, ta bắt được trên đường đi, bán tiền ta liền còn cho hắn. Chương 100. Tuy rằng trong bao quần áo có như vậy thật tốt quần áo, nhưng Điền Anh trên người xuyên, vẫn là chính mình ở nhà thường xuyên kia một bộ tế vải đông toái hoa váy dài, bởi vì Cố Thừa Nam cho nàng mua những cái đó xiêm y nguyên liệu thật tốt quá, nàng không dám xuyên, sợ vừa lơ đãng quải một cái động. Chính là gặp được đại tỷ, nhị tỷ, nàng giật mình phát hiện các nàng trên người xuyên, đã không phải ở nông thôn xám xịt vải dệt thủ công, kia nguyên liệu lại nhẹ lại mềm, nhan sắc cũng tươi sáng, có vẻ người đều đặc biệt tinh thần. Tỷ, các ngươi hiện tại đều xuyên tốt như vậy xiêm y lìa lạp. Điền Anh sợ hãi hỏi. Điền Liễu lay một chút trong bao quần áo xiêm y lìa nhìn nhìn, cười ha ha, xem ra, Cố Thừa Nam cho ngươi mua này đó quần áo, ngươi không dám xuyên nha. Không có việc gì anh tử, về sau không cần sợ tiêu tiền, yên tâm đi, chúng ta có kiếm tiền bản lĩnh, ta cùng tỷ tỷ đã cân nhắc hảo làm cái gì sinh ý, giai đoạn trước chuẩn bị cũng làm đến không sai biệt lắm, hiện giờ chỉ kém một cái thích hợp vị trí cửa hàng. Điền Anh thập phần hâm mộ mà nhìn xem hai cái tỷ tỷ, ta cảm thấy các ngươi so nguyên lai lợi hại hơn. Ở bàn đu dây ghế chơi đùa A Huyền, thấy tiểu gì tiến vào, buồn bực mà chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, vẫn là không có thể nhớ tới trước mắt người này là ai. A Huyền, không nhận biết tiểu gì sao? Điền Anh vui sướng chạy tới, ngồi ở bàn đu dây ghế, vươn hai tay cử lên đỉnh đầu, học lao ngưu thanh âm, mu kêu một tiếng. A Huyên vui sướng vô vô tay, đồng nhiên liền nghĩ tới. Đi bà ngoại ra thời điểm, tiểu gì tổng hội mang nàng đi xem hàng xóm thôi mãi mãi ra lão ngưu cùng con thỏ. Dì A Huyên mãi thanh mãi khí mà hô một tiếng. Một lớn một nhỏ hai cái cô nương thực mau liền chơi ở cùng nhau. Điền Anh tuy rằng 13 tuổi, nhưng trung quy vẫn là tiểu hài tử tâm tính, cùng A Huyên chơi đặc biệt vui vẻ. Buổi tối Hoắc Trầm trở về thời điểm, còn chưa đi tiến ra môn, liền nghe được bảo bối khuê nữ vui sướng tiếng cười. Anh tử tới rồi, như thế rất tốt, ngươi tỷ có thể nhẹ nhàng điểm, A Huyên cũng có bạn nhi. Vừa thấy tỷ phu vào cửa, anh tử vội vàng đứng lên, cung cung kính kính kêu một tiếng tỷ phu. Tỷ phu, ngươi cùng A Huyên chơi đi, ta đi giúp tỷ tỷ nấu cơm. Thợ rèn vội vàng xua tay, không cần, ta đi cấp quả đào nhóm lửa là được, ngươi cùng A Huyên chơi đánh đu đi. A. Điền Anh kinh hô một tiếng, đầy mặt khó có thể tin. Thợ rèn bị nàng như thế mãnh liệt phản ứng hoảng sợ, quay đầu kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Không. Không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi hiện tại còn đuổi theo nhóm lửa nha. Thợ rèn cười khúc khích, nhóm lửa làm sao vậy? Ta nguyên lai ở nhà thời điểm không cũng nhóm lửa sao, ngươi lại không phải chưa thấy qua. Điền Anh ngượng ngùng mà cười cười, nhỏ giọng nói, trước kia là trước đây, chính là hiện tại, các hương thân đều nói, ngươi tới rồi trong thành đương đại quan, ở vương gia thuộc hạ làm việc, là ghê gớm đại nhân vật, huyện thái gia thấy ngươi đều phải dập đầu đâu. Hoắc Trầm bị nàng đậu đến cười ha ha, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, ta nào đương cái gì quan, bất quá là cho vương gia làm nghề nguội khí, huyện thái gia mới sẽ không phản ứng ta đâu. Khi nói chuyện, Điền Liêu hai vợ chồng mang theo hòn đá nhỏ từ Tất Thần Y ở nơi đó đã trở lại. Thiên nhiệt, đại gia vừa vặn ở trong sân bàn đá bên ăn, Điền Đào bưng đồ ăn ra tới, cười khanh khách đối Điền Anh nói, anh tử, ngươi không cần làm khắc sống, giúp ta nhìn A Huyên là được, mang nàng đi rửa rửa tay đi, lại đây ăn cơm. Thợ rèn một ngày không nhìn thấy khuê nữ, tự nhiên ôm ở trên đùi luyến tiếp buông tay, quả đào liền ngồi ở hắn bên người, bưng chén nhỏ uy hải tử. Quả đào ngươi ăn đi, ta uy nàng là được, ngươi hiện tại một người ăn cơm. Hai người ăn đỡ đói, cũng không thể bị đói chính mình. Hoắc Trầm tiếp nhận chén tới, cầm lấy cái muỗng uy A Huyên ăn cơm. A Huyên nhắm cái miệng nhỏ không chịu ăn, duỗi tay đi đoạt lấy trong tay hắn cái muỗng, thợ rèn cười ha hả mà cho nàng, nhìn tiểu khuê nữ chính mình động thủ dùng cái muỗng múc cơm ăn, lại đem gạo giải hắn đầy người đều là. Nếu đổi thành nam nhân khác khả năng đã sớm bực, nhưng thợ rèn tính tình hảo, tùy ý khuê nữ giải hoan nhi lăn lộn, không vội không táo. Điền Đào nhìn bọn họ cha con hai ánh mắt đã bất đắc dĩ lại tràn ngập vui mừng. Hòn đá nhỏ bệnh đã hoàn toàn hảo, Điền Liêu tay trai ôm hắn, cũng không ảnh hưởng tay phải dùng chiếc đũa ăn cơm, chỉ là nơi xa đồ ăn với không tới, Trần Mẫn Đạt liền giúp nàng kẹp lại đây, phóng tới trước mặt trong chén. Điền Anh đang ăn cơm, một đôi mắt to huyên thuyên đổi tới đổi lui, trong chốc lát nhìn xem đại tỷ một nhà, trong chốc lát lại nhìn xem nhị tỷ một nhà, sau đó liền nhấp khởi miệng nhỏ, cười ăn cơm. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều quá đến hảo hạnh phúc nha. Ở đại doanh trấn trên chính là các cô nương hâm mộ đối tượng, hiện giờ các nàng lại đều tới Hàm Đan, liền càng thêm đến không được. Nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, liền cùng bọn họ nói, xem hòn đá nhỏ nhiều tinh thần nha, cùng không sinh bệnh thời điểm giống nhau. Hàm Đan thật tốt, còn có lợi hại như vậy đại phu, các ngươi rời đi đại doanh trấn lúc sau, lại có vài cái hải tử bởi vì này bệnh chết mất. Bọn họ cha mẹ đều khóc mau điên rồi, đáng thương nhất chính là chúng ta thôn nhi Điền Tiểu Cày, hắn đều 3 tuổi, nguyên bản không chuyện gì. Nhưng từ được này bệnh về sau, chân liền què, khập khiễng, nói chuyện cũng mơ màng hồ đồ, bọn họ đều nói hắn cháy hỏng đầu óc. Phần 54. Điền Đào Hòa Điền Liễu cùng nhau nhìn lại đây, quả đào hồi tưởng một chút Điền Tiểu Cày là cái nào hoa hoa, liền chậm rãi buông xuống chiếc đũa. Điền Tiểu Cày, không phải cái kia so Á Huyên đại một tháng hải tử sao? Ta nhớ rõ nhà hắn quá trăng tròn thời điểm, Á Huyên liền mau sinh. Điền Anh hồi tưởng một chút, liền gật gật đầu, giống như cùng Á Huyên không sai biệt lắm đi. Bất quá dáng vóc không có A Huyên đại, cũng không có A Huyên cơ linh, có thể là ăn không hảo đi. A Huyên thật sẽ đầu thai, ta tỷ phu như vậy có khả năng, lại đau khuê nữ, A Huyên từ nhỏ liền hưởng phúc. Lại bị cô em vợ khen, thợ rèn trong lòng cái này mỹ nha, vội vàng khiêm tốn mà xua xua tay, ta cũng không có gì bản lĩnh, trở về sau ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ cửa hàng khai trương, kiếm lời đồng tiền lớn, đừng ghét bỏ ta là được. Trần Mẫn Đạt ở một bên treo gẹo nói, không có việc gì, tỷ phu. Còn có ta và ngươi làm bạn đâu, các nàng nếu là tránh đồng tiền lớn không cần chúng ta, hai ta liền ôm đoàn quá đi. Mọi người cười ha ha, đúng là vui sướng náo nhiệt thời điểm, Cố Trường Sử vào cửa. Hắn trước nhìn thoáng qua tân gương mặt Điền Anh, gật gật đầu, ngươi chính là Điền Anh đi, Thừa Nam cùng ta để ngươi, nói các ngươi Điền gia cô nương đều là đẹp như vậy, tính tình cũng hảo. Điền Anh bị người ngoài một khen, thật ngượng ngùng, hồng khuôn mặt nhỏ đứng lên, không biết nói cái gì hảo. Hoắc Trầm vội vàng cho nàng giới thiệu, đây là Cố Thừa Nam Tam Ca, chúng ta cũng đều kêu Tam Ca là được. Tam Ca. Tiểu cô nương nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, thanh âm ôn nhu êm hay. Cố Thừa Chân gật gật đầu, lại dặn dò nàng thiếu cái gì liền nói lời nói, còn mời nàng ngày mai về đến nhà đi chơi. Sau đó, đối Hoắc Trầm nói, có cái tin tức tốt nha, ngày mai giờ thịnh, ngươi muốn đi vương phủ chính sảnh, đừng xuyên làm nghề ngội áo quần ngắn xiêm y đi, xuyên một kiện giống dạng trường bào. Vương gia chờ lệnh thiết giáp nỏ thự, thánh thượng ân chuẩn, lại bộ công văn đã tới rồi, ngày mai tuyên đọc lúc sau, chịu đại ấn, chịu quan phủ, ngươi chính là chính cửu phẩm mệnh quan triều đình, so các ngươi Thường Sơn huyện huyện lệnh còn cao một bậc đâu. Về sau A Huyền đã có thể không phải thợ rèn nữ nhi, là quan gia tiểu thư. Hoắc Trầm nhất thời không có thể thuận lợi tiếp thu, sắc mặt thay đổi mới biến, này, dễ dàng như vậy coi như quan. Cố Thừa Chân cười khẽ, bất quá là cái cửu phần quan, ngươi không chê là được, về sau hảo hảo làm, đi theo vương gia có tiền đồ. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa lục phần quan, huống chi là ở vương phủ làm việc, về sau thăng quan cơ hội nhiều lắm đâu. Nói cho mọi người tin tức tốt này lúc sau, Cố Thừa Chân xoay người rời đi, lưu lại người một nhà hai mặt nhìn nhau. Điền Anh ngây thơ mà nói, xem ra các hương thân nói không có sai à, huyện thái gia thấy tỷ phu cũng muốn quỳ xuống. Điền Liễu cười nhìn nàng, vậy ngươi có phải hay không hẳn là trước khái một cái? Ta Điền Anh không biết nên làm sao bây giờ, nhấp nháy mê mang mắt to nhìn về phía đại tỷ. Quả đào thân mật vô vô nàng đầu, đừng nghe ngươi nhị tỷ nói bừa, hắn chính là đương bao lớn quan, cũng là ngươi tỷ phu nha. Đúng đúng, Hoắc Trầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng lấy ta làm quan, ta còn cùng nguyên lai giống nhau, bất quá chúng ta A Huyên thành quan gia tiểu thư việc này, nhưng thật ra rất không tồi, hắc hắc. Ngày hôm sau, Hoắc Trầm xuyên trở về một bộ khí phái quan phục, sân vốn là cao lớn dáng người, càng thêm vài phần uy nghiêm. Người một nhà vui mừng ra mặt tự không cần nhiều lời, Trần Mẫn Đạt cảm thấy tỷ phu làm quan, chính mình cũng nên càng nỗ lực, đương cái hảo đại phu. Điền Đào Hòa Điền Liếu hai chị em cũng nắm chặt chuẩn bị chính mình cửa hàng, tính toán sắp tới liền khai trương. Điền Anh gặp được Cố Thừa Nam cùng các tỷ tỷ đều nhắc tới quá Cố Tình, quả nhiên là một cái chi thư đạt lý lại điểm mỹ hảo phóng tiểu cô nương. Điền Anh mới tới Hàm Đan, trong lòng vốn dĩ có điểm sợ hãi, hiện tại gặp được bạn cùng lứa tuổi, lập tức liền rộng rãi lên. Ngày này hoàng hôn, Điền Đào Hòa Điền Liễu ngồi ở bên cạnh bàn chế tác tân đầu hoa, hòn đá nhỏ ở trên giường đang ngủ say, Điền Anh bước chân nhẹ nhàng đi đến, nhìn xem các nàng mới vừa làm tốt hoa lụa, nhẹ giọng tán thưởng, thật xinh đẹp nha, ta trước kia chưa từng gặp qua như vậy đẹp hoa lụa, ta cũng muốn học làm một đóa đưa cho Cố Tình, nàng khẳng định đặc biệt thích. Điền Liễu sảng khoái nói, ngươi còn học cái gì, chọn một đóa cầm đi cho nàng đi. Điền Đào tâm tư tỉ mỉ, ôn nhu cười cười, anh tử, ta dạy cho ngươi, vẫn là ngươi thân thủ làm đi, hiện giờ ngươi cùng Tiểu Tình là bạn tốt, ngươi làm đương nhiên so với chúng ta làm càng tốt. Ngươi thân thủ làm một đôi đưa cho nàng, ta cùng cây khởi liếu lại làm một ít đưa cho Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyết. Ai, đúng rồi, ngươi như thế nào một người đã trở lại, Á Huyên đâu? Điền Anh không chút hoang mang mà cầm lấy một khối xinh đẹp sa lụa, nửa đường gặp phải ta tỷ phu, hắn ôm Á Huyên đâu? Nga, ta đây đi nấu cơm đi. Ngươi tỷ phu bọn họ lại chạy nào đi chơi? Quả Đào đứng dậy, thuận miệng hỏi một câu. Nào cũng không đi, là đối diện nha hoàng tỷ tỷ đem tỷ phu ngăn cản, hỏi hắn làm nghề ngội sự đâu. Điền Anh đầu cũng không nâng đáp. Chương 101. Cái gì? Cái gì? Điền Đào Hòa Điền Liễu đồng thời mở miệng, đem anh tử hoảng sợ. Điền Liễu nhìn thoáng qua đại tỷ, truy vấn nói, ngươi nói đúng môn nhi nha hoàng ngăn cản tỷ phu. Điền Anh sợ tới mức không biết nên nói như thế nào, liền ngây thơ gật gật đầu. Ân, chính là cái kia tổng đi theo quý thị bên cạnh nha hoàn. Điền Đào đột nhiên một chút thay đổi sắc mặt, không chờ nàng có điều động tác, Điền Liêu dẫn đầu vọt tới cửa, tỷ, ngươi trước đừng lộ diện, ta đi nhìn một cái. Điền Liêu chân dài bước mau, phong giống nhau đi tới cửa, quả nhiên thấy cái kia đại nha hoàn chính cười ngâm ngâm mà cùng tỷ phu nói chuyện. Ngày thường béo phệ không chịu thuần tịnh một khuôn mặt, hôm nay hóa trang dung càng là tinh tế, ở Hoắc Trầm trong mắt không có gì khác nhau, nhưng là Điền Liêu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu nị. Tỷ phu, nói cái gì đâu? Tỷ của ta chờ nấu cơm đâu, không biết A Huyên muốn ăn cái gì, ngươi mau ôm nàng về nhà đi. Điền Liễu cao giọng hô. Hoắc Trầm quay đầu tới, trung thực mà đáp ứng một tiếng, ai, này liền đi trở về, Tiểu Hương hỏi ta cái dạng gì nồi sắt tốt nhất dùng, ta cho nàng nói nói. Tiểu Hương thấy Điền Liễu ôm vai, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng, liền trột dạ mà cười cười, cảm ơn ngươi, Hoắc đại nhân. Một chút việc nhỏ, không tính cái gì. Hoắc Trầm xua xua tay, mang theo Á Huyên về nhà đi. Điền Liễu lại không có đi vào, mà là chắp tay sau lưng hoảng tới rồi Tiểu Hương bên người, chế nhạo nói, hỏi nồi sắt. Ngươi hỏi ta nha, ta mỗi ngày nấu cơm, quen thuộc nhất nồi sắt. Ta nói cho ngươi, nồi cùng người giống nhau, da mặt càng hậu càng tốt dùng, người nếu là không biết xấu hổ, còn có cái gì không dám làm đâu. Tỷ như nùng trang diễm mạn, cố ý đem cổ áo làm cho tùng tùng tán tán, nói chuyện tiện thanh tiện khí, như vậy nồi sắt chính là thiếu tấu, gõ thượng một vạn nhiều chủ y, ngươi xem trọng dùng không dùng tốt. Ngươi Tiểu Hương bị nàng khí hô hô thẳng xuyễn, nhất thời lại không biết như thế nào phản bác, rốt cuộc chính mình có tật giật mình, liền ném xuống một câu chờ xem, xoay người vào cửa. Điền Liễu lạnh lùng hư một tiếng, xoay người về nhà, trong lòng bắt đầu tính toán lần tới như thế nào đối phó nàng. Điền Đào thấy thợ rèn ôm A Huyên tiến vào, trọng điểm quan sát một chút vẻ mặt của hắn, thấy không có gì khác thường, liền không có nói chuyện, chỉ còn chờ trong lén lút đi hỏi muội muội. Thức mau, cây khởi Liễu liền vào phòng bếp, nhẹ giọng nói, không có việc gì tỷ, chính là có người ra mặt quá dày, thiếu tước, ngươi không cần phải xen vào, cũng không ta tỷ phu sự, nhật tử nên như thế nào quá như thế nào quá, quay đầu lại ngươi liền nhìn hào đi. Có muội muội trợ trận, quả đào không hề là lúc trước thế đơn lực cô bộ dáng, trong lòng tự tin đủ nhiều, thành thật kiên định mà tiếp tục cân nhắc khai cửa hàng sự. Mấy ngày kế tiếp, kia nha hoàn cũng chưa động tĩnh gì. Rốt cuộc có một ngày, nàng không nín được, ở đang lúc hoàng hôn không ngừng tham đầu tham não, tựa hồ là muốn nhìn một chút Hoắc Trầm khi nào trở về. Mang theo A Huyên ở trong sân chơi đùa, Điền Anh phát hiện cái này tình huống, lập tức vào nhà báo cáo cấp Điền Liễu, bởi vì đây là nhị tỷ giao cho nàng điều tra nhiệm vụ. Điền Liễu vững vàng gật gật đầu, anh tử, chúng ta cùng đi cấp đại tỷ hết giận, chịu chết cái kia không biết xấu hổ, ngươi dám không dám. Điền Anh từ nhỏ ôn hòa đôn hậu, không cùng người từng đánh nhau, có điểm sợ, ta. Ngươi cái gì ngươi, ngươi liền như vậy tưởng. Cái kia tiện nhân, nhìn tỷ tỷ một nhà quá ngày lành mắt khí, tưởng cùng quý thị học, lừa tỷ phu thượng câu. Chính là ngươi tưởng à, nếu thật sự như vậy, đại tỷ hạnh phúc ra liền không có, A Huyên cũng thành không cha đau hài tử, ngươi sinh khí không tức giận. Có phải hay không muốn đánh người? Điền Anh theo nàng ý nghĩ, càng nghĩ càng giận, hung hăng gật đầu một cái, ân, sinh khí, muốn đánh người, chính là ta không đánh hơn người, không biết nên như thế nào đánh mới hảo. Điền Liêu nhướng mày, sẽ không đánh người cũng không có việc gì, vậy ngươi nói ngươi sẽ làm gì? Kỳ thật nếu thật muốn đánh người, Điền Liễu một cái là đủ rồi, nàng cũng không cần muội muội hỗ trợ cùng nhau đánh. Chẳng qua, cái này tiểu muội muội từ nhỏ tránh ở đại tỷ cùng nhị tỷ phía sau, liền sợ nàng trưởng thành quá nhu nhược, bị nhà chồng người khi dễ. Cho nên, Điền Liễu tưởng kéo lên muội muội, cùng nhau luyện luyện lá gan, làm nàng có chút đấu tranh kinh nghiệm. Điền Anh nhíu lại đẹp mày lá liễu, cắn môi đỏ nghĩ, nói, ta sẽ khóc, được không? Điền Liễu cười khúc khích, vì cổ vũ muội muội, vội vàng thu tươi cười, trinh trọng nói, hành, sẽ khóc cũng coi như hạng nhất bản lĩnh. Trong chốc lát ta ở đàng kia mắng chửi người, đánh nhau, ngươi đều không cần phải xen vào, ngươi liền ôm A Huyên, ngắm ngõ nhỏ chỗ ngoặt địa phương, nếu là nhìn thấy tỷ phu bóng dáng, ngươi liền hoa hoa khóc lớn. Ngươi vừa khóc A Huyên khẳng định khóc, liền tỷ phu kia đau khuê nữ tâm nhà, A Huyên khóc lớn còn không đau lòng chết hắn. Thương lượng hảo phương án lúc sau, hai chị em nhanh chóng xuất kích. Điền Liễu cô ý dặn dò quả đào không cần đi ra ngoài, ở trong phòng xem trọng hòn đá nhỏ là được. Nàng trước gần nấp ở phía sau cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn thấy Tiểu Hương thăm dò ra bên ngoài xem thời điểm, liền đột nhiên một phen kéo ra môn, một bước liền nhảy tới trên đường. Tham đầu tham não làm gì đâu? Có phải hay không lại muốn hỏi một chút ta tỷ phu, kéo cái muông cái dạng gì dùng tốt? Điền Liễu cong tay nhỏ, tiêu ngạo nâng cầm lên, vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa biểu tình. Tiểu Hương phiên trợn trắng mắt nhi, thực không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta muốn làm gì? Quan ngươi đánh giám, ngươi bất quá chính là một cái ở nhân gia cọ cơm, thật đúng là lấy bản thân đương cọng hành. Ta có phải hay không cọng hành không cần ngươi quản, ta chỉ biết, có lá gan làm, liền phải có lá gan thừa nhận, cố ý trang đại cánh tỏi liền không thú vị. Điền Anh phụt một chút lời, nàng cảm thấy nhị tỷ mắng chửi người bản lĩnh lại thấy trướng. Tiểu Hương bị nghẹn đến nói không nên lời tới, bị Điền Anh cười, càng cảm thấy đến nín thở, đơn giản tức giận nói, ta là vương phủ nha hoàn, ngươi một cái nông thôn đến tuổi lửa nữ, cũng dám đối ta nói chuyện không khách khí. Ngươi mắng ta chẳng khác nào là đánh vương ra mặt, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, có thể tại đây trong vương phủ hôn khẩu cơm ăn, liền tính không tồi. Lời này đó là lúc trước quý thị lấy tới rồi phong phu nhân nói, nàng nhớ rõ rành mạch, hiện giờ vừa vặn dùng tới, trong lòng âm thầm đắc ý, làm vương phủ nha hoàn chính là hảo. Bình thường gia đình giàu có cũng vô pháp so, đừng nói là một cái nông thôn đến dã nha đầu, nâng ra vương gia danh hảo, liền cũng đủ hù chết nàng. Cửa lớn như vậy động tĩnh, trong phòng người sao có thể nghe không được. Phong phu nhân cùng quý thị từng người đi ra cửa phòng, vừa vặn ở trong sân chạm mặt, cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ai cũng chưa nói chuyện, lại đều nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Điền Liễu không chút nào sợ hãi, cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi thật không chê mất mặt, còn dám để vương gia là nhân vật nào? Vương gia là trên đời này nhất anh minh cơ trí người, vương gia một thân chính khí, chiêu mộ trên đời này người giỏi tay nghề vì nước tận trung, đem các ngươi này đó nha hoàn thưởng cho môn khách là làm gì đó? Là cho các ngươi rảo đến nhân gia gia trạch không yên, thê ly tử tán sao? Ngươi tại đây chẳng biết xấu hổ câu dẫn nhà người khác nam nhân, còn dám đem vương gia xả ra tới. Ta nhất chịu không nổi chính là ngươi loại này, da mặt dày đến loạn hướng chính mình trên mặt thiếp vào người. Góc tường chỗ tươi tốt lùn cây mặt sau có ba người vừa vặn trải qua, nghe được các nàng trong miệng vương gia trưởng vương gia đoạn, Cố Thừa Chân nhìn trộm nhìn một chút Triệu Vương sắc mặt, thấy vương gia cũng không bực, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân liền phải đi ra ngoài ngăn lại Điền Liễu, miễn cho nàng gây họa. Lại không nghĩ rằng, Triệu Vương giơ tay ngăn cản hắn, ý bảo hắn tiếp theo nghe. Tiểu Hương đã tức giận đến lắp bắp, nói không nên lời tới, chỉ vào Điền Liễu, ngươi cái này ở nông thôn người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá làm sao vậy, ta nói cho ngươi, ta còn chính là đánh đá, ở chúng ta đại doanh trấn là có tiếng nhi. Không quan tâm là nói chuyện, động thủ, ngươi cứ việc thượng, loại nào ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Điền Liễu cầm chính mình thật dài ngón tay, hai tròng mắt gắt gao khóa trụ Tiểu Hương biểu tình, đề phòng nàng đột nhiên động thủ. Hừ, Tiểu Hương bị khí vui vẻ, ngươi đánh đá có ích lợi gì? Nam nhân nhất không thích chính là người đàn bà đánh đá, ngươi còn không phải là tưởng hù dọa làm ta sợ, làm ta biết khó mà lui sao. Ta nói cho ngươi, ta còn liền không hướng lui về phía sau, ta càng muốn đem chuyện này làm được đế. Chờ ta trụ vào cái này sân, đầu một cái liền đem ngươi đuổi ra đi. Ta là vương phủ nha hoàn, vương gia người, ngươi còn dám động thủ đánh ta là thế nào? Điền Liễu không nói hai lời, giơ tay chính là một cái miệng rộng tử, bang một tiếng, thập phần văng rội. Ngươi không đề cập tới vương gia ta liền không đánh ngươi, là vương gia đã cứu ta ra hòn đá nhỏ mệnh, dưới bầu trời này, ta kính trọng nhất cảm kích người chính là vương gia, ta nghe không được ngươi như vậy chửi bới hắn. Điền Liễu nói được lời lẽ chính nghĩa, đầy mặt bi phẫn, tránh ở chỗ tối nghe Triệu Vương đều bị nàng chọc cười. Hoắc Trầm vốn định đi ra ngoài biểu cái thái, đau mắng nha hoàn hai câu, làm nàng đã chết tâm, chính là vừa mới Cố Trường Sử muốn đi ra bụi cây thời điểm, bị Triệu Vương cản lại. Cho nên hắn không biết chính mình giờ phút này có nên hay không đi qua đi, thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, lại không dám cất bước. Chính rồi dám khi, lại nghe tới rồi bảo bối nữ nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Điền Anh gắt gao ôm A Huyền, lên tiếng khóc lớn, A Huyền, có người muốn đem cha ngươi cướp đi, còn muốn đem dì hai cùng tiểu dì hoanh đi ra ngoài. Về sau, chúng ta liền rốt cuộc không gặp được, cha ngươi cũng sẽ không lại thương ngươi, A Huyền hảo đáng thương, ô ô. Thấy tiểu dì rối tinh rối mù khóc lên, A Huyền không rõ nguyên do. Liệt khai miệng nhỏ liền đi theo cùng nhau khóc. Nàng vừa khóc, thợ rèn đã có thể không đứng được, bước ra đi nhanh liền xông ra ngoài, từ Điền Anh trên tay ôm quá A Huyên. Một bên hống hải tử, một bên đau mắng kia nha hoàn, ngươi cái này tâm địa ác độc nha đầu, ngày đó hỏi ta cái dạng gì nồi sắt dùng tốt, ta không nghĩ nhiều, còn nghiêm túc nói cho ngươi, nguyên lai là tồn ngoại tâm, muốn cho nhà ta thê ly tử tán, ta xem ngươi là cái nữ nhân, lúc này không động thủ đánh ngươi, nếu lại có lần sau. Xem ta không cần thiết chủ ý tạp chết ngươi. Tiểu Hương không nghĩ tới Hoắc Trầm sẽ đột nhiên ra tới, sợ tới mức nàng sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy không dám nói tiếp nữa. Đang muốn xoay người chạy về trong nhà thời điểm, lại thấy Triệu Vương mang theo Cố Trường Sử không nhanh không chậm đã đi tới. Lần này tựa như bắt được cứu mạng dâm dạng, Tiểu Hương khẩn chạy hai bước, quỳ gối Triệu Vương bên chân, "Vương gia, cái này ở nông thôn nha đầu khi dễ người, còn đánh ta, ngài xem ta mặt đều sưng lên." Lại nói như thế nào? Ta cũng là vương phủ nha hoàn, muốn giao hơn ta, phía trên có các ma ma ở, cũng không tới phiên một cái ở nông thôn dã nha đầu a. Triệu Vương mắt lạnh nhìn, gật đầu nói, đáng đánh. Chương 102. Tránh ở trong tiểu viện xem náo nhiệt phong phu nhân cùng quý thị, tâm tình có thể nói biến đổi bất ngờ, Điền Liêu đau mắng Tiểu Hương thời điểm, phong phu nhân thẳng nổi lên eo, quý thị có điểm héo. Tiểu Hương bày ra vương phủ nha hoàn thân phận, lôi ra vương gia này côn đại kỳ thời điểm, quý thị cao ngạo dơ lên đầu. Phong phu nhân khiếp đảm. Sau lại, Điền Liêu hung hăng chịu Tiểu Hương một cái tát, thanh âm vang dội. Phong phu nhân cảm thấy đặc biệt thống khoái, âm thầm hối hận chính mình lúc trước không dám xuống tay. Giờ phút này quý thị lại âm thầm cắn môi, giơ tay khẽ vuốt gương mặt, một loại nóng rát cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng trong lòng bùn bùn mà nhảy dựng lên, có điểm hoảng hốt khí đoạn. Chính là, vương gia tới, Tiểu Hương chạy tới Vương gia bên người cáo trạng. Quý thị kéo ra hồng diễm diễm môi, thị uy cười, tính chờ Điền Liêu ai phạt. Phong phu nhân lập tức túng, âm thầm thế Điền Liêu đổ mồ hôi. Đứng ở tây xương phòng cửa Điền Đào càng là lo lắng, hòn đá nhỏ nằm ở trên giường ngủ, nàng đến tại đây xem hài tử, không thể đi ra ngoài. Này vốn là chính mình ra sự, lại làm muội muội đấu tranh anh dũng, Điền Đào trong lòng có điểm băn khoăn. Cây khởi liễu từ nhỏ liền đánh đá lớn mật, tựa như lần trước cùng Phùng Mãn đánh nhau, cũng này đây cây khởi liễu là chủ, quả đào ở một bên hỗ trợ. Chính là tiểu hài tử đánh nhau, cùng loại này giá như thế nào có thể giống nhau đâu. Hơn nữa đây là ở trong vương phủ, một khi truy cứu lên, khả năng muốn chịu trách phạt. Muội muội đối tỷ tỷ một mảnh yêu quý chi tâm, làm Điền Đào trong lòng nóng hầm hập. Nghe bên ngoài càng thêm kịch liệt khắc khẩu, nàng nhịn không được muốn lao ra đi, không thể làm hai cái muội muội thế chính mình xuất đầu, chính mình lại tại đây làm rùa đen rút đầu. Không đợi nàng bước ra bước chân, hòn đá nhỏ tỉnh, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Điền Đào vội vàng bế lên hải tử đi ra ngoài, không sau khi nghe được tới phát sinh sự tình, chính là mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy Triệu Vương khoanh tay mà đứng, Tiểu Hương quỳ trước mặt hắn hoa lê dính hạt mưa. Quả đào trong lòng lột bột một chút, hỏng rồi. Như thế nào vừa lúc gặp phải vương gia? Cây khởi liễu có phải hay không nói gì đó quá mức nói, có thể hay không bị phạt? Dưới tình thế cấp bách, không kịp nghĩ nhiều, Điền Đào đem hòn đá nhỏ giao cho Điền Liễu, khẩn đi hai bước quỳ gối Triệu Vương trước mặt. Vương gia, ta muội muội đều là vì ta mới giáo huấn Tiểu Hương, ngài muốn phạt rượu phạt ta đi, đều là ta sai. Triệu Vương thấy thợ rèn tức phụ vội vã mà từ trong viện chạy ra, ôm một cái hoa hoa khóc lớn Tiểu Hoa Nhi, lường trước chính mình vừa rồi nói câu nói kia nàng không nghe được. Liền dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi có cái gì sai? Ta Điền Đào nghẹn lời, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất ủy khuất, thật sự không biết nên thừa nhận cái gì sai lầm, đơn giản bất cứ giá nào nói, ta muốn cho gia đình hoàn chỉnh, hậu viện không có thị phi, làm hài tử khoái hoạt vui sướng lớn lên, làm trượng phu càng tốt vì vương gia làm việc. Này đó vốn dĩ cũng chưa sai, chỉ là sai liền sai ở Tiểu Hương là vương phủ nha hoàn, chúng ta không nên tự tiện xử trí chuyện này. Quả đào một quy xuống, thợ rèn liền sốt ruột đã đi tới, mãn nhãn đau lòng hòa khí phẫn. Vương gia, ta tức phụ không sai, là này nha hoàn sinh sự từ việc không đâu. Khẩn cầu vương gia hung hăng mà trách phạt nàng, nhà ta vốn dĩ hảo hảo nhật tử, bị nàng hạt trộn lẫn, ta tức phụ còn có mang, vạn nhất có cái sơ suất, ta liền cùng nàng liều mạng. Triệu Vương không nghĩ lại theo chân bọn họ vòng quanh, ôn hòa nói, đứng lên đi, các ngươi không có sai, một nhà khó giữ được, dùng cái gì bảo quốc. Bổn vương thưởng nha hoàn cho các ngươi, là vì cho các ngươi sinh hoạt càng tốt, làm nha hoàn giúp gia quyến chiếu cô hài tử, liệu lý gia sự, nam nhân có thể an tâm mà vì nước hiệu lực, đích sắc không phải vì cho các ngươi gia trạch không yên. Điền Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trượng phu cường hữu lực bàn tay to nâng hạ, chậm rãi đứng lên. Hoắc Trầm nhíu chặt mày lúc này mới hòa hoãn một ít, lặng lặng chờ đợi Triệu Vương quyết định. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Triệu Vương đối cố thừa chắn nói, đem thưởng cho môn khách nhóm nha hoàn đều gọi tới, làm cho các nàng mặt, đem cái này không an phận nha hoàn đánh 30 bản tử, phạt đi làm khổ dịch, gian đe cảnh cáo. Muốn cho sở hữu hạ nhân đều ngẫm lại, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cố thừa chăn vung tay lên, lập tức có thị vệ nâng tới một cái băng ghế, tiến lên đem Tiểu Hương mạnh mẽ ân đến băng ghế thượng, nhậm nàng như thế nào khóc kêu xin tha đều không chút khách khí. Thức mau, một đám nha hoàn đều bị gọi tới vây xem, hai gã gã sai vặt tay cầm trường côn muốn đánh. Ta tới. Hoắc Trầm nhẹ nhàng đem nữ nhi phóng tới trên mặt đất, bước đi tiến lên đi, tiếp nhận một cái gã sai vặt trong tay gậy gộc. Hắn càng nghĩ càng giận, chính mình một mảnh chân thành mà đối đãi người khác, như thế nào những người này liền bất an hảo tâm đâu. Hắn lại nghĩ tới trước kia cái kia vị hôn thê Mông thị, may mắn lần này cô em vợ ánh mắt độc, sớm cho kịp phát hiện. Bằng không khả năng sẽ lại nháo một lần Mông thị sự tình, quả đào sinh khí, thật không hảo hứng a. Hơn nữa quả đào hiện tại mang thai. Như thế nào có thể làm nàng sinh khí đâu. Này đó đáng giận hư nữ nhân, nên hung hăng mà đánh. Thợ rèn đôi tay nắm chặt gậy gộc, trong mắt lộ ra hung quang, ta vốn là không đánh nữ nhân, chính là ngươi quá xấu rồi. Nhà của chúng ta quá hảo hảo nhật tử, ngươi bất an hảo tâm, khi dễ nhà ta quả đảo cùng Á Huyên, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Bên cạnh gã sai vật làm theo phép giống nhau đánh một côn, Tiểu Hương kinh hô một tiếng, đốn rác trên mông nóng rác. Theo sát Hoắc Trầm trong tay đại bổng liền hạ xuống. Nàng chỉ cảm thấy mông thượng một cái trọng lực, tựa hồ đem thịt đánh bay, xương cốt đều nát. Mọi người nghe được Tiểu Hương tê tâm liệt phế một tiếng thét chói tai, liền thấy nàng hai mắt vừa lật mất đi, phấn bạch trên váy chảy ra màu đỏ vết máu. Thợ rèn ngày thường kén quán thượng trăm cân đại chùy, giờ phút này trong lòng mang theo khí, lại vô dụng gậy gộc đánh hơn người, không giống gã sai vật như vậy lưu trữ năm thành sức lực. Này một côn đi xuống, tự nhiên muốn tiểu hương nửa cái mạng. Bên cạnh bọn nha hoàn đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục sau này lui, liền tính nguyên lai có lấy quý thị đương tấm gương, tưởng bò giường, giờ phút này cũng đều sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Quả đào lo lắng hoắc trầm xuống tay không nặng nhẹ, ra mạng người, liền đi đến hắn phía sau, kéo lấy hắn vào áo, ngươi đừng đánh, làm gã sai vật đánh đi, A Huyên sợ hãi, ngươi đi ôm nàng đi. Thợ rèn trong lòng cũng đang ở thầm mắng này nha hoàn không cầm đánh, thấy tức phụ tiến lên giải vây, vừa vặn liền sườn núi hạ, đem gậy gộc một ném, quay lại thân đi ôm tiểu khuê nữ. Phần 55. Đình viện phong phu nhân cắn cắn môi, âm thầm hối hận lúc trước không có can đảm đua một phen, nguyên lai Triệu Vương cũng không dung túng này đó nha đầu. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quý thị, trong ánh mắt toát ra một tia tuyệt quyết, nhấc chân liền phải đi ra ngoài. Quý thị sợ tới mức thình thịch một chút liền quỳ trên mặt đất, chặn nàng đường đi, đôi tay méo nàng váy, nhẹ giọng xin tha, phu nhân, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngài tạm tha ta lần này đi. Phong phu nhân trong lòng bay nhanh địa bàn tính một chút, quyết định lưu lại nữ nhân này. Trượng phu vốn chính là chỉ ái trộm tanh miêu, xử trí trước mắt cái này, về sau lại có bên, khả năng càng khó đối phó. Nếu nàng đã phục mềm, về sau chính mình nhật tử cũng liền hảo quá. Phong gia trong viện âm thầm đánh giá, bên ngoài người cũng không biết. Triệu Vương sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Điền Liêu, ngươi chịu vì ngươi tỷ liều mạng, ngươi tỷ cũng nguyện ý thay ngươi bị phạt, quả nhiên là có tình có nghĩa hảo tỷ muội. Bổn vương gặp ngươi rất có gan dạ sáng suốt, có một việc muốn cho ngươi đi làm, không biết ngươi dám không dám. Điền Liêu nhướng mày, trăm triệu không nghĩ tới vương gia còn hữu dụng đến chính mình địa phương, liền bay nhanh đáp, vương gia đã cứu ta nhi tử mệnh. Chỉ cần là ngài hữu dụng đến ta địa phương, chính là làm ta đi tìm chết cũng đúng. Triệu Vương cười cười, nhấc chân dẫn đầu vào thợ rèn ra tiểu viện, ngồi ở chính sảnh, ý bảo Cố Thừa chăn đem cửa đóng lại. Sự tình quan cơ mật, rốt cuộc thai vách mạch rừng. Gần đây đột quyết phương diện có dị động, vương trướng phủ cận đã là ngoại tùng nội khẩn, tham bao muốn đi dò hỏi quân tình không dễ dàng, yêu cầu cải trang giả dạng, nếu có một nữ nhân xen lẫn trong bên trong sẽ càng tốt chút, nhưng là còn không có tìm được chọn người thích hợp. Ngươi dám không dám đi? Triệu Vương mắt đen ám trầm, gắt gao khóa trụ Điền Liễu biểu tình. Dám Điền Liễu không chút do dự đáp, chính là vương gia, ta không trải qua dò hỏi quân tình sự, liền tính là đi, cũng nhìn không ra tới địch nhân có cái gì không đúng nha. Triệu Vương cười khẽ, đây là lời nói thật, ngươi xác thật thăm không ra cái gì quân tình, cũng không cần ngươi đi thăm, ngươi chỉ cần ra vẻ một cái lao thám báo nữ nhi, ra vẻ thương nhân bộ dáng, đừng làm cho người nhìn ra tới các ngươi không phải thương nhân là được. Hảo. Cái này không thành vấn đề, ta vốn dĩ chính là thương nhân, ách. Khả năng còn không tính là thương nhân, chỉ có thể nói là tiểu tiểu thương đi. Điền Liêu thanh thúy đáp. Triệu Vương mỉm cười đứng dậy ly tòa, kế tiếp sự tình liền từ Cố Thừa chăn an bài. Thức mau, cấp hòn đá nhỏ an bài bà Vũ liền tới rồi. 3 ngày sau, Điền Liêu đi theo thám báo doanh một vị lao tướng cùng một cái da vẻ nàng đại ca tuổi trẻ binh lính, cùng đi đột quyết. Điền Đào Hòa Điền Anh đều lo lắng khẩn, cây khởi liếu lại như thế nào đánh đá có khả năng. Cũng chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu thôi, đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, vạn nhất có điểm ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Mọi người lo lắng để phòng mà mong hơn nửa tháng lúc sau, Điền Liễu có một cái đại tay nải cười ha hả mà đã trở lại. Trần Mẫn Đạt ôm nhi tử đang đứng ở cửa, thấy nàng trở về, vội vàng đón đi lên, tức phụ, ngươi nhưng đã trở lại, ta đều sắp ở cửa trạm thành vọng thê thạch. Điền Liễu đem đại tay nải giao cho hắn, vui mừng mà ôm quá nhi tử, tự nhiên là hiếm lạ không đủ. Ta đi mấy ngày này, nhi tử dài quá không ít đá hòn đá nhỏ, tưởng nương không. Trong phòng bếp Điền Đào Hòa Điền Anh cũng bay nhanh mà đi ra, vây quanh Điền Liêu hỏi han. Mở ra nàng mang về tới đại tay mải, phát hiện bên trong đều là chút hồ mà tiểu hài nhi ngoạn ý có tiểu nỉ mũ, tiểu dây ủng, còn có chưa thấy qua mới lạ món đồ chơi. Điền Liêu đắc ý mà nói, ta lần này chính là không bạch đi, không chỉ có hoàn thành vương gia sai sự, còn gặp được đột quyết thương nhân, ba tư thương nhân, chọn mua rất nhiều mới mẻ ngoạn ý nhi. Chúng ta có thể cải tiến một chút, làm chính mình hàng hóa đi bán, khẳng định có nguồn tiêu thụ. Điền Đào nhìn nhìn lông tóc không tổn hao gì muội muội, rất là vui mừng, ngươi có thể bình bình an an trở về thì tốt rồi, còn nhớ thương sinh ý đâu. Ngươi đi mấy ngày nay, ta cùng anh tử đem nên chuẩn bị đồ vật đều bị tề, mặt tiền cửa hiệu cũng tuyển hảo, liền chờ ngươi trở về nhìn một cái, chúng ta liền thuê xuống dưới. Điền Liêu ngước mắt hỏi, là nơi nào mặt tiền cửa hiệu, nhưng có vương phủ vọng lâu vị trí hảo. Chương 103. Vương phủ trước cửa đường cái chính là Hàm Đan trong thành nhất phồn hoa một cái đường phố, xếp thứ hai vị chính là cùng chi tướng giao chu tức đường cái, mà Triệu Vương phủ phía tây nam một tòa vọng lâu, liền vừa vặn tại đây hai điều đường cái giao nhau khẩu thượng, là nhất phồn hoa đoạn đường. Hai chị em vì tuyển cái hảo cửa hàng, đã từng ở Hàm Đan trong thành chuyển động vài thiên. Hảo vị trí cửa hàng mua bán đều thực rực rỡ, không có người ngoại đoái hoặc cho thuê, có thể thuê mặt tiền cửa hiệu đều tại đây hai điều đường cái phân đôi, hoặc là ở mặt khác tiểu trên đường, lượng người tiểu, sinh ý không hảo làm. Vị trí tốt nhất tự nhiên chính là Vương Phủ Vọng Lâu, tuy rằng kia Vọng Lâu vẫn luôn là để đó không dùng, đặt ở nơi đó không cần cũng là lãng phí tài nguyên, chính là Vương Phủ là địa phương nào, để đó không dùng phòng ở nhiều, cũng không gặp cho thuê quá nhà. Nếu hai chị em đi hỏi Vương Phủ muốn hay không ra bên ngoài thuê nhà, có thể hay không bị Vương gia hiểu lầm vì ở đánh hắn mặt. Các nàng tự nhiên biết, Vương gia là không thiếu này mấy cái tiền thuê, cho nên rồi dám thật lâu cũng không dám đi hỏi. Cuối cùng, quả đào nói hảo một gian vị trí không tính quá thiên cửa hàng, bất quá tiền thuê hơi chút cao một ít, cũng coi như có thể thừa nhận đi, liền chờ cây khởi liếu trở về. Các nàng cùng đi nhìn một cái chạy nhanh định ra tới, sợ đính trưởng, bị người khác thuê đi. Giờ phút này, Điền Đào đúng sự thật nói, muốn cùng Vương Phủ Vọng Lâu so, kia tự nhiên là kém xa lắc. Bất quá, so chúng ta trước kia xem qua những cái đó cửa hàng lại hiếu thắng không ít, đây là một quán trà, làm buôn bán hai vợ chồng già tuổi tác lớn, cũng có chút tích tụ, liền tưởng dưỡng lao không làm, chúng ta vừa vặn có thể thuê xuống dưới. Điền Liêu cắn môi, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, tỷ, đừng nội, ta hiện tại làm tốt sai sự, chúng ta Vương gia tài đại khí thô, hẳn là sẽ thưởng ta điểm nhi cái gì đi. Đến lúc đó ta liền chối từ không chịu, sau đó nói ra, muốn dùng cái kia để đó không dùng Vọng Lâu làm buôn bán, ta đoán, có 8 phần khả năng Vương gia sẽ đáp ứng. Điền Đào ánh mắt sáng ngời, đúng rồi, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Điền Anh ở một bên sen mồm nói, ngươi mỗi ngày vội đại vội tiểu nhân, còn vẫn luôn nhớ thương ta nhị tỷ, như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nàng làm phái đi đi tranh công đâu. Bất quá hiện tại nhị tỷ nghĩ đến cũng không chậm, ta cảm thấy cái này biện pháp khá tốt. Điền Đào gật đầu, đúng vậy. Liền sấn vừa mới làm tốt sai sự, Vương gia trong lòng chính cao hứng thời điểm, cùng hắn nói ra. Hắn nếu đáp ứng rồi tốt nhất, nếu không đáp ứng, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Tỷ muội mấy cái đang nói chuyện, liền có cố trưởng sử bên người gã sai vật đi đến, đứng ở trong viện kêu gọi, Trần Phu Nhân ở sao? Vương gia thỉnh Trần Phu Nhân đi sảnh ngoài đâu? Điền Liêu vui vẻ, vui sướng đứng lên, ngươi nhìn, vừa định đến nơi này, chuyện tốt liền tới rồi. Hòn đá nhỏ, ngoan ngoãn ở trên giường nằm trong chốc lát. Nương muốn đi làm một chuyện lớn. Tới rồi. Điền Liêu dương giọng trả lời, bước nhanh đi ra ngoài, đi theo gã sai vật tam quải hai quải, liền vào Vương phủ chính sảnh. Hoa Dâm Dâu lão trinh sát đã cùng Vương gia nói xong quân tình việc, đang ở nói Điền Liêu, lần này còn may mà cây khởi liễu nha đầu này, thật là cơ linh, ta cùng tiểu mới vừa diễn thương nhân đều không rất giống, nhưng cây khởi liễu quá giống, cùng những cái đó đột quyết thương nhân, ba tư thương nhân, nói đạo lý rõ ràng nhi. Có đôi khi đụng tới sẽ không giảng tiếng Hán, dùng tay khoa tay múa chân cũng có thể đem sinh ý làm, nha đầu này, thật là cái buôn bán liêu. Lời còn chưa dứt, Điền Liêu vào cửa, tiểu cô nương cười hì hì nói, cha, lại khen ta đâu. Lão thám báo cười ha ha, ta không cái này phúc nha, muốn thực sự có ngươi như vậy cái khuê nữ, ta đây đã có thể cao hứng muốn chết. Điền Liêu vốn gối hành lễ, bái kiến vương gia. Triệu vương mỉm cười gật gật đầu, Trần giáo úy là nhiều năm lao thám báo. Có thể được hắn khích lệ người thật đúng là không nhiều lắm, có thể thấy được ngươi này một chuyến là thật sự là công. Chỉ tiếc ngươi là cái nữ nhi thân, nếu là cái tiểu tử, bổn vương thật đúng là tưởng cho ngươi cái chức quan, về sau để bạt trọng dụng. Đáng tiếc nha, triều đại không có nữ tử làm quan tiền lệ, liền thưởng ngươi 200 lượng bạc đi, cầm đi làm vài món tân y y phục, mua điểm trang sức, hảo hảo hủy lạo chính mình. Điền Liêu hì hì cười, đa tạ vương gia ban thưởng, chính là ta không thể muốn. Vương gia đã cứu ta nhi tử mệnh. Ta nên vì vương gia hiệu lực, cũng không làm gì đại sự, liền phải vương gia lớn như vậy ân thưởng, tiểu nhân thật sự băn khoăn. Triệu vương liên tiếp gật đầu, thật đúng là cái tri ân báo đáp hảo nha đầu, ngươi cũng đừng cùng bổn vương khách khí lạp, 200 lượng bạc đối vương phủ tới nói không tính cái gì, bổn vương vì chính là ngợi khen ngươi dũng khí, cũng để cho người khác nhìn một cái, chỉ cần vì nước xuất lực liền sẽ không có hại. Điền Liêu yên lặng chờ triệu vương đem nói cho hết lời, thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất, vương gia, ngài nếu thật muốn thưởng ta. Thường bạc người khác cũng nhìn không thấy, cảm thụ cũng không thâm, ta có cái thỉnh cầu, không biết ngài có không ân chuẩn. Triệu vương sửng sốt, hay là ngươi không nghĩ muốn bạc muốn khác, kia nói đến nghe một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương gia, ta tưởng cùng tỷ tỷ khai cái cửa hàng, chuyên bán tiểu hài tử dùng quần áo giày mũ, ngoạn vật khí cụ, chỉ là bất hạnh không có thích hợp vị trí, vương phủ phía tây nam vọng lâu vẫn luôn nhàn rỗi, nếu là vương gia có thể thưởng cho chúng ta dùng, người khác đều có thể nhìn đến vương gia ân điển. Cũng vừa vặn giải quyết ta vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta có thể cấp vương phủ giao tiền thuê, không biết vương gia có không ân chuẩn. Điền Liễu nâng lên tinh lượng con người, mãn nhãn mong đợi nhìn về phía Triệu Vương. Ha ha ha, Triệu Vương cười to, nguyên lai là coi trọng góc hướng Tây Lâu. Hảo, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho ngươi cầm đi khai cửa hàng dùng đi, không cần giao tiền thuê, Vương Phủ cũng không thiếu này mấy cái tiền. Coi như là ngươi thế bổn Vương làm việc khen thưởng, chẳng qua, đối ngoại ngươi muốn nói đi đột quyết giúp Vương Phủ chọn mua vật phẩm, không thể đề dò hỏi quân tình việc, nhưng nhớ kỹ. Vương gia, ngài cứ yên tâm đi, ta phân rõ nặng nhẹ, sẽ không loạn nói chuyện, đa tạ Vương gia ân điển. Điền Liễu quỳ rạp trên mặt đất khái cái đầu, vui mừng đi trở về. Thức mau, người một nhà đều đã biết Vương gia ban thưởng góc hướng Tây Lâu khai cửa hàng sự, Điền Đào Hòa Điền Anh đều cao hứng mà đến không được. Tỷ muội ba cái nói làm liền làm, lập tức đi quét tức góc hướng Tây Lâu, bắt đầu đặt mua quẩy kệ để hàng. Tháng 6 năm 26, là ngày hoàng đạo, nghi hiến tế, cầu phúc, khai trường, động thổ. Một ngày này, Vương Phủ góc hướng Tây Lâu cửa pháo tề minh, ngọt đào hoa hoa lâu cái này bắt mắt kim sơn chiêu bài bị treo đi lên. Vọng lâu cửa sổ toàn bộ mở ra, đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp đến cực điểm hoa hoa quần áo dày mũ, đầu hoa ngoạn vật đều treo mặt trên, gió nhẹ một tuổi, ba tư kim sơn trung gió phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, giống có một đám chim sơn ca ở ca hát, hấp dẫn tiểu hài tử tò mò ánh mắt. A Huyên hôm nay xuyên phá lệ xinh đẹp, là một bộ tây vực tiểu vụ y điề. Kim quang lấp lánh lượng phiến ở tháng 6 sáng lạn dương quang hạ rực rỡ lấp lánh. Trên đầu hồng nhạt con bướm đầu hoa nhanh nhẹn muốn bay, trên cổ tay tinh ánh dịch thấu chuỗi ngọc sấn đến tiểu cô nương màu da càng thêm trắng nón như ngọc. 4 tháng hòn đá nhỏ ăn mặc một cái quần hở đũng, lộ ra nhân da ngạo nhân tiểu tiêu chí, thượng thân là một kiện cắt may mới mẻ độc đáo áo ngắn, đã tinh thần nhanh nhẹn, lại mát mẻ không che hãn. Này một đôi kim đồng ngọc nữ cấp trong tiệm mời chào không ít sinh ý, có người điểm danh liền phải bọn họ trên người ăn mặc này một bộ. Đầu một ngày khai trường, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, may mắn quả đào trước tiên đem chi tiết đều nghĩ tới, bằng không còn không biết muốn ra nhiều ít trạng hướng đâu. Cũng may Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt đều tới hỗ trợ chăm sóc hài tử, tỉ mỗi ba người tiếp đãi khách hàng vội mồ hôi đầy đầu, còn có chút không rảnh bận tâm, thật sự chờ không thượng liền đi rồi. Hoắc Trầm sợ quả đào bị tễ đến bụng, làm nàng ngồi ở sau quầy chỉ phụ trách tính sổ lấy tiền, không cần ra tới. Điền Liễu Hòa Điền Anh các quản một tầng, cho người ta giới thiệu vật phẩm, lấy hóa đóng gói. Cũng may không bao lâu, Cố Thừa Nam cùng Cố Tỉnh cũng tới hỗ trợ, Điền gia tỉ muội nhẹ nhàng không ít. Một ngày xuống dưới, Hoắc Trầm đau lòng đến không được, liên tục hỏi quả đào có hay không không thoải mái. Điền Đào sát một phen thái dương mồ hôi nóng, vui mừng cười nói, không có việc gì, còn không phải là ngồi lấy tiền sao, có thể có bao nhiêu mệt. Là cây khởi liễu cùng anh tử vất vả, vẫn luôn đứng, liền uống miếng nước không đều không có. Chúng ta không có việc gì, thì, mau đếm đếm bán bao nhiêu tiền. Cố ra người đi rồi, cây khởi liễu nóng lòng biết ngày đầu tiên doanh số bán hàng. Điền Anh lại đây giúp đại tỷ cùng nhau đếm tiền, càng số càng vui vẻ, cuối cùng xưng xong rồi bạc, phát hiện có 12 lượng bạc, 8 điếu nửa tiền, đều chích thành bạc nói có 20 lượng trở lên. Điền Đào nhìn trước mắt trắng bóng một mảnh, kinh ngạc cảm thán nói, trời ạ, thế nhưng bán 20 lượng, ấn tỉnh kiếm một nửa tính, còn có 10 lượng bạc đâu. Ta trước kia ở đại doanh trấn bán tát tử đường táo thời điểm, một ngày có thể bán mấy chục văn liền không tồi. Một tháng cũng tránh không được một lượng bạc tử. Hiện tại một ngày liền tránh 10 lượng, 10 ngày chính là 100 lượng, một tháng 300 lượng a, chúng ta ba người chia đều nói, tương đương với mỗi người tránh 100 lượng, trời ạ trời ạ. Điền Anh ngượng ngùng mà cười cười, đại tỷ, ta không làm gì, đều là ngươi cùng nhị tỷ chủ ý, cũng đừng phân cho ta. Điền Đào tuy tính tình ôn hòa, nhưng chung quy là từ nhỏ đương đại tỷ, nói chuyện cũng rất có phân lượng, như vậy sao được, chúng ta tỷ muội ba cái ở Hàm Đan khai cửa hàng. Sao có thể không chia cho ngươi tiền đâu? Cây khởi liễu, ngươi nói đúng không? Kỳ thật, Điền Đào Hòa Điền Liêu đã sớm thương lượng qua chuyện này, trong nhà nghèo, khuê nữ xuất giá khi không có gì của hồi môn, nếu hiện tại có cơ hội kiếm tiền, liền phân cho Điền Anh một phần đương của hồi môn, quyết không thể đem tiểu muội muội bỏ xuống mặc kệ. Chẳng qua, lúc ấy các nàng không nghĩ tới tránh nhiều như vậy tiền. Điền Liêu sảng khoái gật đầu, chính là, chúng ta tuy rằng muốn kiếm tiền, chính là cũng không thể chỉ vì tiền tồn tại. Liền thân tình đều từ bỏ. Trước kia liền nói hảo, chia làm tam phân, vô luận tránh nhiều tránh thiếu đều không thể sửa. Quả đào thận trọng, thu hảo tiền bạc, liền cùng các nàng nói, hôm nay quá rối loạn, tuy là bán không ít hóa, khả năng cũng ném không ít, chúng ta chạy nhanh kiểm kê một chút đi, đừng cao hứng mà quá sớm. Đem ném giảm đi, mới là kiếm tiền đâu. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, một phen kiểm kê xuống dưới, thế nhưng không ném mấy thứ đồ vật. Điền Đào nhíu lại lá liêu con mi nghĩ, nói, có lẽ bởi vì là Vương phủ địa bàn đi, xem ra mọi người không dám làm chuyện xấu. Điền Liễu cười ha ha, khả năng không chỉ là bởi vì Vương phủ, ta tỷ phu cùng cái đại tháp sắt dường như đứng ở cửa thủ ngươi, ai dám trộm đồ vật đi nha. Mọi người đều nở nụ cười, Hoắc Trầm đau lòng mà nhìn qua Đào, mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay ngươi cũng đừng nấu cơm, ta đi bên ngoài tiểu lầu mua chút trở về đi. Nhà chúng ta cũng không thiếu ngươi kiếm tiền, ngươi vui khai cửa hàng, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi đừng như vậy liều mạng nha, chúng ta đến tưởng cái biện pháp, nếu không liền mướn mấy cái tiểu nhị, bọn nhỏ đều tiểu, nếu là mỗi ngày như vậy, các ngươi đều đến mệt bị bệnh. Chương 104. Về đến nhà, ăn qua cơm chiều lúc sau, Điền Đào đi tới Điền Anh trong phòng, nhẹ giọng hỏi, hôm nay Cố Thừa Nam cùng ngươi nói gì? Bởi vì Điền Anh không quá quen thuộc hàng hóa bán giới, liền ở lầu một thủ đại tỷ, gặp phải không hiểu đến tương đối phương tiện hỏi. Sau lại Cố Thừa Nam cùng Cố Tình tới hỗ trợ, vốn dĩ anh tử muốn Cố Tình cùng chính mình ở bên nhau, chính là Cố Thừa Nam trực tiếp liền phân phó chất nữ lên lầu, chính hắn lưu tại lầu một hỗ trợ. Vừa mới bắt đầu, Điền Anh đơn thuần cảm thấy, Cố Thừa Nam là bởi vì cùng đại tỷ một nhà quen thuộc, cùng nhị tỷ một nhà không thân, mới lựa chọn lưu tại lầu một. Chính là, sau lại Cố Thừa Nam tổng hướng bên người nàng thấu, còn sấn không bận quá thời điểm hỏi nàng, ngươi như thế nào bất hòa Cố Tình đi học đường đọc sách đâu? Tính toán khai cả đời cửa hàng. Điền Anh từ tới rồi Hàm Đan, cùng Cố Tình thành bạn tốt, liền đặc biệt hâm mộ nhân gia bác học đa tài, cầm kỳ thư họa cái gì đều sẽ. Nàng cũng muốn học, chính là đại tỷ kêu chính mình tới là hỗ trợ xem hài tử, đối này phân sai sự, nàng cũng không cảm thấy bị khuất, bởi vì chính mình từ nhỏ chính là đại tỷ mang đại. Hơn nữa, ở đại gia trong nhà ăn ngon, nàng cảm thấy chính mình tới về sau rõ ràng mà trường vóc. Nhưng nàng không thể đi học đường, nói vậy, Á Huyên liền không ai quản. Nàng không thể chỉ nghĩ chính mình, các tỷ tỷ đối chính mình tốt như vậy, đến vì các nàng suy nghĩ mới được. Điền Đào thấy Điền Anh Hồng khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, liền trắng ra nói, ta nghe được hắn nói học đường, có phải hay không khuyên ngươi đi học đường? Điền Anh lúc này mới gật gật đầu, ân, hắn hỏi ta vì cái gì bất hòa Cố Tình cùng đi học đường nhậm thư. Vậy ngươi nói như thế nào? Điền Đào truy vấn. Ta nói ta không nghĩ đi. Điền Anh ngập ngừng nói. Quả Đào nghiêng đầu nghiêm túc nhìn muội muội sắc mặt, anh tử, ta muốn cho ngươi đi. Điền Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, vì cái gì? Trước kia chúng ta ở Điền gia doanh thời điểm, trong nhà nghèo, phụ cận cũng không có học đường, cho nên, ta và ngươi nhị tỷ liền tính tưởng niệm thư cũng niệm không được. Chính là hiện tại ngươi không giống nhau à, ở trong vương phủ có điều kiện này, có thể niệm, vẫn là nhiều học một ít đồ vật hảo. Ngươi xem nhân gia Cố Tình, cầm kỳ thư họa mọi thứ hảo, nhân gia ở kia vừa đứng, cùng chúng ta trong thôn cô nương liền không giống nhau, ngươi không thích như vậy cảm giác sao? Điền Đào hỏi. Điền Anh yên lặng thở dài, thích à, bất quá đó là nhân gia sinh hoạt, không phải chúng ta đi niệm thư, ai mang A Huyên đâu. Ta và các ngươi cùng nhau đi theo nhị tỷ phu học mấy chữ là được. Điền Đào rốt cuộc minh bạch muội muội tâm tư, ôn nhu cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng A Huyên nha, anh tử, mấy ngày trước vội, ta không cùng ngươi nói rõ, kỳ thật ta tiếp ngươi tới không được đầy đủ là vì mang A Huyên, cũng là muốn cho ngươi trở nên so trước kia càng tốt. Ta trước kia hỏi thăm quá, học đường cô nương chỉ ở buổi sáng có hai đường khóa, buổi chiều ngươi có thể mang A Huyên nha, buổi sáng ta mang theo nàng. Chính là tỷ, ngươi bụng càng lúc càng lớn. Điền Anh nói còn chưa dứt lời, liền nghe trong viện vang lên Tưởng Thị thanh âm. Quả Đào ở nhà sao? Điền Đào vội vàng đi ra tây xương phòng, đón đi lên, tam tẩu, ta tại đây đâu? Tưởng Thị rũ mắt nhìn Điền Đào hơi hơi phồng lên bụng, lại thật sâu mà nhìn thoáng qua đi theo nàng phía sau ra tới Điền Anh, cười nói, ta nghe Thừa Nam cùng Tiểu Tình nói, các ngươi hoa hoa lâu sinh ý đặc biệt hảo. Nhà ta chú em ra cái ý kiến hay, ngươi không phải không nghĩ muốn nha hoàn sao, vốn dĩ hẳn là phân cho các ngươi hai cái nha hoàn vẫn luôn ở ta kia đâu, hắn nói có thể cho ngươi đổi thành một cái sạch sẽ nhanh nhẹn bà tử. Giúp đỡ mang hải tử nấu cơm, lại đến một cái biết ăn nói nha hoàn, đi theo ngươi đi cửa hàng hỗ trợ. Như vậy, ngươi liền sẽ không như vậy mệt mỏi, cũng có thể làm anh tử cùng Tiểu Tình cùng đi niệm thư. Như vậy thông minh cô nương, đương cái có mắt như mù quá đáng tiếc. Không nghĩ tới như vậy chủ ý thế nhưng là Cố Thừa Nam nghĩ ra được, Điền Đào tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại không mặt mũi nói thẳng, rốt cuộc nhân gia ý tứ cũng không trong sáng. Liên tiếp theo Tưởng Thị nói cha nói, tới cái bà tử nhưng thật ra có thể. Rốt cuộc ta này tháng càng lúc càng lớn, về sau cũng đến có người hầu hạ ở cữ. Nhưng này nha hoàn là vương phủ ban thưởng, làm nàng đi cửa hàng hỗ trợ thích hợp sao? Tưởng Thị gật đầu, thích hợp, này có cái gì không thích hợp? Vương gia liền vọng lâu đều cho các ngươi dùng, đừng nói là một cái nha hoàn. Mỗi cái môn khách trong nhà hai gã nha hoàn, làm các nàng làm cái gì tùy các ngươi ý ngươi vui mang nàng đi cửa hàng, là nàng tạo hóa, còn có thể học học làm buôn bán đâu, có cái gì không tốt? Điền Đào nghiêm túc mà nghĩ, ôn ôn nhu nhu cười, trước mắt cửa hàng đích xác thiếu nhân thủ, chúng ta trước tiên không nghĩ tới sẽ như vậy hòa bạo, hiện tại bán đồ vật đều là trước mấy tháng làm. Chính là lập tức bán nhiều như vậy, về sau đã muốn mại hóa, lại phải làm tân, còn phải cân nhắc chút mới mẻ ngoạn ý nhi, đích xác yêu cầu nhân thủ. Chính là nếu muốn tìm tiểu nhị, cũng không phải một chút là có thể tìm được, liền trước mượn một chút vương phủ nha hoàn cũng đúng. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, sáng mai ngươi đến ta nơi này tới lãnh người, thuận tiện đem anh tử đưa tới, làm nàng cùng tiểu tình cùng đi niệm thư đi. Tưởng thị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân nhẹ nhàng mà về đến nhà, nhìn thấy trong viện khoanh tay mà đứng Cố Thừa Nam, nhấp môi cười nói, cho ngươi làm xong, yên tâm đi. Thừa Nam, ngươi muốn thật là coi trọng nhân gia, chúng ta liền chính tám kinh nhi đi cầu hôn, muốn không thấy thượng, cũng đừng như vậy quan tâm nhân gia, này tính sao lại thế này đâu. Ngươi sẽ không sợ làm nhân gia hiểu lầm. Sợ nha, cho nên mới cho ngươi đi sao. Được rồi Tam Tẩu, ta đi làm, đa tạ. Cố Thừa Nam nhanh như chớp nhi dường như chạy không ảnh, lưu lại Tưởng thị bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Điền Đào quả nhiên mang theo Điền Anh cùng A Huyên đi tới Cố Trường Sử gia, Tưởng thị đem đã là chọn lựa tốt hạ nhân mang theo lại đây, đây là phúc mẹ, tuổi trẻ thời điểm đã làm bà vú, mang quá hài tử, cái này nha đầu kêu quả quýt, là cái thành thật bổn phận, cũng nhận thức mấy chữ có thể tính sổ, ngươi xem hợp nhãn duyên không, nếu không thích hợp à, chúng ta lại đổi. Điền Đào dương mắt nhìn về phía trước mặt hai cái người xa lạ, phúc mẹ nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt hơi hắc, trung đẳng dáng người, hơi chút có điểm béo, người thực cái cười, mặt mày từ thiện. Quả quýt lớn lên trắng non sạch sẽ, vóc dáng không quá cao, tròn tròn hoa hoa mặt, không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng không xấu. Nàng giống như có chút khẩn trương, một đôi tay nhỏ âm thầm xoa nắn góc áo. Điền Đào đối hai người kia thực vừa lòng, từ đấy lòng tin tưởng Cố Tam Tẩu sẽ không cho chính mình tìm lầm người, liền cười nói. Ngươi kêu quả quýt nha, chúng ta thật đúng là người một nhà, ta kêu quả đào, ta muội muội kêu cây khởi liễu, anh tử, chúng ta đều là trong thôn thường thấy cây nhỏ. Phúc mẹ cũng khá tốt, cảm ơn Tam Tẩu. Tưởng thị cười nói, ngươi thích liền hảo, trước mang các nàng trở về thử xem đi, nếu không thích hợp, chúng ta lại thay đổi người. Điền Anh hôm nay mặc một cái nguyên liệu cực hảo xiêm y liề, màu hồng phấn lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, giống hoa anh đào từ trên cây sôi nổi rơi xuống khi huyền chuyển nhẹ nhàng nhu mỹ tư thái. Trong ngày thường thượng chỉ đơn giản trói một sợi dây của tóc, hôm nay cô ý mang theo một đôi mới tinh đầu hoa, sấn đến tiểu cô nương khuôn mặt tinh xảo, hai tròng mắt sáng ngời. Cố Tình mang theo nha hoàng từ trong phòng ra tới, vừa thấy nàng trang điểm liền cười, anh tử tỷ hôm nay thật xinh đẹp, phòng trừng học đường thư sinh nhóm đều tâm tư đọc sách, chỉ trộm đi lại đây xem mỹ nhân nhi. Điền Anh bị nàng một tá thú, trên mặt phiêu khởi hai đóa mây đỏ, lệnh chưa thi phấn trang gương mặt càng thêm đỏ ửng tiểu diễm. Tường thị ở một bên cười ha hả mà nhìn. Không khỏi vang lên chú em Cố Thừa Nam, xem ra cô nương này sớm muộn gì là cố ra người, nên nhiều hơn quan tâm mới là. Lập tức, liền dặn dò nữ nhi vài câu, làm nàng nhiều chăm sóc lần đầu tiến học đường Điền Anh. Điền Đào mang theo phúc mẹ cùng quả quýt tới rồi cửa hàng, nói cho nàng muốn làm chút cái gì. Hơn nữa hòa Điền Liễu thương lượng hảo một cái tiêu chuẩn, vương phủ nha hoàn tiền tiêu hàng tháng làm nàng chiếu lấy không lầm, nếu ở chỗ này làm việc, bán ra hóa, là muốn đơn độc cho nàng thêm tiền. Cái này nhưng đem quả quýt cao hứng hỏng rồi, nguyên bản nàng trong lòng thấp thỏm, là bởi vì lần trước chính mắt nhìn thấy Hoắc Trầm đánh tiểu thơm. Tuy rằng chính mình cũng không có kêu bỏ giường tâm tư, chính là vạn nhất bị chủ tử hiểu lầm đâu. Cứ như vậy, trong nhà cùng trong tiệm sự tình đều dàn xếp hảo. Điền Liễu một nhà dứt khoát dọn tới rồi vọng lâu mặt sau trong tiểu viện trụ, phúc mẹ cùng quả quýt ban ngày tới cấp Hoắc gia làm việc, buổi tối như cũ trở về trụ vương phủ hạ nhân phòng. Mới đầu, Điền Đào có điểm lo lắng anh tử. Rốt cuộc nhân gia đều là học thật nhiều năm, nàng đều 13 tuổi vừa mới bắt đầu học viết chữ, có thể hay không bị người chê cười. Chính là nàng âm thầm quan sát mấy ngày, phát hiện anh tử trên mặt cũng không có rối rắm đau đớn thần sắc, lúc này mới yên tâm, cùng cây khởi liễu cùng nhau loát thuận hoa hoa lâu xinh ý, lại chiêu mộ hai cái nhanh nhẹn cô nương đương việc. Tháng 11 trận đầu tuyết lúc sau, Điền Đào sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, đặt tên kêu Hoa Bàn. Điền Liễu cố ý đem tin tức này thả đi ra ngoài, làm mọi người biết ngọt đào hoa hoa lâu chủ nhân có phúc khí, sinh ý trở nên càng tốt. Phần 56. Vì làm Điền Đào hảo hảo ở cữ, Trần Mẫn Đạt hòa Điền Liêu ở nàng sắp sinh trước trở về một chuyến quê quán, đem mẫu thân Diệp Thị tiếp tới. Tuy nói phúc mẹ cũng không tồi, nhưng chung quy là mẹ ruột tại bên người càng tốt một ít. Điền Đào có tâm làm đệ đệ Điền Tùng tới Hàm Đan nhậm thư, chính là trước mắt thế cục cũng không ổn định, nàng không nghĩ làm người trong nhà mạo hiểm như vậy. Đầu xuân lúc sau, Hoắc Trầm thăng thành bát phần quan. Thủ hạ thợ rèn có 100 nhiều hào người. Hắn cũng không cảm thấy cao hứng, lại ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lặng lẽ cùng quả đào nói, khả năng muốn đánh giặc, làm Mẫn Đạt đóng xe lôi kéo các ngươi trở về đi, ta hiện tại đi không được, các ngươi đi rồi, lòng ta liền kiên định. Điền Đào sợ tới mức ôm chặt hắn cánh tay, thật sự. Kia chúng ta cùng nhau đi thôi, ngươi nếu là đi không được, ta cũng không đi. Đem chính ngươi lưu tại này, ta khẳng định mỗi đêm đều ngủ không yên. Hoắc Trầm nhìn xem ngủ say một đôi nhi nữ, lại nhìn một cái ô yếm tiểu tức phụ, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu, hảo, vậy đừng đi rồi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nơi này có vương phủ ở, hẳn là so địa phương khác an toàn. Thật muốn đánh lên trượng tới, chúng ta đại doanh trấn cũng chưa chắc an toàn. Chúng ta một nhà liền ở bên nhau đi, vô luận sinh tử, đều ở bên nhau. Chương 105. 3 tháng đế, Hoắc Trầm vội liền mau ở tại binh khí phòng. 60 năm trước, Thái Tông Bắc Thượng thân trình, đột quyết lão khả hãn bị Cố Thanh Sơn chém đầu, người hồ nguyên khí đại thương, nhiều năm như vậy phương Bắc biên cảnh Thái Bình không có việc gì. Hiện giờ, đột quyết đổ mồ hôi là lão khả hãn tôn tử Thổ Kỳ Khả Hãn, người này rất có mưu lược, khả năng chinh thiện chiến, không chỉ có thống nhất phân liệt nhiều năm đột quyết các bộ lạc, sắp tới vẫn luôn ma đao soàn soạt chuẩn bị Nam Hạ, nghe nói đã ở người đột quyết trung tuyên bố, phải cho ra ra báo thù rửa hận, san bằng Trung Nguyên. Chính là có một chút Triệu Vương vẫn luôn không nghĩ ra, nếu đột quyết Khả Hãn đã quyết định Nam Hạ, vì cái gì lại không chỉ huy đi tới đâu? Tựa hồ là đang đợi cái gì, chính là đột quyết hiện giờ binh hùng tướng mạnh, căn bản là nghĩ không ra bọn họ đến tột cùng có cái gì nhưng chờ. 60 năm vô chiến sự, ta trong quân tuy rằng cũng cứ theo lẽ thường thao luyện, chính là binh khí đều đã cổ xưa bất ham, mỗi năm chỉ là dựa theo nhất định tỷ lệ đổi tân phẩm mà thôi. Thật muốn đánh lên trượng tới, này đó binh khí căn bản là không đủ dùng. Hơn 100 thợ rèn ngày tiếp nối đêm bận rộn, cũng vô pháp lập tức chế tạo ra 10 vạn đại quân binh khí. Hoắc Trầm cấp ngoài miệng đều nổi lên thao, hợp với 3 ngày không dám về nhà, sợ quả đào thấy đau lòng. Sư phụ, đại thắng, Bắc quân đại thắng nha. Giang Lâm đầy mặt hưng phấn chạy tiến vào, la lớn, ta vừa mới nghe trở về báo tin binh sĩ nói, vương gia cùng Bắc quân các đại tướng hôm nay cùng đột quyết chủ lực giao phong, ta quân đại thắng, đuổi theo ra đi 100 dặm đâu. Thợ rèn nhóm tất cả đều dừng đỉnh đầu việc, hưng phấn mà cho nhau nhìn sang, lòng tràn đầy vui mừng. Cái này hảo, cuối cùng có cái hy vọng. Hoắc Trầm vừa mới than thở một câu, liền nghe được xa xa tiếng chém giết. Mọi người đều là sửng sốt. Này Hàm Đan Thành cùng Bắc quân đại doanh cách xa nhau trăm dặm, phía trước chiến đấu kịch liệt thời điểm đều không có nghe được động tĩnh gì, như thế nào giờ phút này lại nghe tới rồi tiếng đánh nhau, không phải lại đuổi theo ra đi 100 dặm sao. Mọi người lao ra binh khí phòng, đứng ở rộng mở trong viện lắng nghe, lại có hổ ngữ kêu gào chửi rủa, tựa hồ liền ở không xa địa phương. Đồng nhiên, một cái vang dội thanh âm truyền tới, đúng vậy, bên kia chính là vương phủ, bắt sống hoàng đế lão nhân tôn tử, cấp chúng ta đổ mồ hôi tế cờ nha. Người này nói chính là không quá lưu loát tiếng Hán, tựa hồ là cố ý nói cho người hắn nghe, theo sau chính là một trận càn rỡ cười to. Hoắc Trầm nhíu mày, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người hồ đánh tới Hàm Đan trong thành tới? Đại gia quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đang muốn đi ra cửa xem, liền thấy một cái cả người là huyết gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Hoắc đại nhân, Hoắc đại nhân. Người hồ đến, phu nhân nói làm người mang theo thợ rèn nhóm đi chắn một chút, vương phủ bọn thị vệ mau ngăn không được. Nguyên lai là thật sự. Thế nhưng là thật sự. Hoắc Trầm không có chút nào do dự, hét lớn một tiếng, chộp vũ khí, đi vương phủ. Hơn 100 thợ rèn cầm lấy đại thiết chủ y, mênh mông quần quận ra binh khí phòng, buôn vương phủ phương hướng chạy. Thợ rèn nhóm tuy rằng có sức lực, nhưng bọn họ chúng quy chưa từng giết người, trên đường gặp phải người hồ cũng chỉ là hướng tới đối phương cánh tay thượng tạm, bản năng muốn xóa sạch binh khí mà thôi. Đi ngang qua vọng lâu thời điểm, Hoắc Trầm dừng lại bước chân nhìn thoáng qua, thấy bốn môn mở rộng ra. Giống tuyết, liền biết quả đảo bọn họ không ở này, khẳng định là nghe được động tĩnh chạy về trong nhà đi. Thợ rèn đang muốn đi phía trước chạy, liền thấy đối diện cửa hàng có cái thứ gì bị ném ra tới, vừa vặn dừng ở hắn bên chân. Túi đầu nhìn lên, lại là nhà hắn nửa tuổi khuê nữ, đầy đầu là huyết, khả năng đã mất mạng. Bởi vì là hàng xóm, hai tử lại không sai biệt lắm đại, này tiểu cô nương nương tổng ôm hải tử tới hoa hoa trong lâu tìm quả đảo, Hoắc Trầm gặp phải quá vài lần. Còn đã từng mỉm cười nói làm nhà nàng tiểu cô nương sau khi lớn lên gả cho Hoắc Bàn đâu. Ta hải tử một tiếng tê tâm liệt phế khóc tiếng la truyền đến, quần áo bất chỉnh phụ nhân đuổi theo ra muốn tới, lại bị người từ phía sau một phen kéo xuống váy. Phụ nhân té ngã ở bậc thang, đầu đụng phải gạch xanh, hôn mê bất tỉnh. Theo sát ra tới chính là một cái người hồ binh lính, trên người ăn mặc màu bạc tinh cương áo giáp, không có hảo ý mà cười dữ tợn. Hoắc Trầm chỉ cảm thấy cả người huyết đều hướng trán dâng lên, khi đến khóe mắt muốn nứt ra. Nhìn đến cái này phụ nhân, đứa nhỏ này, hắn mãn trong đầu xoay quanh đều là chính mình tức phụ hài tử thân ảnh. Hai nước khai chiến, với hắn tới nói nguyên bản cũng không có cái gì trực quan ấn tượng, chỉ là liều mạng chế tạo binh khí mà thôi, nhưng hiện tại bất đồng, người hồ liền tại bên người. Bọn họ tồn tại, chính mình thê nhi liền khả năng bỏ mạng. Ta liều mạng với ngươi. Hoắc Trầm cao cao vung lên đại chùy, một chú in lệnh ở người hồ binh lính mũ giáp thượng. Giết người lạc, sư phụ Giang Lâm nhìn kia thi thể ngã xuống đi, thanh âm có điểm run rẩy. Lao tử hôm nay bất cứ giá nào, các ngươi nhìn thấy không có, không giết bọn họ, chết chính là chúng ta tức phụ hài tử, còn chờ cái gì, sát nha. Hoắc Trầm hét lớn một tiếng, bay nhanh mà nhằm phía vương phủ cửa. Có người dẫn đầu, tự nhiên tình cảm quần chúng phân chấn, thợ rèn nhóm vung lên thiết chú ý theo đi lên, lần này đều nhắm chuẩn địch nhân đầu tạp. Vương phủ trước cửa đã có rất nhiều thị vệ ngã xuống trên mặt đất, bởi vì trước tiên không có suy xét đến sẽ xuất hiện phía sau bị đánh lén tình huống, trong vương phủ bản lĩnh cao cường thị vệ đều đi theo vương ra đi ra ngoài. Trước mắt nhân thủ thiếu, năng lực cũng không đủ. Tường thị dẫn theo mấy cái thị vệ ở làm cuối cùng chống cự, mười mấy mập mạp đầu bếp múa may dao phay từ bên trong vọt ra, chính là thực mau liền tất cả đều bị lật đổ. Kia mấy chục cái thân xuyên đồng sắc cương giáp người hồ tựa hồ cũng không biết phía sau tới một đám người, có lẽ là biết cũng không để bụng, chỉ một lòng vây công cuối cùng vài tên thị vệ, tin tưởng tràn đầy mà muốn vọt vào vương phủ. Hoắc Trầm mang 100 nhiều hào người ở trên đường đã có một ít tổn thương, giờ phút này hắn đi đầu múa may thiết chú ý hướng lên trên hướng, giống tạp củ cải giống nhau, một tay một cái, thực mau liền tạp chết mười mấy, mở một đường máu, đi vào tưởng thị bên người, cấp giống giống hỏi, quả đào đâu? Tưởng thị trong tay kiếm bổ về phía một sĩ binh cánh tay trái, lại chỉ mạo một đống hỏa tinh, cũng không chém đứt. Tại hậu trạch, vương phi kia, chúng ta binh khí không được, chém không ngừng bọn họ khôi giáp, làm sao bây giờ? Hoắc Trầm trước kia cũng không biết tưởng thị biết võ công, giờ phút này tuy rằng kinh ngạc, lại không phải nói này đó thời điểm. Hắn cũng phát hiện manh mối, vương phủ thị vệ bổ về phía đột quyết binh đao kiếm đều không gây thương tổn đối phương, mà bọn họ loan đao lại rất là sắc bén, cần thiết né tránh. Khó trách nhanh như vậy liền công phá Hàm Đan thành, thậm chí lập tức liền phải công tiến vương phủ, bọn họ khôi giáp thế nhưng đao thương bất nhập. Trước mắt không phải nghiên cứu binh khí thời điểm, Hoắc Trầm kén đại chùy chuyên chọn địch nhân đầu tạm, một chú ý một cái. Thợ rèn nhóm gần nhất, tình thế thực mau nghịch chuyển, những cái đó khôi giáp tuy không sợ đau thương, lại khiêng không được thiết chủ y. Chính là thợ rèn nhóm sẽ không công phu, chỉ là bằng sức lực loạn tạp. Mới đầu đột quyết binh không phòng bị, tự cho là chịu không nổi thương, mới bị tạp đã chết mười mấy người, trước mắt phát hiện vấn đề, liền bắt đầu tránh né đại chùy, tìm cơ hội hạ đao. Kể từ đó, thực mau liền ngã xuống một vòng thợ rèn. Có Hoắc Trầm ở phía trước chống đỡ, tưởng thị có thể xuyễn khẩu khí, quan sát một chút, nhanh chóng nói. Thợ rèn nhóm phụ trách tập đầu, bọn thị vệ bảo hộ thợ rèn. Bọn thị vệ kiếm vô pháp xuyên thấu địch nhân áo giáp, lại có thể ở người hồ loan đao bổ về phía thợ rèn thời điểm, dùng kiếm ngăn trở, mượn cơ hội này, thợ rèn đại chùy một tạp, là có thể tạp chết một cái. Hai bên đều có kiêng kỵ, ác chiến liền có chút giằng co, mấy lần giao phong lúc sau, đứng thợ rèn đã không đủ 10 người, thị vệ còn sót lại 2 cái, đột quyết binh lại thừa 2-30 cái. Tưởng thị cấp giữ chặt Hoắc Trầm mang huyết tay áo, đi, chúng ta đi hậu trạch cửa. Nơi đó còn có chút thị vệ. Hoắc Trầm đầy người là huyết, có chính mình, cũng có địch nhân. Nhưng là hắn biết chính mình trên người không có đại miệng vết thương, trên tay cũng còn có chút sức lực, liền kiên định mà lắc đầu, không đi, theo chân bọn họ liều mạng. Hắn không nghĩ làm những người này tới gần hậu trạch, bọn họ đi phía trước đi một bước, quả đào cùng bọn nhỏ nguy hiểm liền tăng thêm một tầng, chỉ cần hắn còn có thể khiêng được, liền tuyệt không lui về phía sau. Vương gia đã trở lại. Một cái thị vệ hưng phấn mà hô. Đang muốn múa may loan đao xông lên đột quyết binh cũng phát hiện khác thường, một đội nhân mã chính bay nhanh mà đến, cầm đầu đúng là Triệu Vương. Đột quyết tướng lãnh dùng hầu ngữ nói một câu nói, bọn họ liền thay đổi phương hướng, nhằm phía Triệu Vương. Tưởng thị vội vàng dương giọng hô lớn, vương gia cẩn thận, bọn họ khôi giáp đào thương bất nhập. Triệu Vương trên tay nắm một cây thanh long xuyên vân thương, mũi thương bị huyết nhiễm quá, lại không quải huyết châu, vẫn như cũ bóng lưỡng. Hắn nghe được tưởng thị nói, lại không có để ở trong lòng. Trên đời nào có đao thương bất nhập áo giáp? Tiên triều đệ nhất thợ rèn Trương Giả Sơn như vậy lợi hại, cũng không gặp hắn chế tạo ra bực này bảo bối. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều người, mã chạy không khai. Triệu Vương không tin tà, phi thân xuống ngựa định thương liền thứ, đối phương tướng lanh vẫn chưa trốn tránh, mà là dùng loan đao chém hắn cổ. Cố Thừa Chân tin tưởng chính mình thê tử không dám nói lời nói dối, thấy vương gia không tin, liền rút ra bảo kiếm thế hắn chặn loan đao. Triệu Vương cho rằng, loan đao đến chính mình đỉnh đầu phía trước, cái này người đột quyết cũng đã bị mũi thương đâm xuyên qua. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, mũi thương thế nhưng bị chắn áo giáp ngoại, chỉ là dựa lực đạo đem đối phương rồi đi ra ngoài một bước mà thôi. Lần này, Triệu Vương các tùy tùng đều choáng váng, này đó đột quyết binh áo giáp từ đầu bao đến chân, đã là đao thương bất nhập, nên như thế nào diệt trừ đâu. Đột quyết binh tự nhiên sẽ không cho bọn hắn tự hỏi thời gian, vây quanh đi lên, vây công Triệu Vương. Hoắc Trầm đám người cũng chạy tới Triệu Vương bên người, vung lên thiết chủ y tạp hướng đột quyết tướng lãnh, lại bị hắn linh hoạt mà tránh ra, trở tay một đao hướng tới Hoắc Trầm đầu vai bổ tới. Hoàng Bằng liền đi theo Triệu Vương phía sau, vừa thấy Hoắc đại ca có nguy hiểm, vội vàng giơ lên trong tay trường mâu giúp hắn đi chắn, lại không nghĩ rằng đối phương sức lực cực đại, thế nhưng chấn đến hắn hổ khẩu tê dại, trường mâu rơi xuống đất. Lập tức đánh với, binh khí dài có ưu thế, nhưng hiện tại là mã bị ổi chiến, binh khí ngắn càng phương tiện. Hoàng Bằng đơn giản bỏ quên kia trường mâu, chịu chung bên hông treo huyền thiết bảo kiếm, thẳng tắp mà thứ hướng đột quyết tướng lãnh tâm hoa. Đối phương căn bản không để trong lòng, liền trốn cũng chưa trốn, huy đao bổ về phía Hoàng Bằng đỉnh đầu. Lại không nghĩ rằng, kia kiếm đâm thủng áo giáp, từ trước ngực tiến, phía sau lưng ra, xỏ xuyên qua địch nhân thân thể. Lần này, không chỉ có là Triệu Vương đám người sửng sốt, liền đột quyết binh đều sửng sốt. Này áo giáp bọn họ thử vô số lần, vô luận cái gì binh khí đều không thể xuyên thấu, tại sao lại như vậy? Hoàng Bằng cũng cảm thấy khó có thể tin, một chân đá văng ra địch nhân thân thể, huy kiếm bổ về phía một người khác cánh tay. Cùng với hét thảm một tiếng, người nọ cánh tay rơi xuống đất. Lần này, Hoàng Bằng múa may bảo kiếm liền thi triển khai, xem ngây người Triệu Vương đám người. Chương 106. Ở đông đảo thị vệ vòng vây chung, đột quyết binh hướng không ra đi, dựa vào tự thân áo giáp ưu thế đau khổ chống đỡ. Nếu không có Hoàng Bằng ở, có lẽ bọn họ có cơ hội sát ra trùng vây đào tẩu. Chính là, Triệu Vương tự mình đốc chiến, vương phủ cao thủ tụ tập, Hoàng Bằng trên tay có thần binh lợi khí, sao có thể làm cho bọn họ chạy thoát. Cùng với thời gian chuyển rời, đột quyết binh còn thừa không có mấy, Triệu Vương trầm giọng quát, lưu người sống. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên ứng, dài ngắn binh khí bước hướng trung gian còn sót lại hai người. Bọn họ cho nhau nhìn sang, tựa hồ là minh bạch trốn bất quá hẳn phải chết vận mệnh. Cùng với bị người bắt sống nghiêm hình tra tấn, không bằng đã chết dứt khoát. Vì thế, ở cuối cùng một đợt hôn chiến bắt đầu thời điểm, hai người đua tiến toàn lực giết mấy cái thị vệ, trong đó một người bị Hoàng Bằng chém rứt cánh tay phải lúc sau, dùng tay trái kéo xuống mũ giáp, hắn đồng bạn thập phần phối hợp dùng chính mình trong tay loan đao hoạt hướng hắn cổ, sau đó tự sát. Triệu Vương nhướng mày, tình nguyện chết cũng không chịu lộ ra khôi giáp bí mật, thổ kỳ khả hãn đem binh lính đều huấn luyện thành tử sĩ, có thể thấy được lần này đột quyết nam hạ rất khó đối phó. Hoàng Bằng, đem ngươi kiếm lấy tới cấp bổn vương nhìn một cái. Là, vương gia. Hoàng Bằng mệt từng ngụm mà thở phì phò, ở mọi người tò mò cùng hâm mộ ánh mắt đi hướng Triệu Vương, phùng thượng kia đem có huyền sắc hoa văn bảo kiếm. Triệu Vương nhận được trong tay, phát hiện so khác tinh cương bảo kiếm muốn trầm một ít, nhan sắc phát ám, không như vậy bóng lưỡng, lại có âm thầm quang hoa lưu chuyển, ẩn ẩn cất dấu sắc bén. Ngươi đây là một phen huyền thiết kiếm đi. Từ nào tới? Hoàng Bằng một bên xoa trên mặt hãn, một bên nói, là bỏ thêm huyền thiết tinh cương kiếm, chính là từ Hoắc đại ca kia mua tới. Mọi người khiếp sợ ánh mắt tất cả đều ngưng kết đến Hoắc Trầm trên người, thợ rèn cao lớn thân mình dính đầy vết máu, trong tay còn gắt gao nắm đại thiết chủ y, sắc mặt ngưng trọng. Thấy mọi người dò hỏi ánh mắt tất cả đều tụ tập lại đây, Hoắc Trầm cao giọng đáp, vương gia, ở đại doanh trấn thời điểm, ta cùng ngài nói qua, trong nhà có một khối tổ truyền huyền thiết đoạn nhận, ta đem nó dung, trong đó một bộ phận liền dung tiến tinh cương bên trong, cấp Hoàng Bằng chế tạo thanh kiếm này. Triệu Vương gật gật đầu, nơi này người nhiều, không nên nói tỉ mỉ, lập tức sai người thu thập kiểm kê, an trí người bệnh, liệu lý hậu sự. Thanh đao thương không vào khôi giáp thu thập lên, bắt được chính sảnh bên trong. Hoắc Trầm vội vàng đi hậu trạch tìm kiếm quả đào, đi đến cửa thủy hoa chỗ, vừa vặn nhìn thấy quả đào ôm Hoắc Bàn, anh tử Lãnh Á Huyên từ bên trong nơm nớp lo sợ đi ra. Nhìn thấy đầy người là huyết trượng phu, Điền Đào doa ngông, ngươi không sao chứ? Có phải hay không bị thương? Ta không có việc gì. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Hoắc Trầm nhìn thấy thê nhi đều hảo hảo, lúc này mới yên tâm. Hộ tống bọn họ trở lại nhà mình tiểu viện tử, khởi nhiệm huyết xiêm y để tắm rửa. Điền Đào nhìn đến trên người hắn lớn lớn bé bé miệng vết thương, đau lòng mà thẳng rớt nước mắt, ngươi còn nói không có việc gì, nhiều như vậy thương, có thể không đau sao. Miệng vết thương dính thủy, tự nhiên là đau thật sự, Hoắc Trầm cắn răng chịu đựng làm quả đào giúp hắn rửa sạch, an ủi nàng nói, có thể tồn tại đã không tồi, các huynh đệ tử thương hơn phân nửa. Còn có hoa hoa lâu đối diện trang sức phường, hai tử nữ nhân đều tao hương. Trong nhà có bị kim sang dược, Điền Đào cố nén phập phồng nỗi lòng cho hắn thượng dược băng bó, lại thường thường mà nhìn về phía cửa, cũng không biết cây khởi liễu các nàng ra sao, vừa rồi tình huống đặc biệt đột nhiên, căn bản là không kịp đi ra cửa gọi bọn hắn tiến vào. Nếu không phải tam tẩu lại đây, đem chúng ta đưa đi vương phi nơi đó, ta đều không biết nên chạy đến nào đi trốn đâu. Ta hiện tại đi ra ngoài tìm xem bọn họ, ngươi ngàn vạn đừng đi ra ngoài, nói không chừng còn có không có giết Tấn Đột Quyết binh, ở trong vương phủ trùng quy an toàn một ít. Thợ rèn thay một bộ xiêm y rìa, đang muốn ra cửa, lại thiếu chút nữa cùng chạy như bay sông tới Điền Liêu đụng phải, tỷ phu, tỷ, các ngươi đều không có việc gì đi. Điền Liêu hồng hộc mà thở phì phò, mặt sau theo sát Trần Mẫn Đạt ôm hòn đá nhỏ, một nhà ba người trên đầu đều đỉnh mấy cây bụi rậm. Điền Đào dành trước một bước chạy đến muội muội trước mặt, khẩn trương thượng hạ nhìn một cái, ngươi không sao chứ, ngươi trốn đi đâu, ngươi tỷ phu đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Lúc ấy có một đại đội Đột Quyết binh vọt tới trên đường tới, chúng ta căn bản là không kịp chạy tiến vương phủ, liền giấu ở hậu viện bụi rậm đôi. May mắn, những người đó thấy này vọng lâu vào không được vương phủ, liền đi rồi. Điền Liêu hít thở đều trở lại, tiếp nhận hòn đá nhỏ, đối Trần Mẫn Đạt nói, ngươi cũng đi giúp đỡ đi, ta xem bị thương người không ít, đại phu khẳng định lo liệu không hết. Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt cùng nhau đi ra ngoài, liền tới đến tiền viện. Tuổi già tất thần y lìa đều ra tới hỗ trợ trị liệu người bệnh, Trần Mẫn Đạt vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hoắc Trầm vào chính sảnh, liền thấy đồng sắc cùng màu bạc Đột Quyết khôi giáp đã bại thành hai bài, thay đổi một bộ xiêm y Triệu Vương đang ở nghiêm túc xem xét. Hoắc Trầm, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem đây là có chuyện gì, vì cái gì này đó khôi giáp có thể đào thương bất nhập. Hoắc Trầm cẩn thận mà đối lập này đó khôi giáp lúc sau, rút ra bản thân cố ý mang đến huyền thiết truy thủ, cắt ra giáp phiến tế nhìn. Vương gia, này màu bạc khôi giáp là giống nhau tinh cương sở chế, cùng chúng ta dùng không sai biệt lắm. Nhưng là đồng sắc loại này, hẳn là gia nhập mặt khác đồ vật, cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ, hẳn là một loại thực hy hữu tài chất, tính giai cực hảo. Độ cứng so huyền thiết kém, nhưng là so tinh cương muốn tốt hơn nhiều. Triệu Vương nhẹ nhàng gật đầu, bổn vương cũng là như vậy tưởng, xem ra là Đột Quyết phát hiện một chỗ đặc thù khoáng sản. Chế tạo hảo đao thương bất nhập khôi giáp mới bắt đầu phát động chiến sự, khó trách phía trước án binh bất động, bổn vương vẫn luôn không nghĩ ra bọn họ đang đợi cái gì, hiện giờ đã biết. Cố Thừa chăn cau mày nói, lần này tới Đột Quyết binh bên trong ăn mặc tính chất đặc biệt áo giáp chỉ có 50 người, cũng đã rất khó đối phó, nếu không phải vương gia kịp thời chạy về, chỉ sợ vương phủ khó bảo toàn. Chúng ta lần này dựa một phen huyền thiết kiếm, cùng lấy nhiều địch thiếu ưu thế miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu là bọn họ còn có nhiều hơn loại này áo giáp, hai quân trước trận, chúng ta muốn thiệt thòi lớn nha. Triệu Vương sắc mặt ngưng trọng, hắn lại làm sao không biết, địch nhân có như vậy chiến thắng pháp bảo, lần này Nam Hạ liền có thể quét ngang một mảnh. Có thể có cái gì biện pháp ngăn trở đâu. Nếu là chúng ta phía trước tìm được Trương Giả Sơn truyền nhân thì tốt rồi, có lẽ có thể có biện pháp phá này khôi giáp. Hoắc Trầm trong đầu hiện lên thợ rèn nhóm một đám ngã xuống tình cảnh, hiện lên thê tử hài tử hoảng sợ khuôn mặt, hắn nhắm mắt lại đột nhiên mở, quỳ một gối xuống đất, bẩm báo vương gia. Ta đó là Trương Giả Sơn truyền nhân, phía trước không có nói rõ ràng, là sợ chọc chút không cần thiết phiền toái. Sư phụ ta nói qua, Đà Lương Sơn Trung có ngàn năm trước tự thiên ngoại bay tới vẫn thiết, chỉ là vẫn luôn không có tìm được. Hiện giờ quốc nạn vào đầu, ta muốn mang vài người đi trong núi tìm. Muốn xuyên thấu này áo giáp, chỉ có tìm được huyền thiết này một cái lộ. Hảo, cho ngươi 20 danh thị vệ, tức khắc xuất phát, ngày đêm kiêm trình, cần phải sớm ngày tìm được huyền thiết, vất vả ngươi. Triệu Vương thân thủ nâng dậy thợ rèn, dùng sức nắm một chút hắn tay. Như vậy nhiều huynh đệ vì bảo vệ quốc gia ném mệnh, ta vất vả một chút không tính cái gì. Chỉ là, thê tử của ta hải tử đều ở vương phủ, ta rời đi ra nhật tử, thỉnh vương gia nhiều hơn quan tâm. Hoắc Trầm duy nhất không yên lòng chính là kiểu thê ấu tử. Triệu Vương trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm đi, bổn vương sẽ phái chuyên gia bảo hộ bọn họ, sẽ không có nửa điểm sơ suất. Ngươi theo như lời huyền thiết vị trí, cùng chúng ta phía trước được đến tin tức là nhất trí. Hẳn là không có sai, ngươi nhanh đi Đà Lương Sơn, hoàn thành việc này, bổn vương nhất định phải tấu thỉnh phụ hoàng, cho ngươi thăng quan hai cấp. Đa tạ vương gia, ta không cầu thăng quan, chỉ vì giữ được gia viên, cấp chết đi các huynh đệ báo thủ, cáo tử. Hoắc Trầm không hề nhiều lời, về nhà cầm vài món quần áo, cùng Điền Đào nói một tiếng, liền cưới lên khoái mã, mang theo thị vệ rời đi. Tuy nói đi Đà Lương Sơn không có gì nguy hiểm, nhưng Điền Đào vẫn là không yên lòng, đưa cho hắn một lọ kim xăng dược, làm hắn đừng quên đổi dược. Liền mang theo một đôi nhi nữ đưa đến cửa. Đến tột cùng khi nào có thể tìm được vẫn thiết, Điền Đào trong lòng không đế, cho rằng này vừa đi ít nhất 10 ngày nửa tháng, lại không nghĩ rằng chỉ qua 7 ngày liền đã trở lại, còn mang đến một thùng xà vương thạch. Triệu Vương cực kỳ hưng phấn, xem Hoắc Trầm ánh mắt giống như là xem cả nước cứu tinh giống nhau, lập tức làm lại chiêu mộ binh lính trung chọn 300 cái tuổi trẻ lực tráng ra tới, đều phái đến giáp nỏ phường cấp Hoắc Trầm điều khiển. Người Đột Quyết nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng, liền đánh lén mà đến. Bắc quân đại doanh gian nan chống cự, thủ vững không ra. Chính là, mũi tên vô pháp xuyên thấu địch nhân áo giáp, bọn họ cơ hồ là xông thẳng đến doanh trướng trước, gặp được máy bắn đá đánh lại đây cục đá, mới khó có thể đi tới. Tuy là như vậy, Bắc quân đại doanh cũng liên tục tan tác, thẳng đến lui tiến Hàm Đan thành, thủ vững không ra. Triệu Vương mỗi ngày tự mình ở đầu tường tuần tra, ủng hộ quân tâm, chính là đại gia trong lòng đều cảm thấy này chiến không có thắng lợi khả năng, chỉ là ở kéo dài thời gian thôi. Vô luận đột quyết binh như thế nào kêu gào tức giận mắng, Triệu Vương cũng không chịu xuất chiến, dần dà, địch nhân thả lỏng cảnh giác, cho rằng Trung Nguyên người Hán sợ hãi bọn họ, liền đắc ý bắt đầu cướp bóc chung quanh thôn trang. Ngày này, Hàm Đan đầu tường đống nhiên tiếng chống đại tác phẩm, Triệu Vương mặc vào trói lọi kim giáp, sai người kêu gọi làm đột quyết Khả Hãn mặt nói. Thức mau, thổ kỳ Khả Hãn ăn mặc đao thương bất nhập đồng sắc khôi giáp, nên ngang trên mặt đất mã, dẫn người đi vào Hàm Đan dưới thành. Hắn cũng không nốc, biết như thế nào bảo hộ chính mình. Lựa chọn dừng ngựa vị trí ở máy bắn đá tầm bắn ở ngoài, cùng tiễn tầm bắn trong vòng. Triệu Vương nhìn một cái hắn vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, chọn môi cười lạnh, la lớn, thổ kỳ, bổn vương cho ngươi một cơ hội, ngươi tốc tốc hồi phương Bắc Thảo Nguyên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, bổn vương trong tay này đem tử kim cung, hôm nay liền chấm dứt ngươi. Thổ kỳ cười ha ha, vẻ mặt khinh thường, hắn bên người các tướng lĩnh cũng phụ họa cuồng tiếu không ngừng, ngay cả bọn lính đều rào rạt đắc ý đang ở lúc này. Triệu Vương kéo ra tử kim cung, đáp thượng huyền thiết mũi tên, một mũi tên bắn về phía Thổ Kỳ. Thổ Kỳ thấy được hắn động tác, lại liền trốn cũng chưa trốn, một mũi tên bắn lại đây, còn không phải là cào cào ngựa sao. Chính là, bọn họ trăm triệu không thể tưởng được, kia mũi tên bay nhanh mà xuyên qua thổ quan tâm khẩu vị trí, từ giữa lưng toát ra mũi tên tiêm. Cùng lúc đó, đầu tường thượng vạn tiễn tề phát, đem tự nhận là không sợ gì cả người đột quyết bắn thành con nhím. Phần 57. Cửa thành mở rộng ra. Tay cầm trường mâu kỵ binh chạy như bay mà ra, bọn họ trên tay trường mâu đều là dùng tinh cương huyền thiết chế tạo, không gì chặn được. Tình hình chiến đấu kỳ tích xoay chuyển, người hồ tan tác như thủy triều, Triệu Vương tự mình xuất binh đánh lén, đuổi theo ra đi 300 hơn giảm, người hồ thương vong vô số, quân lính tăng dã. Đắc thắng trở về, Triệu Vương vui mừng mà vô vô Hoắc Trầm bả vai, ít nhiều người, Hoắc Trầm, bổn vương muốn tấu thỉnh phụ hoàng, nặng nghề mà ban thưởng ngươi. Chính là, không chờ hắn viết thỉnh thưởng tấu chương, trong kinh lại tới 800 dặm kịch liệt khoái mã, hoàng thượng bệnh nặng, tuyên Triệu Vương hỏa tốc hồi kinh. Chương 107 đại kết cục. Tự thái tử nhân bệnh qua đời lúc sau, hoàng thượng liền không có lại lập thái tử, hiện giờ tuổi già thể nhược, bệnh thể khó qua, liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhất có khả năng nhi tử Triệu Vương, chính mình lên làm thành thơi thái thượng hoàng, di cư hành cung dưỡng lão. Quốc không thể một ngày vô quân, Triệu Vương đăng ký xứng đế, niên hiệu Đức Trương. Một đời vua một đời thần, Đức Trương đế đăng cơ lúc sau, lập tức đem Triệu Vương phủ cũ bộ điều vào kinh thành, nhân chống lại đột quyết có công đại gia phong thưởng. Thông qua lần này chiến đấu, Đức Trương đế nhận thức đến binh khí tầm quan trọng, thiết kế đặc biệt quân khí giam, phong Hoắc Trầm vì quân khí giam giam chính, chính tứ phẩm. Hoàng Bằng nhân dũng cứu Triệu Vương phủ có công, bị phong làm bát phẩm thiên ngưu vệ binh tảo toàn quân, Trần Mẫn Đạt cũng thi được thái y y thự, thành một người cửu phẩm y y chính. Cố Thừa Nam như cũng là Triệu Vương trưởng tử thư đồng kiêm thị vệ, chẳng qua nguyên lai thế tử thành hiện tại thái tử. Chiến sự kết thúc, có công chi thần đều bị tiếp nhập trong kinh được đến phong thưởng. Chính là binh khí doanh những cái đó thợ rèn lại muốn cởi giáp về quê, hiện giờ đã không cần như vậy nhiều thợ rèn, Hoắc Trầm tinh tuyển ra 50 người lưu lại, dư lại đều phải về quê đi. Chính là, trong nhà có lao có tiểu nhân vui trở về, có chút quan côn hán hoặc là trong nhà không phòng ở không đất, liền không nghĩ trở về, vây quanh Hoắc Trầm, cầu hắn nghĩ cách. Hoắc Trầm trở lại hoàng thượng ban thưởng phủ đệ, liền buồn bực không vui, cơm chiều đều lười đến ăn, ôm nhi tử ở kia xuất thần. Điền Đào mang theo A Huyên hưng phấn mà trở về, ngồi ở bọn họ hai cha con bên người nói, chúng ta ở kinh thành khai hoa hoa lâu sinh ý thật tốt quá, so ở Hàm Đan khi cường vài lần, hôm nay lại chiêu mộ 10 cái cô nương đương tiểu nhị, này một tháng xuống dưới, thu vào hẳn là so tháng trước lại phiên một phen. Hoắc Trầm miễn cưỡng cười cười, quả đào ngươi thật có thể làm, ta liền không được. Ngươi như thế nào không được, ngươi đều lên làm tứ phẩm quan to. Chúng ta Thường Sơn huyện liền không có lớn như vậy quan. Những cái đó quan các phu nhân thích đến nhà ta trong tiệm tới, có lẽ cùng hoàng thượng coi trọng ngươi cũng có quan hệ đâu. Điền Đào nhìn nhà mình có khả năng trượng phu ôn nhu mà cười. Nếu ở trước kia, có thể được đến tức phụ khích lệ, Hoắc Trầm sẽ phi thường cao hứng, chính là hiện tại hắn nhạc không đứng dậy. Quả đào, những cái đó thợ rèn đều là cùng ta cùng cam khổ cộng hoạn nạn, trong đó có mấy cái là đi theo ta đi Triệu Vương phủ cứu các ngươi thời điểm chịu thương, trước mắt bọn họ không nhà để về, tưởng lưu lại. Ta đã hướng hoàng thượng góp lời, chính là có thể lưu lại dù sao cũng là số ít, có chút người. Không thể không đi. Điền Đào biết, nam nhân nhà mình là cái giảng nghĩa khí, hắn là thiệt tình tưởng giúp những cái đó thợ rèn, lại không biết nên như thế nào giúp. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi, chúng ta khai cái thợ rèn cửa hàng, làm cho bọn họ lưu lại làm nghề nguội. Tới chúng ta Hoa Hoa Lâu đều là trong nhà bà chủ, đánh chế một ít phẩm chất tốt nồi sắt, kéo linh tinh đồ vật, hẳn là có nguồn tiêu thụ. Khéo đầu gục xuống nào Hoắc Trầm đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt tinh lượng, đúng rồi, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Chỉ cân nhắc như thế nào làm cho bọn họ ăn công lương, lại đã quên, liền tính ăn không được công lương, dựa tay nghề cũng có thể ăn cơm nha. Bọn họ đều là trong nhà không phòng ở không đất nghèo khổ người, khai không được thợ rèn cửa hàng, vậy chúng ta tới khai cửa hàng, làm cho bọn họ làm nghề nguội, cho bọn hắn phát tiền công, giúp bọn hắn cưới vợ. Hảo, thật tốt quá, tức phụ ngươi thật thông minh. Hoắc Trầm cao hứng mà quả thực muốn ôm khởi tức phụ hôn một cái, nhìn xem A Huyên ngập nước ánh mắt chính nhìn chính mình, không mặt mũi hạ miệng. Vì thế, Hoắc nhớ thợ rèn phô ở kinh thành khai trường, chế tạo ra đồ dùng nhà bếp, nông cụ đều phải trải qua Hoắc Trầm tự mình chấn cửa ải. Mỗi một kiện đồ vật thượng đều phải ấn tiếp theo cái đảo tâm tiêu chí. Chế tạo tốt thiết khí, trừ bỏ ở thợ rèn phô bán, liền đều bắt được ngọt đào hoa hoa trong lâu. Gia đình bà chủ nhóm nhìn thấy những cái đó bóng lượng như gương tử nồi sắt, hình thức mới mẻ độc đáo dùng tốt kéo, cầm lấy tới liền luyến tiếp bông, nguồn tiêu thụ tự nhiên liền không lo. Thợ rèn nhóm phần lớn là tuổi trẻ tiểu tử, trừ bỏ nghiêm túc làm việc nhi, thích nhất chuyện này chính là đến hoa hoa lâu đưa hóa. Đã có thể đậu một đậu sư nương ra hai cái béo hoa hoa. Lại có thể nhìn lén vài lần như hoa như ngọc các cô nương. Sau lại, một cái lá gan đại quân lấy điền đào hô ba ngày sư nương, cầu nàng làm mai mối tìm cái tức phụ. Quả đào ra mặt mỏng, bị một cái so với chính mình hơn mấy tuổi người mỗi ngày đuổi theo kêu sư nương, thật sự chịu không nổi, liền hỏi hỏi trong tiệm mại hóa làm công các cô nương, có hay không xem trọng hắn. Nay vừa hỏi, thật đúng là hỏi, một cái cô nương ấp úng đỏ mặt, người bên cạnh liền cười nói, sớm đã có người coi trọng, ngượng ngùng nói đi. Cái này ăn nhịp với nhau, thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Từ đây lúc sau, thợ rèn phô đám tiểu tử làm việc càng hăng hái, vắt hết óc sửa cũ thành mới, để cao tay nghề, cướp đi Hoa Hoa Lâu đưa hóa, hơn nửa năm xuống dưới, thành vài đối. Hoa Hoa Lâu sinh ý cũng giống bọn họ tâm tình giống nhau, rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Đông đi xuân tới, Điền Anh cùng Cố Thừa Nam hôn kỳ định ở hoa tươi nở rộ tháng 5, biết được tin tức này thời điểm, Hoàng Bằng khiếp sợ trợn tròn mắt, liền hô vài thanh, sao có thể? Sao có thể đâu? Rõ ràng là ta trước nhận thức Hoắc đại ca, là ta mang theo Cố Thừa Nam đi đại doanh trấn, chúng ta đều là Thường Sơn huyện đồng hương, phải gả cũng nên gả ta nha, dựa vào cái gì gả cho hắn? Mặc hắn như thế nào kêu rên cũng vô dụng, hôn kỳ đã định, lại vô sửa đổi đạo lý. Hơn nữa Cố Thành Nam đã từ kinh thành trở về Lai Thủy huyện lao ra, chuẩn bị hôn lễ đi. Hoàng Băng muốn tìm hắn tính sổ đến xin nghỉ, chính là một năm kỳ nghỉ liền như vậy mấy ngày. Hắn đến lưu trữ tham gia hảo anh em hôn lễ thời điểm lại dùng. Hoắc Bản Hư 3 tuổi, lớn lên đặc biệt chắc địch, nhìn qua cùng nhà người khác 5 tuổi hài tử không sai biệt lắm đại. A Huyên khi còn nhỏ béo thực, hiện giờ lớn lên một ít, ngược lại thon thả. Tiểu cô nương tú tú khí khí, luôn muốn giúp mẫu thân nhìn đệ đệ, lại tổng cũng xem không được, bị kia tiểu tử túm tay nhỏ một đường điên chạy. Về quê trên đường, A Huyên an an tĩnh tĩnh cùng mẫu thân ngồi ở trong xe, vịn cửa sổ khẩu nhìn về phía bên ngoài cha cùng đệ đệ. Hoắc Trầm cưới cao đầu đại mã, đem nhi tử ôm ở trước người, một bên đi phía trước đi, một bên cấp nhi tử giới thiệu, A Bản, mau xem bên kia một tòa cao cao núi lớn chính là Đà Lương Sơn, cha chế tạo huyền thiết mũi tên kia một khối to huyền thiết chính là tại đây trong núi tìm được. Chân núi có một mảnh đặc biệt đại cây đào, vườn là nhà chúng ta. Mùa hè thời điểm, ngọt ngào đại mật đào liền chín, hái xuống một cái, là có thể đem ngươi tiểu cái bụng căng viên. Hoắc Bản cười hắc hắc. Nâng lên tay nhỏ vỗ vỗ chính mình bụng, ta muốn ăn, đại quả đào, mẫu thân. Quả đào, ha ha ha. Tiểu gia hỏa duỗi tay nhỏ, chỉ hướng bên cạnh xe ngựa, bởi vì hắn nhớ tới chính mình mẫu thân đã kêu quả đào. Hoắc Trầm cũng theo quay đầu nhìn qua đi, chính nhìn đến quả đào cùng A Huyên ỉ ở cửa sổ nhìn bên này. Quả đào tuy rằng là hai đứa nhỏ mẫu thân, nhưng nàng còn không đến song thập niên hoa, tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng một tia nếp nhăn đều không có, lại có thành người khó nén ý nhị, xem đến nam nhân trong lòng thẳng ngứa. A Huyên trên mặt còn mang theo chưa cởi trẻ con phì, khuôn mặt nhỏ phấn bạch, hai chỉ mắt to đen lúng liếng ngập nước mà nhìn lao cha, mỉm cười ngọt ngào, cha, ta cũng muốn ăn đại quả đào. Hoắc Trầm thoải mái cười to, hảo, chờ quả đào thục lạc, liền mang các ngươi đi trong vườn ăn, cho các ngươi ăn cái đủ. A Huyên, ngươi muốn hay không cưới ngựa? A Huyên chu miệng nhỏ lắc đầu, không cần, mẫu thân nói, tiểu cô nương muốn văn văn tĩnh tĩnh, mới nhận người thích. Ta mới không giống A Bản giống nhau bướng bỉnh đâu. Điền Đào nắm nữ nhi non mềm tay nhỏ, mỉm cười khích lệ, A Huyên thật ngoan, về sau khẳng định có thể giống Cố Tình tỷ tỷ như vậy, viết đến một tay xinh đẹp tự, còn sẽ đạn đặc biệt dễ nghe cầm. So mẫu thân lợi hại nhiều, mẫu thân cũng sẽ không làm này đó. A Huyên quay lại đầu tới ấm áp nói, mẫu thân cũng rất lợi hại nha, mẫu thân sẽ làm xinh đẹp đầu hoa, còn có đẹp quần áo. Ta các bạn nhỏ, đều thích nhà chúng ta hoa hoa lâu đồ vật. Được đến nữ nhi khích lệ, Điền Đào đặc biệt cao hứng, hai chỉ mắt hạnh cười thành một đôi trăng rằm. Bên cạnh trong xe ngựa Điền Liễu nhô đầu ra, A Huyên, dì hai không lợi hại sao? A Huyên vươn béo đô đô tay nhỏ, giơ ngón tay cái lên, dì hai lợi hại nhất, dì hai có thể quản được trụ hòn đá nhỏ, ta đều quản không được hắn. Mọi người cười ha ha, trong xe hòn đá nhỏ cũng chui ra đầu nhỏ, thấy Hoắc Bàn đi theo dượng ở cưỡi ngựa, tiểu gia hỏa liền không làm, ta cũng muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa. Trong xe Trần Mẫn Đạt đem nhi tử tốn trở về, không thể cưỡi ngựa, sẽ đem đầu tóc thổi loạn, một lát liền nhìn thấy ra ra lạp, ngươi phải làm một cái đã sạch sẽ, lại tuấn mỹ tiểu công tử, có biết hay không? Hòn đá nhỏ giấu cái miệng nhỏ chớp chớp mắt, cảm thấy lao cha nói tựa hồ cũng có đạo lý, liền không hề làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài. Ghé vào cửa sổ, mắt trông mong nhìn Hoắc Bàn ở cao đầu đại mã thượng lăn lộn mù quáng. Vào đại doanh trấn, Hoắc Trầm phát hiện cùng ngày xưa có chút bất đồng. Trên đường phố thập phần sạch sẽ, tựa hồ là cố ý quét tức quá, ở trên phố giao hàng người bán rong nhóm đều không thấy, hai bên cửa hàng đảo còn mở ra môn, lại cũng không thấy được cái gì họp chợ người. Chúng ta trấn trên là ra cái gì đại sự sao? Nhìn có chút không tầm thường. Hoắc Trầm buồn bực nói. Hai chiếc xe ngựa người đều nhô đầu ra xem. Đang ở nghi hoặc hết sức, liền nghe phía trước đột nhiên truyền đến bùm bùm pháo thanh, theo sát chính là khua chiêng gõ trống động tĩnh, thập phần náo nhiệt. Điền Đào một bên giúp A Huyên che lại lỗ thai, một bên nói, có lẽ là nhà ai cưới vợ đi. Hoắc Trầm gật gật đầu, cảm thấy tức phụ nói rất có đạo lý, chính là thực mau đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nguyên lai không ngừng là cổ nhạc tề minh, pháo vang trời, liền vũ sư đi cả kheo đều tới, náo nhiệt cùng hội chùa dường như. Nguyên bản thập phần rộng mở chủ trên đường. Giờ phút này trở nên chen chúc bất ham, ngăn chặn bọn họ về nhà lộ. Hoắc Trầm xoay người xuống ngựa, làm nhi tử cưỡi ở chính mình trên cổ. Hắn một tay đỡ A Bàn, một tay nắm cương ngựa, đang muốn đi hỏi cái minh bạch, liền thấy con đường hai bên có hai đội nha dịch dơ nghi thức vọt lại đây. Đại doanh trấn hương chính bồi huyện thái gia bước nhanh đã đi tới, Hoắc đại nhân về quê, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Huyện thái gia ở dân chúng trong lòng chính là bản địa lớn nhất quan, thấy là muốn quỳ xuống. Chính là hắn ở Hoắc Trầm trước mặt túi đầu không lưng, lại là chắp tay thi lễ, lại là cười làm lành mặt, đem đại doanh trấn các thôn dân đều sợ hãi. Trong lòng mọi người đều suy nghĩ, thợ rèn đến tột cùng là lên làm bao lớn con nhà, huyện thái gia đều như vậy sợ hắn. Hoắc Trầm rốt cuộc xem minh bạch, này to lớn nghi thức thế nhưng là hoan nên chính mình vinh quy quê cũ. Bọn họ trở về tham gia cô em vợ hôn lễ, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, cũng không có làm cái gì nghi thức, bất quá là hai cái sa phu vội vàng xe ngựa. Hai nhà người cùng nhau trở về thôi, một cái hạ nhân cũng chưa mang. Trương đại nhân quá khách khí, Hoắc Trầm xua xua tay, cũng không có đem cười ở chính mình trên cổ nhi tử ôm xuống dưới, chỉ đạm nhiên nói, chúng ta bất quá là về quê nhìn xem, không cần như thế long trọng. Người nói như vậy, ta đều cảm thấy không giống về nhà. Là, đại nhân đạo đức tốt, không mừng này đó tục lễ, ta đây liền sai người triệt. Đại nhân đường xa mà đến, tự nhiên hẳn là về nhà nghỉ ngơi, nếu có ích lợi gì đến tiểu nhân địa phương. Ngài cứ việc phân phó. Huyện lệnh là cái khôn khéo người, chính mình tâm ý đã biểu đạt. Thấy Hoắc Trầm không nghĩ khoe khoang, vội vàng chuyển biến tốt liền thu, lãnh đại đội nhân mã đi rồi. Các hàng xóm láng giềng tất cả đều đứng ở đường phố hai bên, tất cung tất kính mà nhìn bọn họ đi vào gia môn. Vốn dĩ, quả đào tính toán về nhà lúc sau trước quét tước một phen, vào gia môn mới phát hiện, nhị thẩm cùng tam thẩm đã đem trong phòng ngoài phòng quét tước mà sạch sẽ, sở hữu vật phẩm bày biện còn cùng từ trước giống nhau. Các nàng cũng không dám lộn xộn một phân một hào. Màn đêm buông xuống, tới trong nhà bái phòng khách nhân rốt cuộc tất cả đều rời đi, nông gia tiểu viện an tĩnh lại. Vợ chồng son ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ, nhìn một đôi nhi nữ truy đuổi chơi đùa, tâm tình cực mỹ. Điền Đào có điểm mệt mỏi, đem đầu ỉ ở trượng phu dày rộng trên vai, ôn nhu nói, ở người ngoài xem ra, chúng ta hiện tại tính có tiền có thế, hai hài tử đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Không bao giờ dùng lo lắng bọn họ giống ta khi còn nhỏ giống nhau ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng sẽ không bị bắt đi địa chủ lao ra gia sản nha hoàn. Như vậy nhật tử hảo là hảo, chính là ta còn là thích chúng ta ở tại trong nhà này nhật tử, ngươi nhóm lửa ta nấu cơm, ngươi làm nghề ngội ta bán mặt, thật tốt ta. Đúng vậy, quả đào, ta cũng thích nơi này, đây mới là chúng ta ra đâu. Nếu không phải vì bọn nhỏ, ta thật đúng là tưởng từ quan trở về. Nhà ta A Huyên chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Bắt một cái tiểu thiết chủ y, tổng không thể làm nàng làm thợ rèn đi. năm nay mùa xuân vỡ lòng, đến bây giờ đều sẽ bối vài đầu thơ. A Huyên như vậy thông minh, nên hảo hảo học những cái đó văn nhã đồ vật, không thể trở về thủ đất cứng. Nói lên chọn đồ vật đoán tương lai sự, quả đào nở nụ cười, A Huyên chảo cái thiết chủ y liền đủ hiếm lạ, ngươi nói A Bản tiểu tử này chảo cái phượng châm tính sao lại thế này. Chẳng lẽ phải làm cái trang sức thợ? Tức phụ cười hoa chi loạn chiến, mềm mại tóc dài cọ hoắt trầm hóng vai, cào hắn trong lòng ngứa, duỗi tay ôm tức phụ eo nhỏ, nhẹ giọng nói, quản hắn làm cái gì đâu, đó là 20 năm về sau sự, ta hiện tại. Liên tưởng cùng ngươi hảo hảo thân cận một hồi, giống chúng ta thành thân khi như vậy. Nhớ tới tân hôn khi đủ loại, quả đào đỏ bừng mặt. Hai vợ chồng cùng nhau cấp hai đứa nhỏ tắm rồi, hống bọn họ ngủ rác. Hoắc Trầm hứng thú cực cao, đem quả đào ôm đến một khắc gian phòng trên giường đất, như tân hôn khi giống nhau không ngừng nghỉ tắc muốn. Ánh trăng sáng tỏ, bóng cây nhẹ lay động, tiểu mỹ thiếu phụ thừa nhận trượng phu phát ra từ đáy lòng ái, nùng liệt mà lại triền miên. Chờ bọn nhỏ trưởng thành, chúng ta liền về quê đến đây đi, vẫn là ngủ ở nhà mình trên giường đất kiên định. Sắc mặt tường hồng tiểu kiều nương nói. Thỏa mãn nam nhân tâm tình cực hảo, vọng liếc mắt một cái trung thiên minh nguyệt, đã là giờ tí, hảo, quả đào, ta cũng tưởng trở về. Nơi này là chúng ta nhận thức địa phương, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi kiều kiều nhược nhược, đặc biệt đẹp, ta chỉ nhìn thoáng qua liền thích. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi cao lớn cường tráng, thân mình cơ bắp căng phồng, đặc biệt dọa người. Khi đó, ta căn bản là không thể tưởng được, thành thân về sau, ngươi sẽ là một cái tốt như vậy nam nhân. Vậy ngươi nói ta nơi nào hảo? Hoắc Trầm giơ tay khẽ vuốt ái thê khuôn mặt nhỏ. Nào đều hảo. Tiểu nữ nhân mỉm cười chiều trong lòng ngực hắn chui toản. Nam nhân buộc chặt hai tay, ôm chặt nàng, ngươi cũng là, nào đều hảo. Chính văn kết thúc. Chương 108 phiên ngoại 1. Xuân. Cuối xuân thời tiết, Cố Thừa Nam tiếp thu thợ rèn phó thác, đi Điền Giang nên đón Điền Anh thời điểm, trong lòng là không lớn vui. Một người cưỡi ngựa nhiều tự tại nha, ra roi thúc ngựa, một ngày là có thể đến Hàm Đan Thành, chính là vội vàng xe ngựa kéo lên một cái cô nương liền không giống nhau, nhanh nhất cũng đến 3 ngày đến. Nếu là người khác thắc hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Chính là, làm ơn người của hắn là đại thiết tượng Hoắc Trầm, nàng ngượng ngùng cự tuyệt. Lần đầu tiên nhìn thấy Điền Anh thời điểm, cảm thấy nàng quá nhỏ, trên người ăn mặc dài rộng váy hoa, cùng những cái đó phổ phổ thông thông ở nông thôn cô nương không có gì khác nhau. Hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa đi ở trên đường, nhàm chán hết sức tự nhiên không tránh được tâm sự. Điền Anh đối Hàm Đan hoàn toàn không biết gì cả, thập phần tò mò hai cái tỉ tỉ ở nơi đó sinh hoạt, liền không ngừng hướng Cố Thừa Nam hỏi thăm. Cố Thành Nam nhân bởi vì muốn đuổi xe ngựa, mang theo nàng chậm trễ hành trình, trong lòng vốn là không lớn thoải mái, liền cố ý lấy này tiểu cô nương làm trò cười. Hàm Đan Thành nhưng lớn, so các ngươi thôn đại không phải một chút, ngươi tới rồi chỗ đó nhưng đừng chạy loạn, bằng không đem ngươi chạy ném, tìm đều tìm không ra. Cố Thừa Nam cố ý hủ dọa nàng. Như vậy à, ta đây cũng không dám ra cửa, đừng nói là Hàm Đan Thành như vậy đại địa phương, liền huyện thành ta cũng chưa đi qua đâu. Điền Anh trung thực mà đáp. Cố Thừa Nam buồn cười, một cái tốt như vậy lừa tiểu cô nương, tới rồi xa lạ Hàm Đan Thành, nếu là rời đi hai cái tỉ tỉ bên người, còn không được bị mẹ mìn bán đi. Hợp với hù nàng vài sự kiện, Cố Thừa Nam bị tiểu cô nương ngây thơ đậu đến cười ha ha. Trong lòng không mau tất cả đều tan thành mây khói, đồng nhiên cảm thấy, có như vậy một cái ngây ngốc tiểu nha đầu đổi chính mình cùng đi Hàm Đan, cũng là một kiện rất có ý tứ chuyện này. Từ hô đà hà bên cạnh trải qua thời điểm, tên vô lại nổi lên oai tâm tư. Cố ý đem xe ngựa hướng bờ sông đuổi, phía bên phải bánh xe cán ở trong nước, vẩy ra bọt nước làm ướt cô nương xiêm y đi. Thừa Nam ca ca, như thế nào không đi đại lộ? Nơi này gồ ghề lồi lõm, ta sợ quá ngã xuống A. Điền Anh đôi tay gắt gao bắt lấy thùng xe, ánh mắt khẩn trương mà nhìn về phía bên người đánh xe tiểu tử. Nhìn đến nàng hoảng sợ như thỏ con giống nhau ánh mắt, Cố Thừa Nam càng thêm đắc ý, vang dội mà quăng một cái roi, hét lớn một tiếng, giá. Điền Anh càng sợ, xe ngựa chạy trốn bay nhanh. Nhưng bờ sông cũng không bình thản, thân xe một oai, nàng ngã xuống Cố Thừa Nam đầu vai, Thừa Nam. Nói còn chưa dứt lời, thân xe một oai, hướng trong sông ngã xuống. Lần này Cố Thành Nam cũng luống cuống, hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể khống chế được mã, lại không nghĩ rằng đấy nước hạ có bọn nhỏ vì thả cá cái sọt mà đào một cái hố sâu. Xe ngựa một oai, cấp tốc chiều trong sông ngã xuống, Cố Thừa Nam bay nhanh mà nhảy xuống xe, đôi tay nắm chặt càng xe, tưởng dựa hai cánh tay chi lực túm chặt xe ngựa. Không cần ngã xuống. Chính là, hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi, xe ngựa đảo lại cấp lại mánh, chỉ bằng hắn sức của một người căn bản là khống không được một con ngựa cùng một chiếc xe trọng lượng. Quay một tiếng, mã cùng xe cùng nhau ngã vào trong sông, Điền Anh kêu sợ hai hô một tiếng Thừa Nam ca ca, liền từ một khát sườn lọt vào nước sông chung. lần này, Cố Thừa Nam nhưng nóng nảy. Hai người chi gian cách dày nặng đầu gỗ xe ngựa, hắn nhìn không thấy tiểu cô nương tình hình, chỉ phải phi thân túng qua đi, không chút do dự nhào vào trong nước, tìm được cái kia mềm như bông thân thể, ôm nàng du hướng bờ sông. Điền Anh sẽ không bơi lội, rơi xuống nước trong nháy mắt, hoảng sợ nàng không biết như thế nào cho phải. Hợp với uống lên mấy mồm to thủy, sắc nàng vượng vượng hồ hồ, tưởng kêu Thừa Nam ca ca lại đây cứu chính mình, nhưng hé miệng lúc sau, lại bị rót một mồm to. Trong đầu hiện ra đại tỷ cùng nhị tỷ khuôn mặt, Điền Anh cảm thấy chính mình khả năng không thấy được hai cái tỷ tỷ. Đúng lúc này, một đôi hữu lực cánh tay đem nàng vòng ở trong lòng ngực, không lâu, nàng có thể trồi lên mặt nước, gian nan hô hấp. Cố Thành Nam cố sức mà đem nàng ôm đến trên bờ, ấn bình thản bụng nhỏ giúp nàng bài thủy, Điền Anh cả người ướt đẫm, liền phun ra mấy mồm to thủy lúc sau, hai mắt mê mang nhìn về phía Cố Thừa Nam, "Thừa Nam ca ca, ta còn sống sao?" Cố Thừa Nam trong lòng âm thầm hổ thẹn chính mình đại ý, thấy nàng không có gì chuyện này, lúc này mới yên lòng, vui sướng mà xoa nhẹ một phen nàng ướt rầm rề tóc dài, đương nhiên tồn tại lạc, "Tiểu đồng đốc, ta như thế nào sẽ làm ngươi đã chết đâu?" "Thừa Nam ca ca ngươi thật tốt, cái gì cũng biết, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Cô nương toàn thân ướt ngượng ngùng, một rúm tóc dài rơi rụng xuống dưới, nhu thuận dựa ở trước ngực, ở ướt xiêm y lìa gắt gao khóa lại trên người, đột hiện là lướt hấp dẫn dáng người. Ngày thường nàng luôn là ăn mặc dài rộng đoạn áo ngắn cùng váy dài, hơn nữa kia thiên chân vô tà ánh mắt, người khác như thế nào cũng không thể tưởng được, dáng người thế nhưng như thế là lướt hấp dẫn. Cố Thừa Nam không dám xuống chút nữa xem, cổ họng lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng đi xuống, muộn thanh nói, "Ngươi không cần cảm tạ ta, đều là ta không tốt, không đuổi hảo xe, mới hại ngươi rơi xuống nước, may mắn không xảy ra chuyện gì nhi, bằng không, ta như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi, tỷ phu công đạo." Điền Anh mồm to thở phì phò, cùng với nàng tiểu xuyễn, ngực phập phồng, càng thêm dẫn người chú ý, "Không oán ngươi, thật sự, là ta buồn. Ta nếu có thể giống ngươi giống nhau nhảy dựng lên thì tốt rồi, hắc hắc." Tiểu cô nương đối hắn không có nửa điểm oán trách, ngược lại ngây thơ nở nụ cười, Cố Thừa Nam hồi tưởng một chút chính mình buồn cười hành vi, liền cũng đi theo nàng cùng nhau cười. Hai người cười đủ rồi, hắn rôi tay kéo nàng lên, cởi xuống chính mình áo ngoài, khoác ở trên người nàng, đều ướt, tiểu tâm cảm lạnh, may mắn hiện tại thời tiết không như vậy lạnh, ngươi khoác ta áo ngoài đi, chống đỡ điểm nhi, trong chốc lát vào huyện thành, cho ngươi mua tân y y phục. Hắn xoay người sang chỗ khác, dẫn ngựa túm xe ngựa ra tới, Điền Anh không rõ, hắn nói làm chính mình chắn cái gì. Túi đầu nhìn lên, mới phát hiện manh mối, tức khắc hồng thấu khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng lại xem cái kia ngay thẳng đại ca ca. Hai người đi vào huyện thành bên trong, Điền Anh xiêm y lìa đã nửa làm, nàng liền không nghĩ lại làm Cố Thừa Nam tiêu pha, chỉ nói tìm cái khách điếm, tắm rửa một cái, đem quần áo lượng một lượng thì tốt rồi. Nhưng Cố Thừa Nam không chịu, càng muốn mang nàng đi trang phục cửa hàng, chọn vài bộ xinh đẹp nhất xiêm y lìa cho nàng. Điền Anh cảm thấy cái này ca ca đích sắc quá khách khí, làm nàng có chút khó có thể tiếp thu, nhưng người ta khăng khăng phải cho, nàng nhún nhường nửa ngày, cuối cùng, không thể không nhận lấy. Ở tiểu cô nương trong lòng, ca ca vẫn là cái kia ca ca, không có gì biến hóa. Chính là Cố Thừa Nam, trong lòng lại đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Ngày hôm sau, không có lại cố ý khi dễ nàng, ngược lại đem người chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, làm Điền Anh có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên như thế nào hồi báo hắn mới hảo. Hạ! Ngọt đào hoa hoa lâu khai trường, Cố Thừa Nam cùng Cố Tình đi cho bọn hắn hỗ trợ. Hắn cố ý phân phó chất nữ đi lầu 2 cấp Điền Liêu trợ thủ, chính mình lưu tại lầu 1, cấp Điền Anh hỗ trợ. Phần 58. Kỳ thật hắn một đại nam nhân, cũng không hiểu này đó tiểu hài tử ngoạn ý nhi, cũng giúp không được nhiều ít vội. Chẳng qua hắn có thể trợ giúp sơ tán một chút chen chúc đám người, nhìn mọi người đừng trộm đồ vật, ở có người hỏi mỗi dạng đồ vật bao nhiêu tiền thời điểm, hắn có thể bắt được Điền Anh trước mặt, hỏi một chút nặng giá. Rốt cuộc, tiến đi một đại sóng khách hàng, tiệm ăn thanh tĩnh xuống dưới, hắn nhân cơ hội tiến đến Điền Anh bên người, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào bất hòa Cố Tình đi học đường đọc sách đâu? Tính toán cả đời xem cửa hàng. Hắn sáng ngời hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu cô nương biểu tình, thấy nàng ánh mắt sáng ngời, làm như có chút vui sướng, ngay sau đó liền ảm đạm đi xuống, rũ mắt nói, ta không đi, kia không phải ta có thể đi địa phương. Vì cái gì ngươi không thể đi nha? Ngươi tuổi cũng không lớn, vừa vặn cùng Cố Tình cùng đi. Chính là Điền Anh cảm thấy, đại tỷ đem chính mình nhận được hàm đan tới, là muốn nàng hỗ trợ chiếu cô A Huyên, chính là nếu chính mình đi học đường nhậm thư, liền không có thời gian quản A Huyên. Nàng ở tỷ phu trong nhà ăn không uống không, lại không cho nhân ra xem hài tử, hoàn lương trong lòng băn khoăn. Chính là cái gì? Ngươi có phải hay không sợ ngươi học được chậm, bị người chê cười? Không có việc gì, ngươi yên tâm, có ta đâu, ta có thể cho ngươi học bù nha. Cố Thừa Nam vỗ bộ ngực bảo đảm. Không phải, ta không phải sợ cái này. Vậy ngươi sợ cái gì nha? Hắn gắt gao truy vấn. A Huyên trong tay giơ một con trúc chuồn chuồn, cười hì hì đã đi tới, tiểu gì, trúc chuồn chuồn. Điền Anh ngồi xổm xuống thân mình, tiếp nhận trúc chuồn chuồn, đôi tay uốn éo, khiến cho nó cao cao bay đi ra ngoài. A Huyên, cái này là như thế này chơi, ngươi học xong sao? Ân, ta cũng muốn chơi. A Huyên đi theo chuồn chuồn chạy qua đi, nàng lao cha Hoắc Trầm liền đuổi theo lại đây. Thấy trong tiệm người không phải rất nhiều, không cần thiết đang xem hộ quả đào, liền ôm nữ nhi đến hậu viện bên trong chơi đùa. Nhìn A Huyên rời đi bóng dáng, Cố Thừa Nam như suy tư gì, ngươi có phải hay không sợ không ai cho ngươi tỉ xem hài tử? Ai nha, không phải, ngươi cũng đừng hỏi, ta không phải đọc sách kia khối liêu. Điền Anh thấy đại tỷ nhìn lại đây, vội vàng ném ra Cố Thừa Nam, đi sửa sang lại bị khách nhân phiên loạn đồ vật. Cố Thừa Nam âm thầm xác định chính mình phỏng đoán, rời đi Hoa Hoa lâu lúc sau, liền tìm tới rồi Tam Tẩu Tưởng Thị. Làm nàng an bài một cái nha hoàn đi Hoa Hoa lâu giúp đỡ làm buôn bán, lại an bài một cái bà tử hỗ trợ mang A Huyên. Đây là hắn suy nghĩ một buổi trưa biện pháp, phỏng chừng là có thể hành đến thông. Quả nhiên, Tam Tẩu đi không lâu liền đã trở lại, nói chuyện này đã làm xong, còn thực nghiêm túc nói với hắn, nếu là coi trọng nhân gia, liền chính tám kinh nhi đi nhân gia trong nhà cầu hôn. Nếu là không thấy thượng, liền không cần như vậy quan tâm nhân gia, miễn cho người hiểu lầm. Bị Tam Tẩu chọc trúng tâm sự kia một khắc, Cố Thừa Nam chạy chối chết, hắn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, cũng không biết chính mình đối Điền Anh cảm tình có tính không coi trọng, chỉ là hắn cảm thấy trước mắt còn chưa tới cầu hôn kia một bước, chỉ là thoáng có một chút hảo cảm thôi, cũng không tính toán muốn cưới nàng. Ngày hôm sau, Cố Tình liền đem Điền Anh đưa tới học đường, nhìn đến thân ảnh của nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt, Cố Thừa Nam tâm tình đặc biệt hảo. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, thế tử một vị khác thư đồng, Cẩm Vinh công chúa gia đại công tử, thế nhưng đối Điền Anh thực cảm thấy hứng thú. Trong chốc lát nói móc nàng chữ to không biết một cái, bạch lớn như vậy vóc. Trong chốc lát lại nói nàng ngây ngốc, đặc biệt giống chính mình dưỡng kia chỉ ngốc đầu khuyển. Công chúa nhi tử, Cố Thừa Nam ngượng ngùng nói cái gì? Chỉ bồi ở Điền Anh bên người, yên lặng mà giáo nàng viết chữ niệm thư, ở không ai thời điểm, khai đạo nàng không cần đem kia hôn chướng nhị thế tổ nói phóng tới trong lòng. Thu. Tết Trung Thu thời điểm, Cố Thừa Nam về quê bồi ra ra ăn Tết. Trường bối trước mặt, hắn làm bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Chính là một người yên tĩnh thời điểm, hắn liền ngồi ở trên ngạch cửa, ngơ ngác mà nhìn trước cửa dưa mà. Dưa hấu đã rút viên, chỉ còn mấy cây thất bại lá cây dưa hương, rơi rất tan tác tán trên mặt đất. Bên cạnh, lại có một mảnh vui sướng hướng Vinh Thu hoa nhài, đó là mãi mãi yêu nhất hoa, ra ra liền vẫn luôn cẩn thận che chở, tuy rằng không thể bán tiền, lại so với dưa hấu dưỡng đều hảo. Tiểu tử ngốc, tưởng cái gì đâu. Đầy đầu tóc bạc Cố Thanh Sơn chắp tay sau lưng đi bộ lại đây. Cùng tôn tử giống nhau ngồi ở trên ngạch cửa. Cái gì cũng chưa tưởng, ta có thể tưởng cái gì nha. Cố Thừa Nam cười hắc hắc. Cố Thanh Sơn giơ tay yêu thương sờ sờ tôn tử đỉnh đầu. Tiểu tử ngốc, có nói cái gì không thể cùng ra ra nói nha. Liền ngươi bộ dáng này, liền ngươi này tuổi, còn nói cái gì cũng chưa tưởng, ai tin đâu. Ra ra là người từng trải, có cái gì không rõ. Bị ra ra nhìn thấu tâm sự, Cố Thừa Nam có chút ngượng ngùng, gục đầu xuống. Dùng trong tay nhánh cây trên mặt đất không hề kết cấu mà loạn họa, muộn thanh nói, ta là có chút tiểu tâm sự, bất quá, còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ đâu. Nói đi, coi trọng nhà ai cô nương, ra ra cho ngươi cầu hôn đi. Cố Thanh Sơn ha hả cười, cũng không cảm thấy tôn tử phiền não là cái gì khó có thể giải quyết đại sự. Ta thật là thích thượng một cái cô nương, chính là ta tuy rằng vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng không tệ lắm, nhưng thích nàng người bên trong, có công chúa nhi tử. Cùng nhân ra một so, ta liền cái gì đều không phải, hơn nữa, ta cũng không biết nàng có phải hay không vui gả cho ta, nếu là nhà chúng ta đi cầu hôn, nhân ra không đáp ứng làm sao bây giờ. Người đứa nhỏ này nha, chính là quá thật thành. Nếu muốn cưới vợ trở về, phải ra mặt dày, sợ thất bại nào thành. Năm đó ta là cái không phòng không đất tiểu tử nghèo, người mãi mãi chính là Lý Chính gia khuê nữ, khi đó ta tưởng cưới nàng, quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, sau lại thế nào, không cũng thành sao. Ai, ngươi cùng ra ra nói, ngươi coi trọng đến tột cùng là nhà ai cô nương. Cố Thừa Nam vừa nghe lời này liền tới rồi tinh thần, cười nói, ly nhà chúng ta không xa, là Thường Sơn huyện Điền Gia Doanh, hắn tỷ phu chính là bị phong quân khí giam chính thợ rèn, thực chịu hoàng thượng thưởng thức. Trong nhà nàng cha mẹ ta cũng gặp qua, là hàm hậu thành thật người nhà quê. Thỏa lạc, ngươi như vậy vừa nói, liền không thành vấn đề. Ngày khác ra ra liền mang theo ngươi đi Điền Gia cầu hôn, bảo đảm đem chuyện này cho ngươi nói thành. Cố Thanh Sơn vô đuổi, hào sảng thả lời nói. Ra ra ngươi thật tốt, ngươi thật lợi hại, không chỉ có cho chính mình tìm cái hảo tức phụ nhi, liền cháu dâu đều có thể hỗ trợ thu phục. Tiểu tử ngươi thiếu vớt mông ngựa đi, chạy nhanh kêu ngươi mãi mãi đi chuẩn bị vài thứ, ngày mai à, chúng ta mang theo quà tặng đi Thường Sơn huyện, không dùng được một ngày là có thể đến. Cố Thanh Sơn yêu thương sờ một phen Tôn Từ đầu, liền thấy hắn bay nhanh chạy vào buồng trong, trong miệng la hét, mãi mãi mau chuẩn bị lễ hỏi, ra ra muốn đi cho ta cầu hôn lạp. Tổ tôn hai người tới rồi Điền gia doanh, gặp được Điền Mãn Thương phu thê cùng về nhà ăn Tết Điền Anh. Điền Anh cùng Cố Thừa Nam liếc nhau, thấy hắn từ trên xe ngựa bắt lấy mấy cái màu đỏ đại tay mải, bên cạnh lại đi theo một vị lão nhân ra, trong lòng liền minh bạch bảy tám phần. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lễ phép kêu một tiếng ra ra, liền xoay người vào chính mình khuê phòng, không bao giờ chịu ra tới. Tiểu cô nương bộ dáng đẹp, lại hàm hậu thành thật, Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu, tán thành cái này cháu dâu. Hai nhà người ngồi xuống, Cố Thanh Sơn nói thẳng minh ý đồ đến, cũng vô bộ ngực bảo đảm, lão phu cấp Cố gia con cháu lập hạ quy củ, mặc kệ là ai, mặc kệ đương bao lớn quan, cũng không cho nạp thiếp. Liền tính tức phụ nhi sinh không ra nhi tử tới, từ bên huynh đệ ra quá kế một cái, cũng liền thôi. Đơn nói điểm này, liền không có mấy nhà có thể làm được. Anh tử đứa nhỏ này vừa rồi ta cũng nhìn thấy, là cái hảo cô nương, tương lai gả đến chúng ta Cố gia tới, chúng ta khẳng định đương chính mình ra hài tử giống nhau đối đãi, các ngươi cứ yên tâm đi. Điền Mãn Thương phu thê đối tuấn tú lịch sự Cố Thừa Nam tự nhiên thập phần vừa lòng, chỉ là cảm thấy có điểm không xứng với nhân gia, nhà của chúng ta chính là cái ở nông thôn trồng trọt, các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có này tam gian phòng ở, nhị mẫu đất. Hắn tỷ phu nhưng thật ra gửi thư, nói muốn tiếp chúng ta đi kinh thành, làm Điền Tùng đi tốt nhất học đường nhậm thư. Chính là chúng ta không nghĩ cấp khuê nữ thêm phiền toái, còn không có quyết định có đi hay không đâu. Các ngươi Cố gia là ở phạm vi vài trăm dặm tốt nhất nhân gia. Nhà ta anh tử thực sự có chút không xứng với đâu. Cố Thừa Nam cảm thấy hẳn là đem lời nói cùng nhân gia nói rõ, mà không phải lừa gạt nhân gia gả cho chính mình, liền thẳng thắn thành khẩn nói, chúng ta giống nhau, đều là người nhà quê, có cái gì khác nhau đâu. Nói thật, kỳ thật là ta có điểm không xứng với, công chúa gia nhi tử tựa hồ cũng coi trọng anh tử, luận thân phận địa vị, nhân gia đều so với ta cao nhiều, nếu là các ngươi tuyển hắn, ta cũng là chịu phục. Vừa nghe công chúa gia nhi tử, nhưng đem Điền Mãn Thương cấp sợ hãi. Ai ra, chúng ta cũng không dám đi treo chọc kia tổ tông. Hoàng gia người, chúng ta liền tưởng cũng không dám tưởng, nếu các ngươi thành tâm thành ý, chúng ta nhanh đưa hôn sự định ra đến đây đi, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Cố Thanh Sơn vội vàng ở một bên phụ họa theo đuôi, đúng vậy, chúng ta đều là người nhà quê xuất thân, bọn nhỏ từ nhỏ chơi đất cứng lớn lên, bọn họ ở bên nhau, khẳng định tính tình gần, có thể bạch đầu giai lão. Hai tử nhân duyên, cả đời chỉ có một lần, vẫn là ổn định vững chắc hảo. Chúng ta đánh cuộc không nổi nha. Diệp thị liên tục gật đầu, đúng đúng, lao gia tử, ngài nói quá đúng. Chúng ta đánh cuộc không nổi, cũng không nóng trông hải tử phản cao chi nhi, bình bình an an liền tốt nhất. Lập tức hai nhà người liền đem hôn sự định rồi xuống dưới, Cố Thừa Nam trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Động phòng. Thừa Nam ca ca, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? Không biết, đại khái là từ. Ngươi thích ta thời điểm, ta liền thích ngươi. Ngươi nói bữa, ta mới không có thích ngươi đâu. Không có sao, thật không có. Kia hai ta còn thành thân làm gì nha? Dứt khoát hòa ly tính. Cô dâu mới tức giận chu lên miệng nhỏ, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, đêm tân hôn nói cái gì hòa ly, nhiều không may mắn. Hắc hắc, sinh khí lạp. Nói làm sao vậy? Nói cũng là nói vô ích, ngươi hiện tại đã là người của ta cả đời này là sẽ không tha ngươi đi. Ta mới không phải ngươi người đâu, ta là ta chính mình người. Anh tử, ngươi dùng phép khích tướng có phải hay không? Ta đây hiện tại khiến cho ngươi rõ ràng biết, cái gì kêu ta người. Thừa Nam ca ca, xem ở ta như vậy đau phân thượng, ngươi liền nói cho ta khi nào thích ta đi. Thật là thoải mái, ân. Vậy nói cho ngươi đi, chính là ngươi rơi vào trong sông kia một lần, ta đầu một hồi biết cái gì kêu khẩn trương sợ hãi. Vậy ngươi khi nào thích ta? Ta không thoải mái, không nghĩ nói. Ngươi chơi xấu, nói hay không, không nói ta liền không khách khí. Đại khái là lần đó rơi xuống nước. Ngươi cho ta phủ thêm áo ngoài thời điểm đi. Nguyên lai hai ta đã sớm tâm hữu linh tê nha, kia còn khách khí cái gì? Ngươi! Nga chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.